Chuyển sinh tiên đạo chương 187 tới chương 201. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạo cơ tứ trọng thiên, một trọng đề một trọng, tựa như thiên chướng, không thể vượt qua. Cổ Trường Sinh khẽ lẩm bẩm. Tựa như thiên chướng, không thể vượt qua. Đây là đánh giá về bốn cấp độ của đạo cơ. Trúc cơ, tất cả đều là căn cơ. Chỉ cần đúc thành đỉnh cấp đạo cơ, cho dù linh căn không tốt cũng chẳng sao. Như vậy có thể ung dung tiến lên. Chỉ có điều, linh căn không tốt, thiên phú không cao, muốn đúc thành đỉnh cấp đạo cơ thì độ khó hơi lớn dù là cái gọi là đỉnh cấp. Ở khu vực Vạn Hoa Linh Thành chỉ là huyền bảo trúc cơ, nhưng tu sĩ làm được điều này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường thì một đại tông môn chỉ có một hai người, thậm chí là không có ai. Dù sao, huyền bảo trúc cơ đã có khả năng đột phá kim đan, có thể so với dị linh căn tu sĩ. Cái gọi là tứ trọng thiên. Đệ nhất trọng là linh pháp trúc cơ, tức là không dựa vào ngoại vật, đem linh văn của bản thân tiến hóa thành linh pháp, nhờ đó mà đúc thành linh thể đạo cơ. Đây là phương pháp trúc cơ kém nhất, dù tu hành đến mức đạt được linh văn, cũng chỉ tương đương với huyền bảo trúc cơ mà thôi. Không có cách nào, ai bảo trúc cơ tứ trọng thiên, nhưng thật ra có thể chồng chất lên nhau. Trên cơ sở linh pháp trúc cơ, lại thêm trúc cơ chi bảo phụ trợ, tức là huyền bảo trúc cơ. Cho dù chỉ là thượng phẩm linh văn, thêm vào trúc cơ chi bảo, cũng có thể thu được hiệu quả tương đương với đạt được linh văn. Như vậy suy tính, tầng thứ ba và đệ tứ trọng thiên chính là cần mượn địa thế và thiên mệnh. Địa thế có thể là kỳ trận, là những yếu tố tự nhiên vô song, tóm lại phải phù hợp với lực lượng của người đột phá. Cấp bậc này kỳ thật có thể hiểu được, chỉ là lượng phi thường khủng bố mà thôi. Theo như lời giải thích trong Ngọc Giảng, dù là Ngũ Linh Minh Thượng Tông cũng khó mà bố trí, cho nên mấy trăm năm nay không ai hoàn thành địa thế trúc cơ. Gần đây nhất chính là Hạo Nhật Tông Đại Nhật Lão Tổ từng một mình trấn áp cả một thời đại. Địa thế trúc cơ kỳ thật miễn cưỡng có thể hiểu. Trận pháp, kỳ cảnh, quả thật có lực lượng đặc thù. Nhưng thiên đạo trúc cơ, cho dù là người viết Ngọc Giảng cũng không thể nào hiểu được, chỉ là thuật lại một sự thật. Cái gọi là thiên đạo trúc cơ, chính là người tu luyện thu hoạch được thiên mệnh, trên cơ sở địa thế trúc cơ mà lại lần nữa chất biến kết quả. Thiên mệnh này là gì, không ai biết. Thế nào là chất biến, cũng không ai biết. Có năng lực gì, vẫn như cũ không ai biết. Người viết chỉ có thể xác nhận một điều. Đó chính là thiên đạo trúc cơ tu sĩ thật sự tồn tại, là sự thật chân thật bất hư, mà không phải truyền thuyết. Đồng thời, muốn hoàn thành thiên đạo trúc cơ, phải vào bí cảnh. Trong 6.000 năm lịch sử có ghi chép, hầu như tất cả thiên đạo trúc cơ tu sĩ đều vào bí cảnh để hoàn thành trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ một khi hoàn thành, bất tử tất thành nguyên anh, cũng có thể nói là một loại thiên mệnh sở quy. Cổ Trường Sinh không có yêu cầu quá cao, chỉ muốn thử huyền bảo trúc cơ, điều này có lẽ có thể khiến hắn kết thành kim đan. Hiện tại, căn cơ của hắn toàn bộ đã sửa thành lục giai, tốc độ tu luyện tăng vọt lên 120, chất lượng linh lực cũng tăng vọt, dòng xoáy chồng thủy linh văn 9 tầng chỉ có 136 điểm chất lượng linh lực, nhưng Cổ Trường Sinh 9 tầng tinh thiên linh đồ toàn bộ đạt đến lục giai, tạo thành một loại thuế biến, trực tiếp tăng lên đến 180 điểm. Ba thành chênh lệch chất lượng, trên giấy nhìn không ra lợi hại. Có thể so sánh một chút, lập tức sẽ phát hiện điểm khác thường. Trung phẩm bên trên thiện thiên thủy linh văn có tất cả 189 linh huyệt, nếu chỉ xét chất lượng linh lực 9 tầng chỉ có 158. Một cái hạ phẩm linh văn lục giai hoàng mỹ căn cơ, ở chất lượng linh lực trên tăng phúc lại vượt qua trung phẩm linh văn, hơn nữa còn cao hơn không ít, ước chừng có một thành. Có một thành chênh lệch linh lực làm cơ sở, cho dù trung phẩm linh văn nắm giữ linh tính mạnh hơn, có thể thi triển một loại thuật pháp, cũng chưa chắc chiếm được bao nhiêu ưu thế. Cũng không biết thượng phẩm linh văn và trung phẩm linh văn rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Đột nhiên, lệnh bài bên hông Cổ Trường Sinh phát sáng, hắn cầm lấy lệnh bài, một đoạn tin tức tràn vào trong đầu. Hắn lập tức sững sờ, vào thời điểm này công bố, xem ra rừng sâu bí cảnh sắp mở ra. Cổ Trường Sinh vung tay, một chiếc phi toa hình giọt nước xuất hiện trước mặt. Đây là Nguyệt Cung 2. Không, gia nhập kỹ thuật trận pháp, mở rộng không gian bên trong, cho nên hình thể thu nhỏ hơn nữa, càng ngày càng gần với phi toa, mà không phải chiến đấu cơ. Bất quá, hình thái phi toa lại giống như hỏa tiễn, chỉ là nhanh hơn, lại không đủ tiết kiệm linh lực. Cổ Trường Sinh cân nhắc xong, vẫn là giữ lại một chút đặc thù của phi hành khí. Xem như một loại cực phẩm thượng phẩm phi hành linh khí. Thân ảnh hắn nhoáng lên, tiến vào Nguyệt Cung, theo linh lực thúc đẩy, Nguyệt Cung lúc này hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Thời gian 3 năm, giao lưu thường xuyên, cơ hội vì vậy mà chín mùi. Tô Thanh Lịch rốt cuộc đưa ra chuyện thông gia, cũng nói rõ điều kiện liên quan đến bí thuật thăng hoa linh căn. Thông gia song phương dĩ nhiên là Tô Thanh Lịch và Cổ Trường Sinh, cho nên Tô Thanh Lịch trước tiên cùng Cổ Trường Sinh trao đổi, cũng không trực tiếp tìm đến Nhanh Điệp nhất tộc, hỏi thăm gia chủ Nhanh Điệp nhất tộc. Trong mắt Tô gia, gia chủ Nhanh Điệp nhất tộc không có tư cách thay thế Trương Lục Xanh đưa ra quyết định. Về phần Cổ Trường Sinh, hắn giờ hai tay hai chân đồng ý, hắn bằng lòng vì những lý do rất đơn giản. Điều kiện của Tô Gia vô cùng hấp dẫn. Linh căn thăng hoa, đây là hình thái tiến thêm một bước của linh căn khôi phục, đối với hắn có ý nghĩa phi phàm, có thể khiến thực lực của hắn bạo tăng, trong cuộc chiến tranh đoạt rừng sâu bí cảnh giành được ưu thế. Người khác phải đến trúc cơ kỳ mới có thể có được linh thể, nhưng hắn lại trời sinh đã có điều kiện phát động linh căn thăng hoa, chính là bởi vì tính dẻo dai của linh thể, hắn mới có thể tùy ý phát động nhị trọng linh căn khôi phục, mà không phải giống như kiếp trước, cứ động một chút lại thổ huyết, thân thể sụp đổ. Hơn nữa Tô Thanh Lịch là một đại mỹ nhân hiểu biết, khả năng, tâm tính, bối cảnh đều tốt, xem như bạn lữ ưu tú, nàng xem như đối tượng thông gia, Cổ Trường Sinh tự nhiên không cần lo lắng nhiều, trực tiếp đồng ý. Trên thực tế, ở hiện đại Cổ Trường Sinh đã mất đi mong đợi về tình yêu, hắn phát hiện hôn nhân chính là trao đổi lợi ích, cái gọi là tự do yêu đương quá hiếm có, không có ý nghĩa gì. Hắn đứng về phía môn đăng hộ đối và hôn nhân sớm muộn sẽ bị lịch sử đào thải. Với hắn mà nói, chỉ cần nhìn thuận mắt, có thể ở cùng nhau, công nhận hôn nhân là thuộc tính vật chất. Chỉ cần chờ Nhanh Điệp Nhất Tộc và Tô Gia xác nhận, hắn liền có thể cưới Tô Thanh Lịch. Đương nhiên, phàm nhân là cưới, còn nghi thức kết hôn của tu tiên giả là phát hạ thiên đạo lời thề, trở thành đạo lữ, cũng chính là đồng bạn trên con đường tu hành, cũng sẽ không thoát ly quan hệ với gia tộc. Cái gọi là đạo lữ, càng giống như thông qua khế ước trở thành người nhà có thể tin cậy, dùng cái này làm mối quan hệ, kết nối hai gia tộc, xem như một loại kết minh. Thuần túy sinh con trao đổi huyết mạch, hoặc là hưởng thụ nhục thể chi vui, cũng sẽ không cử hành nghi thức kết hôn. Tỷ như trổ nhánh gia tộc chính là có ý định này, chỉ muốn một đứa bé, cũng không coi trọng Cổ Trường Sinh. Lực lượng đặc thù của khế ước đạo lữ cũng khiến mỗi vị tu sĩ chỉ có thể có một đạo lữ. Đạo lữ này bị giới hạn là khác phái, lấy ý âm dương bổ sung. Lần đầu tiên khế ước, bởi vì âm dương bổ sung sẽ dẫn đến thần hồn chi lực đại trướng. Tính toán cẩn thận, sở dĩ chờ đến bây giờ mới cử hành nghi thức kết hôn, chỉ sợ là muốn hắn và Tô Thanh Lịch tu vi cao hơn một chút, để nghi thức kết hôn có được thần hồn chi lực càng nhiều. A Ngàn Thúy Hào Quang linh cảnh, đây là động phủ tu hành của gia chủ Tô gia. Đây là Tô Phương Hoa, một tu sĩ trúc cơ có được linh địa, cũng không thuộc về Tô gia, theo Tô Phương Hoa vẫn lạc, tòa linh cảnh này cũng sẽ bị thu hồi, Tô gia cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Mục tiêu của Tô gia mỗi thời đại chính là bồi dưỡng một vị tu sĩ trúc cơ, duy trì quyền sở hữu Ngàn Thúy Hào Quang linh cảnh, cho đến khi mua được Ngàn Thúy Hào Quang linh cảnh mới thôi. Theo quy tắc của Bách Hoa Cốc, chỉ cần bồi dưỡng được tu sĩ trúc cơ, giá mua linh cảnh sẽ giảm xuống. Tô Phương Hoa là đời thứ tư, trước mắt mà nói, linh thạch cần thiết để mua linh cảnh vẫn còn rất nhiều, Tô gia căn bản không trả nổi, chỉ sợ còn phải tích góp thêm mấy trăm năm mới có hy vọng. Hơn nữa, Thúy Ngọc Đêm Thành không thể giúp đỡ Tô gia về mặt này. Mua linh cảnh cần tài nguyên trúc cơ kỳ, căn bản không phải tài nguyên luyện khí kỳ có thể đổi được. Thanh Lịch nếu có thể trúc cơ, lại có chi nhánh nhà duy trì, Tô gia vào ở Bách Hoa Cốc đã đến. Trương Lục Xanh, người phải nắm chắc cơ hội đấy. Tô Phương Hoa một thân hoa hồng thanh bào, đứng trên lầu cao, trong mắt hiện lên vẻ khát vọng. Tô gia đời thứ tư trọn vẹn hơn nghìn năm truyền thừa, đã gặp không ít cơ hội thăng cấp, nhưng Tô gia quá yếu, một lần cũng không nắm được, cứ bị gắt gao hạn chế ở Thúy Ngọc Dạ Thành. 500 năm trước đại chiến, càng là suýt chút nữa khiến Tô gia truyền thừa đứt đoạn, bây giờ chỉ còn một mình nàng tọa trấn gia tộc, ngay cả tu sĩ trúc cơ thứ hai cũng không tìm ra. Nếu không phải hiện tại Tô gia khôi phục chút nguyên khí, đã có lực lượng đối kháng nguy hiểm, nàng thật sự sẽ không liều lĩnh như vậy, cùng Trương Lục Xanh thông gia. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Dù sao một cái gia tộc cường thịnh, thường thường đại biểu một gia tộc suy bại, nàng tuyên bố cùng Trương Lục Xanh thông gia, quả thật có thể tráng thanh thế, nhưng cũng có khả năng cực lớn bị nhầm vào, chèn ép. Nàng chỉ có thể mong chờ Trương Lục Xanh có thể một tiếng hót vang động trời, thành công trúc cơ. Ngàn Thúy Hào Quang linh cảnh là linh địa trúc cơ kỳ, linh khí chất lượng cực cao, tu sĩ luyện khí kỳ ở chỗ này không thể ở lâu, nhất định phải thông qua trận pháp mở ra khu vực an toàn, tài nguyên hao phí rất lớn. Chính vì lẽ đó, Tô gia có tư cách tại khu vực này người tu luyện cực ít. Ngay cả Tô Thanh Lịch loại này đích hệ tử đệ, hàng năm có thể ở linh cảnh tu luyện thời gian cũng không quá 10 ngày. Bất quá chỗ tốt cũng rất lớn, cao cấp linh khí coi như giáng cấp cũng sẽ giữ lại một chút thần vận, sau khi hấp thu sẽ tăng thêm người tu hành trạng thái, tu luyện làm ít công to. Nhờ có linh cảnh, Tô Thanh Lịch đã tu thành thứ thất tinh thiên linh đồ, bước vào luyện khí hậu kỳ. Gần đây nàng đang đổi căn cơ, chuyển tu trung phẩm linh văn, xem ra nhiều nhất 3-4 năm nữa liền có thể hoàn thành chuyển tu. Tốc độ này rất nhanh, người khác chuyển tu ngoại môn cần 10 năm. Tô Sư Thúc, vạn bối Trương Lục Xanh đến bái phỏng. Âm thanh cổ xưa vang lên, thông qua kết giới trong nháy mắt truyền hướng toàn bộ linh cảnh. Không ít người ngẩng đầu. Bọn họ đều là dòng chính Tô gia. Trong đó có cả Tô Thanh Lịch, nàng không mặc nội môn trường bào, mà là thân mang váy dài màu xanh biếc từ động phủ đi ra, bởi vì huyết mạch gia tộc, bị nhiễm thành mái tóc dài màu lục rối tung đến eo, mỹ lệ phi thường chói mắt. Tô Phương Hoa từ ban công rơi xuống, nhìn thấy dáng vẻ Tô Thanh Lịch vô cùng hài lòng, đối Tô Thanh Lịch cùng mấy đệ tử dòng chính nói, các ngươi đi đem Trương Lục Xanh mang đến gặp ta, tên thiên tài này rất khó lường, lần trước gặp hắn, linh văn tạo nghệ đã đột phá lục giai, có thể đổi căn cơ, sợ là so với dự liệu thiên phú còn mạnh hơn nhiều, tương lai trúc cơ khả năng cực lớn, không thể lãnh đạm. Vâng. Tô Thanh Lịch cùng hai đệ tử dòng chính khác vẻ mặt khác nhau hành lễ đáp. Ba người thôi động linh lực, cấp tốc hướng linh cảnh kết giới sơn môn chỗ bay đi. Bên ngoài kết giới, Trương Lục Xanh đang ngửa đầu nhìn ngàn thúy hào quang, thấy ba người đến, liền thu hồi ánh mắt. Trương sư huynh, ta đây vì ngươi mở ra kết giới. Tô Thanh Lịch phất tay, một cái ngọc thạch lệnh phù kích phát linh lực, bắn về phía kết giới trong suốt, lập tức bao phủ toàn bộ ngàn thúy hào quang linh cảnh, kết giới mở ra một cánh cửa, có thể tự do thông hành. Nói là cánh cửa, nhưng thật ra là một con đường dài gần 10 mét, Trương Lục Xanh cũng không do dự, trực tiếp xuyên qua kết giới, tiến vào ngàn thúy hào quang linh cảnh. Vừa vào, Trương Lục Xanh cũng cảm giác được linh khí nồng đậm đến cực điểm, thân thể lại có cảm giác bị nghiền nát. Hắn sắc mặt hơi đổi, lúc này vận chuyển linh văn, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu. Tô Thanh Lịch đưa ra một khối ngọc phù, mỉm cười nói, sư huynh, nơi này linh khí chất lượng cực cao, sẽ chủ động áp chế tu sĩ, không đến trúc cơ kỳ là không thể ở lâu, cầm lấy hộ thân ngọc phù đi. Đa tạ. Trương Lục Xanh gật đầu nhận lấy, vừa đến tay quả nhiên cảm giác áp lực giảm đi nhiều, bị lực lượng đặc thù hóa giải, chỉ sợ là mượn trận pháp lực lượng nơi này. Trương Lục Xanh nhìn về phía hai người bên cạnh Tô Thanh Lịch, hỏi, hai vị này là? Trương sư huynh là lần đầu tiên đến linh cảnh, quả thật không biết, vị này là tôn nữ gia chủ Tô Mảnh Mai, Tô sư tỷ nàng thiên phú rất ưu tú, đã luyện khí 9 tầng, bắt đầu nếm thử trúc cơ. Tô Thanh Lịch cười cười, giới thiệu. Tô Mảnh Mai là một nữ tử mắt phượng đang xen vẻ thanh tú, nhìn tuổi tác hẳn là hơn Tô Thanh Lịch rất nhiều, có lẽ 30-40 tuổi, chỉ là tu vi đạt tới luyện khí 9 tầng, cũng không thấy già. Nàng đánh giá Trương Lục Xanh, nhìn không ra thái độ. Hóa ra là Tô sư tỷ. Trương Lục Xanh chắp tay, coi như nhận thức một chút. Trương sư đệ mới thật sự là ưu tú, ta làm sao so sánh được, sợ là không được bao lâu, ta liền phải xưng sư thúc, Thanh Lịch có thể cùng ngươi kết làm đạo lữ, là Tô gia chúng ta may mắn. Tô Mảnh Mai đáp lại. Trước khi chưa gặp người, nàng cũng không quá để ý chỉ là một tu sĩ tộc yếu. Thực lực mạnh hơn, lấy nội tình tộc yếu muốn đột phá trúc cơ cũng khó như lên trời. Dù là có được hai viên trúc cơ đan, cũng nhiều nhất 3-4 thành tỷ lệ. Hơn nữa hai viên trúc cơ đan này nếu không có Tô gia cùng chi nhánh nhà hỗ trợ, cũng chưa chắc có thể có được. Mà sau khi nhìn thấy Trương Lục Xanh, loại ý nghĩ này lập tức xảy ra nghịch chuyển. Tu hành là nhìn nội tình, là nhìn căn cơ. Mạnh mẽ như vậy tinh thiên linh đồ, chưa từng nghe thấy. Vẹn vẹn hạ phẩm mà thôi, vậy mà mơ hồ có áp chế trung phẩm khí tức. Đây chính là cái gọi là lục giai linh văn tạo nghệ sao? Thật sự quá kinh người. Trương Lục Xanh nếu hoàn thành trung phẩm linh văn chuyển tu, chẳng phải là muốn có thể so với thượng phẩm linh văn. Đây chính là căn cơ cấp bậc thiên tài nội môn. Vị này là Tô Tông Nguyên, cũng là đệ tử dòng chính Tô gia chúng ta, hắn là người duy nhất trong thế hệ này của chúng ta từng thử đột phá trúc cơ, tiếc là thất bại. Tô Thanh Lịch tiếp tục nói. Tô Tông Nguyên bởi vì đột phá thất bại đạo trí nguyên khí đại thương, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhìn Trương Lục Xanh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Trương sư đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Trương Lục Xanh là thiên tài sắp cưới đích nữ người ngoài, hắn là Tô gia nam nhân đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Nếu không phải cũng cảm giác được khí tức kinh người của Trương Lục Xanh không dễ chọc, hắn sợ là đã muốn mở miệng gây khó dễ. Hạnh ngộ. Trương Lục Xanh cũng nói, hắn cảm giác dòng chính của những đại gia tộc này vẫn rất nhiều, hơn nữa dường như cũng không phải xuất phát từ cùng một hệ. Tô Thanh Lịch rõ ràng không phải là nữ nhi của gia chủ Tô gia, Tô Mảnh Mai lại là tôn nữ của gia chủ Tô gia. Nàng là bậc cha chú sao? Trương Lục Xanh trong đầu chợt lóe lên vấn đề này, chính hắn cũng rất nhanh đưa ra đáp án. Tự nhiên là đột phá trúc cơ liên tục thất bại 3 lần, đã không có tiếp tục tu hành cần thiết. Không có trúc cơ đang nơi phát ra gia tộc, chỉ có thể chồng nhân số liều xác suất. Dù là tỷ lệ đột phá không đủ nửa thành, nhiều người cũng là có cơ hội. Hơn nữa bọn họ những gia tộc này ai còn không nắm giữ một ít bí thuật gia tăng tỷ lệ trúc cơ, đơn giản là một cái giá lớn hơn một chút, sẽ hao tổn tương lai căn cơ mà thôi, chỉ cần có thể đột phá liền không lỗ. Tô Tông Nguyên này nhìn qua liền xa không chỉ là đột phá thất bại đơn giản như vậy, sợ là còn bỏ ra một chút thọ nguyên bên trên một cái giá lớn. Cổ Chào Sinh cùng Tô Thanh Lịch và hai người khác theo nhau bước vào sâu trong động phủ của Linh Cảnh. Trên đường đi, gần như không thấy bóng dáng tu sĩ nào, toàn là những người đã đạt đến hậu kỳ luyện khí. Linh Cảnh đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói quả thực quá mức nguy hiểm, dù có ngọc phù cũng không thể ở lâu, cho nên cần tu vi cao nhất có thể, như vậy mới có thể làm việc tại Linh Cảnh cho Tô gia. loại khác biệt giữa thần tiên và phàm nhân này gần như thể hiện ở mỗi một cảnh giới. Chênh lệch giữa luyện khí và trúc cơ chính là lớn đến mức này. Quả thực là khác biệt giống loài. Văn minh khác biệt cấp bậc. Bốn người vừa bước vào động phủ, đã nhìn thấy một nữ tử thanh bào hoa hồng đang ngồi trong đình đài của vườn hoa. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy cô gái này chính là khí tức phong phú, dù đã cố gắng áp chế, nhưng vẫn kích động thiên địa linh khí, áp bức tất cả mọi thứ trong bán kính mấy chục mét xung quanh. Cổ Chào Sinh biết tu sĩ trúc cơ không thể nhìn trộm, vừa nhìn thấy nàng, trong hai con ngươi tơ vàng liền u ám xuống, ngừng sử dụng tuệ nhãn. Những thứ khác như thần thức, cảm giác của tai mắt cũng cố gắng thu lại, không nhìn trộm phiến thiên địa này. Như vậy, áp lực kinh người do nàng tạo ra lúc này mới tan biến. Tô Sư Thúc, Vạn Bối Trương Lục Sinh đến bái kiến. Cổ Chào Sinh chắp tay nói. Một bên Tô gia ba người đang định lên tiếng, thấy Cổ Chào Sinh mở miệng trước, liền vội vàng dừng lại. Ha ha, Trương Sư Điệt quả không hổ là đệ nhất thiên tài ngoại môn, đã lâu không gặp, lại đã luyện khí đại thành, căn cơ vững chắc như vậy, thật sự là hậu sinh khả úy, xem ra lần này đi cuồng rừng bí cảnh, cho dù không có được bảo vật trúc cơ, chắc chắn cũng sẽ có thu hoạch. Đến đây, ngươi ngồi đi, không cần đa lễ. Tô Phương Hoa không làm bộ làm tịch gì, cười nhẹ nhàng bảo Cổ Chào Sinh ngồi xuống. Tạ Sư Thúc. Trong lòng Cổ Chào Sinh khẽ giật mình, sau khi tạ ơn liền ngồi xuống. Về phần Tô Thanh Lịch và hai người kia, Tô Phương Hoa không bảo bọn họ ngồi, mà sai bọn họ đứng một bên rót trà. Trương Sư Điệt, lần này mời ngươi đến linh cảnh, là muốn cùng ngươi bàn bạc chuyện nghi thức kết duyên. Hiện tại Thanh Lịch đã luyện khí tầng 7, ngươi cũng đã bước vào cảnh giới 9 tầng đại thành, là lúc cử hành nghi thức, kết làm phu thê. Tô Phương Hoa liếc nhìn Tô Thanh Lịch, về phần vì sao không đợi Thanh Lịch tấn cấp luyện khí 9 tầng, ngươi hẳn là cũng đã đoán được rồi chứ. Là vì cuồng rừng bí cảnh sắp mở ra sao? Chờ thêm nữa, thời gian e là không đủ. Cổ Chào Sinh nói. Không sai, người muốn có thu hoạch trong cuồng rừng bí cảnh, nhất định phải nắm giữ bí thuật thăng hoa. Đây không phải là thứ có thể nhập môn trong thời gian ngắn, ít nhất cần 1-2 năm. Theo tình báo hiện tại, nhiều nhất 5 năm nữa thí luyện cuồng rừng bí cảnh sẽ bắt đầu, tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Tô Phương Hoa nói. Ta không có ý kiến. Cổ Chào Sinh nói. Nâng cao thần hồn chi lực cũng có thể tăng tốc độ tu luyện, mỗi ngày số kinh nghiệm kỹ nghệ thu được cũng sẽ nhiều hơn. Hiện tại kinh nghiệm điểm kỹ nghệ đã đạt đến 50 vạn, còn thiếu 70 vạn nữa là có thể mát cấp. Tính như vậy, 5 năm quả thực đủ để mát cấp, nếu tốc độ tu luyện tiếp tục tăng lên, thời gian còn lại có thể tăng thêm một chút tạo nghệ linh văn trung phẩm, tăng thêm phần thắng trong thí luyện cuồng rừng bí cảnh. Rất tốt. Lần này nghi thức kết duyên sẽ bí mật cử hành, trước khi ngươi trúc cơ vẫn không được để lộ ra ngoài, nếu không ngươi có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Tô Phương Hoa hài lòng nói. Minh bạch. Cổ Chào Sinh gật đầu. Tộc yếu và cường tộc có sự chênh lệch về chất, chỉ cần tộc yếu không quá nhảy nhót, cường tộc bình thường sẽ không để mắt đến. Tô gia thuộc về tộc yếu trong số những tộc không đáng chú ý, chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ, đương nhiên sẽ không khiến những đại tộc này chú ý. Phiền toái thực sự là vương gia trong tứ đại gia tộc của Thúy Ngọc Dạ Thành và một số gia tộc đứng trên cùng một đường với Tô gia, những gia tộc này đặc biệt e ngại Tô gia tiến thêm một bước, đạp bọn họ xuống, cho nên sẽ luôn để mắt đến Tô gia. Bất quá trong Bách Hoa Cốc vẫn tương đối an toàn. Cổ Chào Sinh dù sao cũng cầm trong tay Bách Hoa Lệnh, ở trong Bách Hoa Cốc động thủ cũng quá ngu xuẩn. Chỉ cần Cổ Chào Sinh ở lại Bách Hoa Cốc, dựa vào Bách Hoa Lệnh để trấn nhiếp, hắn sẽ không phải lo lắng. Điều duy nhất cần chú ý là điểm cống hiến. Trở thành đệ tử trong Bách Hoa Cốc, hưởng thụ đặc quyền linh địa cao cấp, tự nhiên cần phải không ngừng trả điểm cống hiến. Theo quy định của Bách Hoa Cốc, ngoại trừ 10 năm trước được miễn điểm cống hiến, về sau cứ 10 năm cần trả 100 điểm cống hiến, ở lại Bách Hoa Cốc đủ 50 năm, 100 năm, 200 năm, điểm cống hiến cần trả càng tăng lên đến 500 điểm, 1.000 điểm, 2.000 điểm. Tô Phương Hoa là tu sĩ trúc cơ kỳ, đã tu hành trong Bách Hoa Cốc 200 năm, cứ 10 năm lại phải trả 2.000 điểm cống hiến, kéo dài tốc độ mua linh cảnh của nàng rất lớn. Đương nhiên, vừa bước vào trúc cơ, cũng có 10 năm hoặc 20 năm miễn thuế kỳ, tùy theo từng người mà khác nhau. Tô gia đã sớm đạt được nhất trí với Nhanh Điệp nhà. Đã Cổ Chào Sinh đồng ý, nghi thức có thể chính thức bắt đầu. Nghi thức kết duyên đỏ thiên. Đây là tên đầy đủ của nghi thức, từ xưa đến nay đã lưu truyền trong giới tu sĩ, bất quá mạnh yếu có sự khác biệt, hiệu quả của các nghi thức kết duyên đỏ thiên cũng khác nhau. Nghi thức của tộc ta đến từ Bách Hoa Cốc, nếu là tu sĩ hậu kỳ luyện khí thần hồn giao hòa, ước chừng có thể tăng lên 1-3 thành lực lượng thần thức, cụ thể đạt được bao nhiêu phải xem bản thân các ngươi, nội tình càng sâu, lực lượng thần thức đạt được càng nhiều, đây chính là quy tắc của nghi thức kết duyên. Tô Phương Hoa giảng giải xong tình hình cơ bản, liền bắt đầu thông báo phương thức cử hành nghi thức cụ thể. Chờ hai người ghi nhớ, Tô Phương Hoa cùng hai người khác rời xa sân bãi nghi thức, ở hậu trường khởi động trận pháp. Nghi thức kết duyên không cần những người khác tham gia, bất luận là phụ mẫu hay là gì, đều là tạp nhạp khí tức, sẽ quấy nhiễu âm dương giao hội, bổ sung thần hồn của hai người. Đỏ Thiên chứng kiến, kết duyên chi trận. Cổ Chào Sinh và Tô Thanh Lịch đồng thời bấm niệm pháp quyết, đọc lên chân ngôn. Chỉ thấy quanh thân bọn họ cấp tốc nhuộm đỏ, dùng trận pháp chi đạo bố trí ra sân bãi màu đỏ chói. Là người điều khiển trận pháp, hai người rõ ràng có thể cảm giác được toàn bộ lực lượng của địa thế linh cảnh đang hội tụ. Đây là lực lượng đặc thù của kết duyên chi trận Đỏ Thiên, trong truyền thuyết ở Vạn Hoa Linh Thành, thiên địa chia làm 3 giai đoạn, theo thứ tự là đại biểu cho mới sinh, điểm xuất phát, tốt đẹp Đỏ Thiên, đại biểu cho trưởng thành, cường thịnh, tinh khiết Thanh Thiên và đại biểu cho kết thúc, tử vong, hắc ám Huyền Thiên. Loại lý luận 3 ngày này là nghiên cứu tính chất trận pháp thiên địa mà sinh ra, có liên hệ tất yếu. Ví dụ như điểm xuất phát của trận pháp, cơ sở là Chu Thiên chi trận, không có chứa thuộc tính, nhưng mà tiến giai tinh đấu chi trận, Thiên Cương trận, Địa Sát trận, Thiên Can trận, Địa Chi trận chờ một chút lại có đối ứng 3 ngày thuộc tính khác nhau. Kết duyên chi trận Đỏ Thiên thuộc về phiên bản đơn giản hóa của trận pháp cấp cao nhất thế gian Âm Dương Lưỡng Nghi trận. Trận pháp mang tên Đỏ Thiên, kỳ lạ ở chỗ đơn giản dễ hiểu, dù Lưỡng Nghi trận đã là trận pháp khó nhất, gần với Thái Cực trận, bố trí cũng không tốn sức chút nào, quả thực như đã có người chuẩn bị sẵn thuật thức, chỉ chờ phát động mà thôi. Cổ Chào Sinh và Tô Thanh Lịch chỉ xem qua vài lần kết duyên chi trận Đỏ Thiên, liền có thể tùy tiện phát động. Đáng lẽ phải đợi đến khi bọn họ đạt đến cảnh giới trúc cơ mới có thể cảm giác được bí lực, bởi vì nghi thức kết duyên được khởi động, bọn họ lại sớm nhìn thấy, cổ lực lượng này càng không có gì lạ, liên tục không ngừng tuôn về phía hai người. Theo lực lượng hội tụ từ địa thế linh cảnh, cấp độ không còn nghi ngờ gì là cực cao. Chỉ bao trùm trên nhục thể của hai người, đã lộ ra cực kỳ nặng nề, gần như muốn đập vỡ hai người. Cổ Chào Sinh và Tô Thanh Lịch liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bấm niệm pháp quyết, một thân áo bào thay thế thành màu đỏ chói, theo đầy phù văn, chính là bộ kết duyên áo đỏ cùng với nghi thức này. Có bộ kết duyên áo đỏ này, lực lượng thực hiện của địa thế liền bị phân hóa, như những tia nước nhỏ rót vào trong cơ thể. Bất quá đến bước này, lực lượng vẫn không thể tiêu hóa, dường như trong lòng nổi lên một cơn giận, không thể trữ phát ra, dị thường quái dị và khó chịu. Hai người biết thời khắc đến, lập tức giơ ly rượu lên, hướng thiên địa cúi đầu, sau đó thề rằng, ta nguyện cùng quân tri kỷ, đồng đạo mà đi, trường thọ vô tuyệt, thề này lấy trời xanh làm chứng theo một loại ba động khuếch tán, trong lòng mọi người đều dâng lên một sự minh ngộ. Thiên đạo lời thề thành lập. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Sinh cùng Tô Thanh Lịch cười liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa nâng chén, lần này là đối ẩm, uống cạn một hơi. Tại khoảnh khắc hai người uống xong kết duyên rượu, thần hồn chi lực mãnh liệt ầm ầm tuôn ra, hình thành trận đồ đen trắng, chính là âm dương giao hòa kết duyên chi trận. Hai người dưới tác dụng đặc thù của âm dương giao hòa, thần hồn chi lực được bổ sung, bản chất không ngừng tăng lên. Tư duy của Cổ Sinh lúc này vô cùng rõ ràng, những chỗ thần hồn vướng mắc, vậy mà đều được thăng hoa dưới sự ma luyện của âm dương trận đồ, mơ hồ, vậy mà hiện ra một tia linh tính ở tầng cao hơn, thần thức không tự chủ được kéo dài ra, cảm giác quan sát thiên địa. Khả năng quan sát tỉ mỉ, nhập vi của thần thức ban đầu, lúc này tiến thêm một bước phóng đại, càng thêm thấy rõ bản chất, thậm chí đã bắt đầu có cảm giác nguy hiểm tương tự như chiếu rõ tuệ nhãn. Tỉ như một bên trúc cơ tu sĩ, liền khiến hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, cơ hồ là sởn cả gai ốc. Theo loại cảm giác này mà xem, đại khái coi như hắn tu thành trung phẩm linh văn, sau đó liều mạng phát động song trọng linh căn khôi phục, chỉ sợ cũng chỉ có tập kích bất ngờ mới có thể đánh chết được nó. Thế nhưng hắn đều có thể cảm giác được nguy hiểm, chẳng lẽ trúc cơ tu sĩ thì không thể? Tập kích bất ngờ gần như không thể thành công. Tô Thanh Lịch từng cho rằng Cổ Sinh luyện khí 9 tầng liều mạng nói không chừng có thể cùng trúc cơ tu sĩ một trận chiến. Đây cũng là nàng không hiểu rõ uy lực của trúc cơ tu sĩ, cho dù Cổ Sinh thủ đoạn vô số, cũng chỉ có thể cùng trúc cơ tu sĩ vừa vào một trận chiến, không có khả năng uy hiếp loại lão quái vật đã bước vào trúc cơ mấy trăm năm. Thần thức tăng lên thật đáng sợ, đây là đang chất biến. Cổ Sinh phát hiện thần thức có biến hóa lớn, mừng rỡ, lộ vẻ đại hỉ. Con người có cực hạn, tự như linh huyệt chỉ có thể có 365, đây là cố định không thể tăng thêm số lượng, muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể tăng chất, không thể tăng lượng. Hắn hiện tại đã luyện khí 9 tầng, thần hồn đạt đến đỉnh điểm, lại một lần nữa chất biến mang ý nghĩa muốn tiến giai linh cấp. Linh căn, thể chất, ngộ tính, hắn hiện tại đều là linh cấp, duy chỉ có thần hồn không phải, hiện tại thần hồn dường như cũng muốn đuổi kịp. Hơn nữa hắn trong kiến thức học được ở nội viện, đột phá trúc cơ, chỉ có thể khiến nhục thể lột xác thành linh cấp, không có cách nào khiến thần hồn cũng cùng nhau thuế biến. Cổ Sinh suy đoán, thần hồn có lẽ là kim đan kỳ, nguyên anh kỳ lĩnh vực, nếu như sớm bước vào linh cấp, 100% đối với cảnh giới về sau có ích lợi rất lớn. Trong vui mừng, Cổ Sinh yên lặng vận chuyển Phật môn minh tưởng pháp, tận khả năng tăng lên thần hồn chi lực. Bất quá rất đáng tiếc, âm dương giao hội của hai người là có cực hạn, sau khi hỗ trợ lẫn nhau đạt tới một điểm, bất luận lại giao hội thế nào, thần hồn chi lực cũng không được tăng lên, bọn họ lập tức hiểu nghi thức kết duyên dừng ở đây rồi, nhao nhao mở mắt ra. Tô Thanh Lịch tràn đầy vui mừng, hiển nhiên tăng lên không ít. Mà Cổ Sinh thì có chút tiếc nuối, vẫn là kém một chút a, hắn cũng không có bước vào linh cấp thần hồn cảnh giới. Thanh Lịch, Trương Sư Điệt, các ngươi thu hoạch thế nào? Tô Phương Hoa hỏi. Thần trí của ta cường độ tăng lên 1 thành 7, chỉ sợ luyện khí 9 tầng có thể bao phủ phương viên 1 dặm. Tô Thanh Lịch mỉm cười không giấu được. Thiên phú thần hồn của nàng và Cổ Sinh như nhau, đều là thượng phẩm, 9 tầng cực hạn hẳn là bán kính 450m, nhưng như thế nhất lên thăng, phạm vi bao phủ sắp xỉ có thể đạt tới 525m. Thần thức là linh hồn diễn sinh lực lượng, cấp độ rất cao, hiện thực dị thường biểu hiện chính là tổng lượng gia tăng sau, bao phủ bán kính cũng sẽ tương ứng gia tăng, không lọt vào mắt mỗi gia tăng 1.5 thước kính, ngoài định mức mới tăng bao phủ khu vực là hình cầu, theo lập phương tính toán. Đối với tu sĩ mà nói, thần thức là rất khó tăng lên lực lượng, đồng thời tăng lên về sau ích lợi cực lớn. Đi trước một bước phát hiện địch nhân ưu thế, hiển nhiên không cần nhiều lời, dù chỉ là 1 mét chênh lệch, cũng là biến hóa về chất. Huống chi thần thức cường đại tu sĩ, vô cùng có khả năng xuất hiện mấy lần chênh lệch. Loại tình huống này, cơ bản chỉ có thể bị động bị đánh, ngồi đợi bị gài bẫy, là một khuyết điểm cực lớn. Hơn nữa thần thức mạnh lên cũng mang ý nghĩa lực khống chế mạnh lên, thần thức yếu tu sĩ gần như không có khả năng tu thành đỉnh cấp thuộc pháp. Tỷ như linh căn khôi phục, nếu như chỉ là hạ phẩm thần hồn, vậy thì vô luận như thế nào cũng không đạt được tứ giai tạo nghệ. Thu hoạch không nhỏ a, Thanh Lịch sư muội, vậy mà đạt đến 1 thành 7, bình thường mà nói 1 thành 2 đã là tăng thêm cực lớn, ngươi vậy mà trực tiếp vượt qua tới 1 thành 7. Tô Mảnh Mai nhịn không được mở miệng, vô cùng hâm mộ. Kết duyên nghi thức cần trúc cơ tu sĩ chủ trì, có linh cảnh xem như sân bãi, nàng xem như Tô gia tương đối coi trọng dòng chính đệ tử, cũng sớm đã thành kết hôn duyên, nhưng chỉ tăng lên 1 thành 1. Chênh lệch này, thực sự có vẻ lớn. Chỉ sợ là dính phu quân quan, phu quân, ngươi thì sao? Tô Thanh Lịch rất tự nhiên thay đổi xưng hô, khế ước thành lập, âm dương giao hòa, loại quan hệ đó có thể so với cái gì cũng dựa vào phổ. Loại đại mỹ nhân một tiếng phu quân, sợ là có thể khiến người ta xương cốt đều mềm nhũn. Cũng may Cổ Sinh cũng là quái nhân, chẳng những không để ý những điều này, ngược lại có chút cuồng nhiệt nhìn về phía Tô Phương Hoa, hắn nói, đa tạ sư thúc chủ trì trận pháp, thần hồn của ta vậy mà một mạch tăng lên 3 thành, hiệu quả nghi thức quá kinh người. Thần trí của hắn tăng lên 3 thành, phạm vi bao phủ liền đạt đến bán kính 585m, linh lực trưởng khống rõ ràng tăng vọt một mảng lớn, mơ hồ đều có thể cảm giác linh căn khôi phục đệ ngũ giai đại môn. Mặc dù không có thật tiến hóa thành linh cấp thần hồn, có thể cũng coi là bước ra một bước dài, cho dù là những nội môn đích truyền, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu hồn đan mới có thể đổi lấy 3 thành thần hồn tăng phúc này. Những đại gia tộc này đúng là bảo tàng a, tùy tiện lộ ra ngoài một chút đồ vật đều kinh người như thế. Xem ra hắn cùng Tô gia thông gia, quả nhiên là lựa chọn chính xác đến cực điểm. Lại có 3 thành. Xem ra sư điệt ngươi căn cơ còn có tác dụng càng huyền diệu hơn, mặc dù Bách Hoa Cốc nghi thức tối cao 3 tầng, nhưng trên thực tế, cho dù là đệ tử đích truyền cũng ít có xuất hiện đủ số thần hồn tăng thêm tình huống. Tô Phương Hoa cũng lấy làm kinh hãi, đây là chuyện ngoài ý liệu của nàng. Buổi sáng đứng lên bỗng nhiên nhìn thấy có minh chủ, hiện tại không có chút nào tồn cảo, buổi tối chờ ta lại viết 4.000 chữ đi ra tăng thêm a, bái tạ minh chủ đại lão khen thưởng. Nói thế nào đi nữa, thần hồn chi lực có thể tăng lên trên diện rộng quả là chuyện tốt, nắm giữ linh căn thăng hoa càng thêm chắc chắn, sau này nếu ngươi có chỗ nghi vấn về linh căn thăng hoa, cứ việc đến hỏi ta. Sau đó, Tô Phương Hoa truyền thụ cho 2 người bí thuật linh căn thăng hoa. Nàng hình dung linh căn thăng hoa như sau, linh căn là một loại tiềm năng ẩn giấu trong thân thể và thần hồn của chúng ta, bình thường đều ở trạng thái ngủ say, bởi vì thân thể con người không thể gánh vác loại lực lượng này. Nhưng nếu gặp nguy cơ, cần lực lượng mạnh hơn, linh căn sẽ trong thời gian ngắn hồi phục, cưỡng ép rút ra thiên địa linh khí, cung cấp cho người sử dụng mấy lần lực lượng bản thân. Loại hồi phục này chia làm sơ bộ hồi phục và thăng hoa hồi phục, thuật pháp linh căn hồi phục chính là sơ bộ hồi phục, còn bí thuật linh căn thăng hoa chính là thăng hoa hồi phục, đại biểu cho hình thái hoàn toàn trong sát na. Điểm yếu của bí thuật này là kích thích linh căn, khiến linh căn sinh động, đạt tới hiệu quả mở rộng diện tích hồi phục của linh căn, chia làm 6 giai đoạn, ban đầu chỉ có thể bao trùm khuôn mặt, sau đó dần dần lan ra các vị trí trên cơ thể, theo lẽ thường đến giai đoạn thứ 5 đã có thể bao trùm toàn thân, tiến vào cảnh giới đại thành. Còn về cảnh giới viên mãn phía trên đại thành, nghe nói không những có thể tăng phúc gấp 10 lần sức chiến đấu, mà còn có thể khiến nhục thể thích ứng trạng thái linh căn thăng hoa, kéo dài thời gian thăng hoa, không đến mức bị cưỡng ép rời khỏi trạng thái thăng hoa. Tộc ta chỉ có phương pháp linh căn thăng hoa không trọn vẹn, rất khó giúp đỡ ngươi. Ta tu thành linh căn thăng hoa, kỳ thật chỉ là tứ bất tượng, hoàn toàn dựa vào tu vi cưỡng ép mở ra, đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa thực tế. Ngươi hãy nhìn kỹ. Tô Phương Hoa ngay tại chỗ biểu diễn một lần linh căn thăng hoa, lúc thăng hoa mở ra, một hành linh văn từ trán bò lên phía bên phải khuôn mặt, cũng cấp tốc lan ra xương quai xanh, cánh tay phải, bày ra khí tức cường đại cực kỳ thần thánh, hoàn toàn khác biệt với sự hỗn loạn của linh căn hồi phục. Thi triển bí thuật như vậy, đối với Tô Phương Hoa cũng là tiêu hao cực lớn, nàng rất nhanh đã kết thúc thi pháp. Sau đó, nàng nhìn về phía Cổ Trường Sinh, người có thể nhìn ra chút gì không? Đôi mắt sáng của Cổ Trường Sinh dần dần ảm đạm, hắn trầm ngâm một lát, nói, phương thức thi triển chính xác của bí thuật linh căn thăng hoa, hẳn là đối xứng, Tô Sư Thúc là cưỡng ép đem khu vực linh căn lan tràn sửa đổi đến phía bên phải thân thể. Thân thể đoan trang của Tô Phương Hoa khẽ rung lên, nhìn chằm chằm Cổ Trường Sinh, chiếu rõ tuệ nhãn lại có thần thông như thế. Chỉ một lần, đã có thể nhìn ra chính pháp của linh căn thăng hoa. Người nói không sai, bí thuật thăng hoa của tộc ta sở dĩ không trọn vẹn, cũng là vì không thể hoàn thành cân bằng, lúc linh căn thăng hoa, chỉ có thể đơn phương phát động, cực kỳ không cân đối, không nói đến độ khó tu hành cực lớn, hiệu quả cũng còn kém xa so với linh căn thăng hoa bình thường. Ta đã tu luyện đến cảnh giới thứ ba, lại chỉ có thể tăng phúc gấp đôi thực lực, thời gian duy trì cũng chỉ có mấy phút, hầu như không có giá trị thực chiến, càng không thể phụ trợ trúc cơ. Linh căn thăng hoa có 6 giai đoạn. Nhất giai, linh căn ấn ký bao trùm khuôn mặt, toàn phương vị chiến lực tăng phúc gấp 3. Nhị giai, linh căn ấn ký lan tràn đến cổ và tóc, toàn phương vị tăng phúc gấp 3 chiến lực. Tam giai, khuếch tán đến lồng ngực, toàn phương vị tăng phúc 4 lần chiến lực, thu hoạch được siêu tốc tái sinh sinh mệnh lực. Tứ giai, hai tay cũng bị bao phủ, tăng lên mọi mặt gấp 5 lần thực lực, năng lực tái sinh tiến thêm một bước tăng cường. Ngũ giai, bao trùm toàn thân, tăng lên mọi mặt gấp 6 lần thực lực, thu hoạch được khả năng chống cự cường hãn với tất cả thuộc pháp linh pháp lực trận dưới tứ giai. Lục giai, viên mãn tự nhiên, tăng phúc gấp 10, giảm bớt gánh nặng trên diện rộng, kéo dài thời hạn linh căn thăng hoa. Tô Phương Hoa đã tu hành 300 năm, vẫn luôn nghiên cứu bí thuật linh căn thăng hoa, từ không đến có, gượng ép tu luyện đến cảnh giới thứ ba, nhưng hiệu quả thực tế hoàn toàn không đạt được mong muốn, chênh lệch quá xa. Nếu Cổ Trường Sinh có thể bù đắp bí thuật thăng hoa, theo kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm của nàng mà nói, bước vào chân chính đệ tam giai, thu hoạch được 4 lần chiến lực, siêu tốc tái sinh sinh mệnh lực, hẳn là không có vấn đề gì. Thực lực là tất cả, có thực lực, chuyện gì cũng dễ nói. Bí thuật linh căn thăng hoa và thuật pháp linh căn hồi phục có chỗ giống nhau, đơn giản là mở rộng phạm vi hồi phục của linh căn, cũng thông qua phù văn trận cao minh để ổn định linh căn. Dưới góc nhìn của chiếu rõ tuệ nhãn, Tô Sư Thúc thi triển bí thuật thiếu quy hoạch, tựa như dòng sông không có đường sông, lại nhất định phải khống chế hướng đi, thế là chỉ có thể thông qua đại tu để cưỡng ép tạo ra một con đường một chiều. Phương pháp thi thuật này hiển nhiên xung đột với ý nghĩa của bí thuật linh căn thăng hoa, tu luyện càng nhiều càng ít. Cổ Trường Sinh giải thích. Nói thì đúng là như vậy, nhưng con đường một chiều còn khó khống chế, quy hoạch ra nhiều nghề nghiệp thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ có thể hoàn thành tu luyện sao? Tô Phương Hoa nhíu mày nói. Một bên Tô Thanh Lịch cũng liên tục gật đầu, nàng kỳ thật đã sớm được truyền thụ linh căn thăng hoa, đối với một số ý nghĩa bên trong có chỗ trải nghiệm, nhưng trình độ của nàng lại không nhìn ra được thiếu sót của thuật pháp. Dù sao, nàng mô phỏng tạo ra một con đường một chiều cũng vô cùng gian nan, nhiều nghề nghiệp thì có liên quan gì đến nàng? Cổ Trường Sinh trong lòng lắc đầu. Tô gia cũng thật thú vị, nghiên cứu thuật pháp mà đến một phương hướng rõ ràng cũng không có, làm sao có thể thành công? Cổ Trường Sinh cũng không nói nhảm nhiều, chỉ nói, cho nên muốn ưu hóa cải thiện, khiến bí thuật thích hợp với chúng ta mới được, ta muốn tu luyện thử trước, đến sau này lại từng bước cải tiến phương pháp này, có thành công hay không ta cũng không nắm chắc. Chuyện chưa thành, lời nói không nói hết. Kỳ thật Cổ Trường Sinh đã có ý tưởng. Muốn hoàn thành linh căn thăng hoa nhất định phải sớm tạo đường sông, khiến dòng nước tự nhiên chảy khắp toàn thân theo đường sông. Giống như Tô Phương Hoa, loại tu luyện cưỡng ép theo hướng xuống như vậy là không được. Tất cả giao cho ngươi, cứ theo ước định trao đổi thuật thức là được, có thành công hay không còn phải xem cơ duyên. Tô Phương Hoa cũng thật sự không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu. Theo ước định, Cổ Trường Sinh cứ 10 năm lại phải cùng Tô gia trao đổi một lần thành quả bí thuật, cho đến khi bí thuật linh căn thăng hoa có thể tu luyện hoàn chỉnh mới thôi, sau đó bí thuật linh căn thăng hoa lại có tăng lên, Cổ Trường Sinh cũng không cần phải giao cho Tô gia nữa. Sau đó, Tô Phương Hoa cùng Tô Mảnh Mai, Tô Tông Nguyên rời đi, chừa lại không gian cho hai vị người mới. Cổ Trường Sinh và Tô Thanh Lịch mặc áo đỏ đi vào động phòng. Áo đỏ của Tô Thanh Lịch là váy, rất giống áo cưới đời trước, chỉ là không có khăn trùm đầu cô dâu. Dưới sự phụ trợ của bộ váy đỏ này, vẻ đẹp của Tô Thanh Lịch được phóng đại gấp bội, khiến người ta vô cùng động lòng. Cổ Trường Sinh cũng rất thích Tô Thanh Lịch xinh đẹp động lòng người như vậy, nắm tay nàng ngồi lên giường, cẩn thận thưởng thức phu nhân một đời này của mình, hắn còn chưa có động tác gì, Tô Thanh Lịch đã không nhịn được bật cười, phu quân, chàng chẳng lẽ còn sợ không thành công sao? Thanh Lịch, bối rối vẫn phải bối rối một hồi, người mới, thể nghiệm một chút tâm tình khẩn trương của người mới, biết không, kỷ niệm lần đầu tiên của đời người A. Cổ Trường Sinh sơ ca thành phần lộ rõ, sau khi bối rối lời nói đều quay về hiện đại, hận không thể tung ra vài câu cứng rắn, trêu chọc Tô Thanh Lịch không nhịn được ý cười. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Ngày hôm sau tỉnh lại, tình cảm của Cổ Trường Sinh và Tô Thanh Lịch tiến thêm một bước. Sự thân mật giữa đạo lữ hiển nhiên không chỉ là khế ước thiên đạo. Bản thân Cổ Trường Sinh cũng nói, ở chung lâu ngày, tình cảm sẽ càng thêm sâu đậm, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếp xúc da thịt và thời gian dài ở chung, quả thật sẽ tăng thêm sự tin tưởng, cũng khó trách thông gia cổ kim thông hành. Sau khi động phòng, hai người cần bồi dưỡng một chút tình cảm, Cổ Trường Sinh liền ở lại linh cảnh mấy ngày. Trong lúc đó Tô Phương Hoa còn cố ý đề cập đến thuật song tu. Thuật song tu là bí thuật âm dương phi thường cao cấp, có thể tăng thêm tu hành của hai người, làm lớn mạnh thần hồn, bồi bổ nhục thể, có đủ loại huyền diệu. Chính vì vậy, thuật song tu vô cùng trân quý, Tô gia vẫn luôn chưa có được. Bọn họ đề nghị, nếu Cổ chào đời có hứng thú với việc này, Tô gia có thể cung cấp một số kiến thức cơ bản để hắn nghiên cứu. Tuy nhiên, cái giá phải trả là khi có thành quả, hắn phải chia sẻ một phần cho bọn họ. Cổ chào đời suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn từ chối. Hắn muốn nghiên cứu quá nhiều thứ, thuật song tu căn bản chưa lọt vào danh sách. Hiện tại dồn tâm sức vào cái gọi là thuật song tu, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hắn nên chú trọng vào việc nâng cao bản thân hơn. Thuật song tu, loại chuyện này, đợi đến khi tu vi không thể tiến thêm nữa thì nghiên cứu cũng không muộn. Sau đó, Cổ chào đời đưa Tô Thanh Lịch trở về động phủ ở Đỏ Sơn vài ngày, nhưng rất nhanh hai người đã chia tay. Dù sao, bọn họ chưa công khai chuyện kết duyên, ở lâu không tiện, mọi việc vẫn phải chờ sau khi trúc cơ rồi tính. Trong tay cầm bí thuật thăng hoa linh căn, Cổ chào đời đã có phương hướng tu hành, bắt đầu nghiên cứu. Hiện tại, căn cơ của hắn đã toàn diện lục giai, tu vi cũng đạt đến tầng thứ 9, không thể tiến thêm được nữa, có rất nhiều thời gian để tu luyện các thuật pháp khác. Chỉ cần tu luyện thuật pháp liên quan đến linh lực, hắn sẽ phải không ngừng vận chuyển dòng xoáy chồng thủy linh văn để khôi phục linh lực. Nói cách khác, đây là hai việc không hề chậm trễ. Hắn vẫn chưa chuyển tu trung phẩm linh văn, cũng là vì có cách giải thích mới về thăng hoa linh căn. Dù sao, trung phẩm linh văn có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực, sao có thể so sánh với thăng hoa linh căn. Thăng hoa linh căn là tăng thêm thực lực trên cơ sở khôi phục linh căn, hơn nữa sẽ không tiêu hao linh lực ngoài định mức. Nếu nói có khuyết điểm, ngoài độ khó lớn, chỉ có điểm thời hạn này. Thăng hoa linh căn cưỡng ép kích phát linh căn, một khi duy trì quá lâu, linh căn sẽ bị tổn hại. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Trong tình huống này, cơ chế bảo hộ linh căn sẽ khởi động, cưỡng chế đóng băng linh căn để phục hồi, cho đến khi khôi phục hoàn toàn thì không thể sử dụng lần thứ hai thăng hoa linh căn, thậm chí khôi phục linh căn cũng không thể sử dụng. Đây là một sát chiêu, có thể thu được sức mạnh vượt xa cảnh giới, nhưng cũng để lại sơ hở to lớn. Mất đi khả năng khôi phục linh căn, trừ phi sử dụng nuốt linh chi mộc, nếu không thực lực thuật pháp của Cổ chào đời sẽ kém xa tu sĩ của gia tộc. Cũng may có thể sớm kết thúc thăng hoa linh căn, như vậy linh căn sẽ không bị cưỡng chế đóng băng, cũng có thể trong thời gian ngắn mở ra lần thứ hai khá lắm, bí thuật của Tô gia lại thiếu phù văn trận liệt chủ động đóng băng. Cổ chào đời cảm giác như mình vừa rơi vào một cái hố to. Bí thuật thăng hoa này quả thực là tàn phế đến mức không thể tàn phế hơn, ngoài việc nguyên lý rõ ràng, còn lại đều cần hắn bổ sung. Bất luận thế nào, Cổ chào đời nắm giữ chiếu rõ tuệ nhãn, năng lực nghiên cứu quả thực rất cao. Hơn nữa, để nghiên cứu bí thuật thăng hoa linh căn, Tô gia cũng phải cung cấp một lượng lớn tư liệu, điều này không nghi ngờ gì đã bổ sung thêm kiến thức phù văn cho Cổ chào đời, khiến hắn càng thêm thành thạo. Việc nghiên cứu và học tập kéo dài 4 năm. Thăng hoa linh căn của Tô gia quá không hoàn thiện, chỉ là bán thành phẩm, độ khó học tập không cao, Cổ chào đời chỉ cần nửa năm đã nắm vững. Nhưng việc nắm vững này hoàn toàn không có giá trị thực chiến, không có chút ý nghĩa nào. Sau đó, hắn luôn cải tiến bí thuật thăng hoa linh căn, không hề miễn cưỡng tu luyện bản thăng hoa bí thuật không hoàn thiện. Trong suốt 4 năm toàn tâm đầu tư vào nghiên cứu bí thuật thăng hoa, hơn nữa lại có mặt suy nghĩ rõ ràng, Cổ chào đời tự nhiên tiến bộ nhanh chóng, đã buộc vòng quanh phiên bản ban đầu của bí thuật thăng hoa linh căn, tạm thời được hắn gọi là linh căn thăng hoa không. Một không. Một này chỉ có thể tu luyện đến nhất giai, tăng phúc gấp 3 thực lực. Thành tựu lớn nhất của Cổ chào đời trong 4 năm qua là tạo ra khung cơ sở, có thể đảm bảo ấn ký linh căn lan tràn đến phạm vi bộ mặt không xảy ra vấn đề, đây chính là nhất giai linh căn thăng hoa. Khôi phục linh căn, thăng hoa linh căn đều là thuật thức tăng phúc thực lực toàn diện, bao gồm thần thức, nhục thể, linh lực ba phương diện, cho nên chỉ là nhất giai, Cổ chào đời nhất định phải gia nhập ba yếu tố. Hắn cũng phải trải qua thất bại một thời gian mới hiểu được, thăng hoa linh căn cần đồng bộ tăng phúc thần hồn, nếu không bạo tăng lực lượng căn bản không thể khống chế, tất cả cảnh giới về sau tự nhiên đều là lâu đài trên không, căn bản không thể thực hiện. Minh bạch điểm này, Cổ chào đời tăng cường kết nối thần hồn, ổn định phù văn trận liệt thần hồn, khiến thăng hoa linh căn đồng thời cũng có thể truyền lực lượng cho thần hồn. Sau đó, việc nghiên cứu thuật pháp lập tức có tiến triển lớn, các hạng số liệu lập tức ổn định. Điều này rõ ràng là phương hướng chính xác. Mà ngoài tiến triển về phương diện thăng hoa linh căn, trong 4 năm, kỹ nghệ dòng xoáy chồng thủy linh văn cũng rốt cuộc mát cấp. Dòng xoáy chồng thủy linh văn cảnh giới tạo nghệ, lục giai, tốc độ tu luyện cơ sở 120. Như cổ chào đời dự đoán, 7 cấp tăng lên 80% tốc độ tu luyện, bởi vì 200% là giá trị mát, cho nên 20% còn lại chuyển hóa thành các thuộc tính khác. Trong đó, thuộc tính phá giải linh văn này cực kỳ hữu dụng, lại có thể tăng tốc độ giải mã kết cấu linh văn. Một kết cấu có thể làm được cái gì là rất phức tạp, có thể nói là rút dây động rừng, đáng sợ nhất là rất nhiều người phát minh linh văn cũng không biết nguyên nhân bên trong, giống như chương trình, mặc kệ có hiểu hay không, cứ chạy được là được. Trong tình huống này, nếu tiến hành giải mã, không nghi ngờ gì sẽ phiên dịch ra một lượng lớn thông tin sai lệch, thông tin vô hiệu, từ đó dẫn đến kết quả sai lầm. Cổ chào đời phát hiện vấn đề này, để đảm bảo chính xác, không thể không lặp đi lặp lại nghiệm chứng, mỗi một tiết điểm đều lãng phí rất nhiều thời gian để dựng lại sự ăn khớp bên trong, khối lượng công trình quả thực khó có thể tưởng tượng. Tốc độ phá giải linh văn tăng lên, không chỉ là gia tốc nghiệm chứng, càng là gia tốc tốc độ lý giải. Nếu trước đây cổ chào đời cần 5 lần nghiệm chứng mới có thể biết được hàm nghĩa chân chính của một phù văn, vậy bây giờ chỉ cần 4 lần nghiệm chứng, theo đó giảm bớt khối lượng công việc. Thuộc tính tốt như vậy, vì sao bây giờ mới xuất hiện? Cổ chào đời cảm thán như vậy, đem bên trên thiện thiên thủy linh văn thả lên. Trong kho kỹ nghệ dòng xoáy chồng thủy linh văn lúc này biến mất, chảy vào kỹ nghệ mới. Chính là bên trên thiện thiên thủy linh văn. Ngay sau đó, tình huống đặc biệt xuất hiện, chỉ thấy chuyển sinh chi thư hiện ra, trọng tuyển hiệu quả kỹ nghệ. Tổng cộng có 6 tuyển hạng, có thể chọn 3 loại. Theo thứ tự là, nắm giữ tốc độ gia tăng 200% tốc độ tu luyện gia tăng 200% tốc độ phá giải tăng 200% linh lực khôi phục tăng 200% chất lượng linh lực tăng 50% sử dụng thuật pháp tiêu hao giảm bớt 50% kỹ nghệ dung hợp còn có chuyện tốt này. Chẳng phải là nói mỗi lần chuyển sinh, ta đều có thể trực tiếp thay đổi tất cả hiệu quả kỹ nghệ. Cổ chào đời hơi sững sờ, nhìn về phía chuyển sinh chi thư. Rất nhanh, chuyển sinh chi thư đưa ra câu trả lời khẳng định. 6 tuyển hạng đều là tuyển hạng chi nhánh ngoài định mức, khi chuyển kiếp có thể trọng tuyển. Ví dụ như tạo nghệ đạt đến lục giai, hiệu quả nắm giữ tốc độ sẽ vô dụng, lúc này có thể đổi thành các thuộc tính khác. Đối với cổ chào đời mà nói, đây không nghi ngờ gì là một sự tăng cường cực lớn, tương lai đều có thể. Cổ chào đời suy nghĩ một chút, chọn 3 thuộc tính, trong đó một cái còn chọn 2 lần. Bên trên thiện thiên thủy linh văn cảnh giới tạo nghệ, tứ giai, tốc độ tu luyện cơ sở 75. Chọn 2 lần thuộc tính, chính là chất lượng linh lực, tăng thêm trực tiếp đạt đến 100%. Chất lượng linh lực trực tiếp quyết định thực lực cao thấp. Hắn lần này đi rừng rậm bí cảnh, thực lực là không thể thiếu. Linh lực chất lượng tăng vọt gấp đôi. Đây là hiệu quả nhanh chóng đạt được sau khi chọn lựa. Linh lực trở nên cực kỳ nặng nề, dòng chảy đi qua, nhục thể bị áp lực nặng nề, những chỗ nhỏ bé nhất cũng xuất hiện dấu hiệu hủy diệt. Nhưng hủy diệt rồi lại là sự tái sinh. Cổ thể linh thai mang đến tác dụng kinh người, dưới sự kích thích bắt đầu tiến hóa. Theo linh lực rót vào toàn thân, nhục thể như kẻ khát nước lâu ngày, điên cuồng hấp thụ, không ngừng tăng cường bản thân. Cơ sở linh thể, nói gì thì nói cũng là thể chất linh cấp, có đặc tính vượt trội hơn phàm thể, có thể tiếp nhận phần áp lực này, đồng thời thích ứng với sự tiến hóa. Cổ thể linh thai hấp thụ một lượng lớn linh khí thiên địa, bồi bổ nhục thân, quá trình này vượt ngoài dự kiến, vậy mà kéo dài trọn nửa năm. Nhưng tương ứng, nhục thân của cổ thể linh thai cũng tăng cường gấp đôi, xứng đôi với chất lượng linh lực. Linh lực kinh người như vậy, khiến cổ thể linh thai càng thêm tự tin vào việc trúc cơ. Hắn đọc hiểu thượng thiện thủy linh văn, lĩnh hội những điều tinh diệu bên trong, đồng thời nuốt vào trùng tạo đan, bắt đầu chuyển tu. Con đường chuyển tu của Hoàng Mỹ căn cơ lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng, hơn nữa nhục thể của cổ thể linh thai cũng bền bỉ, có thể dễ dàng tiếp nhận chấn động khi chuyển tu, vấn đề căn cơ lỏng lẻo, dễ dàng tan rã cũng bị thần hồn dễ dàng trấn áp. 9 tầng linh văn, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng chuyển tu quá nhanh, 3 tầng đầu chỉ mất 3 ngày, mỗi ngày 1 tầng, dễ dàng vượt qua. Không còn cách nào khác, 3 tầng đầu chỉ là từ mỗi tầng 9 linh huyệt thay đổi thành 10 linh huyệt, chênh lệch quá nhỏ. Nhưng chỉ vì một linh huyệt khác biệt này, 3 tầng đầu hình thành tinh thiên linh đồ liền theo gia tốc tu luyện thay đổi thành nhu thủy, có thể khiến linh lực tự nhiên hóa thành dòng nước khó phá hủy, chống lại công kích. Thiết kế này thực sự rất tinh diệu, dùng thành phẩm linh văn để tu hành, trung phẩm linh văn lại thu được chiến lực. Sau khi thoáng ngộ ra, cổ thể linh thai tiếp tục cải tạo 3 tầng tiếp theo. Phần này, độ khó hiển nhiên tăng cao. 3 tầng giữa, cần từ 18 linh huyệt thay đổi thành 21 linh huyệt, 3 tầng cộng lại mới tăng 9 linh huyệt. 9 linh huyệt này, cổ thể linh thai dùng nửa tháng mới vượt qua, thu được lực lượng thiên thủy của tinh thiên linh đồ trung tầng, sử dụng bất kỳ thủy hành thuật pháp nào uy lực đều tăng gấp đôi, linh lực như giang hà, cuồn cuộn không dứt, khó mà cạn kiệt, phối hợp với kỹ nghệ giảm miễn 50% tiêu hao, tùy tiện học thủy hành thuật pháp nào cũng là đỉnh cao cường hãn. Tiếp theo là luyện khí hậu kỳ, từ 27 linh huyệt thay đổi thành 32 linh huyệt. 3 tầng, tổng cộng 15 linh huyệt. Linh lực cần thiết cho linh huyệt luyện khí hậu kỳ vượt xa giai đoạn trước, trung kỳ, hơn nữa chất lượng linh lực hiện tại của cổ thể linh thai cũng khác xa ngày xưa, cùng một số lượng, cần gấp đôi linh khí mới có thể chuyển hóa ra. Khiến cho cổ thể linh thai hiện tại lại cảm thấy linh khí không đủ dùng, cần thuê thêm một ít linh mạch bên ngoài. Chuyển tu 3 tầng cuối cùng, cổ thể linh thai dùng 4 tháng, cố gắng nhịn đến khi bí cảnh cuồng rừng mở ra. Đúng vậy. Bí cảnh cuồng rừng sắp mở ra. Nghiên cứu 4 năm, thay đổi thể chất nửa năm, chuyển tu nửa năm, đã trôi qua 5 năm. Không hay không biết, hắn đã 25 tuổi. Năm nay mùng 1 tháng 8, Ngũ Linh Minh sắp mở ra một lần cuối cùng bí cảnh cuồng rừng. Tất cả nội môn đệ tử đều có thể tiến vào, đại tu sĩ đồng hành thì do ta tự mình chọn lựa. Đây là thông cáo do chính Bách Hoa Tông chủ ban bố trong lệnh bài. Khác với những lần trước, không có ai thay thế, xem ra lần cuối cùng này sẽ là tông chủ tự mình dẫn đội. Trước khi bí cảnh đóng lại cố ý đến một lần, có lẽ là vì tinh thần kỷ niệm chăng? Cổ thể linh thai đánh giá suy đoán của mình như vậy. Bí cảnh cuồng rừng đã mở ra được 100 năm. Trúc cơ chi bảo nên lấy, đã sớm lấy rồi. Tu sĩ cấp cao sinh dục khó hơn người thường nhiều, sẽ không tùy tiện đụng vào. Nếu vị tông chủ này thực sự đặc biệt vì bí cảnh cuồng rừng mà xuất quan, vậy khẳng định không phải vì lợi ích. Về điều này, cổ thể linh thai chỉ có thể cho rằng vị tông chủ này rất có tinh thần kỷ niệm, muốn nhìn bí cảnh cuồng rừng lần cuối. Thời gian trôi qua. Thời gian đến ngày mùng 1 tháng 8. Cổ thể linh thai phun ra một ngụm trọc khí, linh lực khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, khoảng chừng 2.000 đạo. Sau khi thành công chuyển tu trung phẩm linh văn, số lượng linh huyệt chỉ tăng từ 162 lên 189, nhưng tổng lượng linh lực lại tăng từ 1.720 lên 1.990, đạt gần 2.000 đạo. Đồng thời, chất lượng linh lực cũng tăng từ khoảng 180 lên 215. So với lục giai xoáy chồng thủy linh văn trực tiếp từ 136 tăng lên 180, chuyển hóa sau vẻn vẹn tứ giai tạo nghệ trên thượng thiện thủy linh văn, đối với chất lượng linh lực tăng thêm không nhiều. Theo tính toán linh huyệt thêm vào của thượng thiện thủy linh văn, lẽ ra hắn nên đạt được chất lượng linh lực tăng lên là 202, bây giờ có thể đạt 215 đã là kết quả tăng thêm của tứ giai tạo nghệ. Cổ thể linh thai đã hỏi Tô Thanh Lịch, sau khi nàng chuyển tu thì chất lượng linh lực có bao nhiêu? Kết quả câu trả lời của nàng chỉ có 130, kém xa so với trị số tối đa 158. Đây chính là tệ nạn của chuyển tu, không đạt được toàn thịnh kỳ bình thường của trung phẩm linh văn. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc hạ phẩm linh văn của nàng chỉ miễn cưỡng đạt đến trị số cơ sở. Nếu căn cơ hạ phẩm linh văn mạnh hơn một chút, cũng có thể ở mức độ nhất định bù đắp cho sự thiếu hụt của chuyển tu. Điều chỉnh không sai biệt lắm, thần thông trên thượng thiện linh văn cũng đã thuần thục, thực lực hiện tại của ta cũng không thua kém những tu sĩ thượng phẩm linh văn kia. Cổ thể linh thai đứng dậy, thả ra nguyệt cung hình phi toa, hóa thành lưu quang tiến về kỳ hoa lan điện. Những năm này hắn luôn rất tò mò về uy lực của thượng phẩm linh văn, cho nên tại nội môn học viện đã cố ý hỏi thăm tin tức liên quan. Sau đó, hắn đã biết sự phân chia cụ thể của linh văn. 120 linh huyệt trở xuống là cơ sở linh văn. 120-180 linh huyệt là hạ phẩm linh văn. 180-240 linh huyệt là trung phẩm linh văn. 240-300 linh huyệt là thượng phẩm linh văn. 300-360 linh huyệt là cực phẩm linh văn. 365 linh huyệt toàn tu là đạt đến linh văn. Theo phép tính này, thượng phẩm linh văn ít nhất ép hắn 50 linh huyệt, cao nhất có thể ép 110 linh huyệt. Rất mạnh, nhưng đã không thành uy hiếp, bởi vì chất lượng linh lực của hắn đã được kỹ nghệ trực tiếp tăng gấp đôi. Nhìn qua là 189 linh huyệt, trên thực tế lại mạnh hơn cả thượng phẩm linh văn. Dù sao thì tính cả thượng phẩm linh văn thêm 110 linh huyệt đều ở giai đoạn luyện khí hậu kỳ, cũng chỉ tăng thêm 110 chất lượng linh lực, nhiều nhất khoảng 300, cổ thể linh thai gấp bội phía sau đủ 430, vẫn cưỡng ép vượt lên 1/3, đây là một sự chênh lệch vô cùng khoa trương. Cổ thể linh thai hiện tại ngược lại có chút mong đợi, Ngũ Linh Minh đám thiên tài bọn họ đến cùng có trình độ gì. Tu luyện cực phẩm, đạt đến linh văn thiên tài, những tu sĩ dị linh căn trong truyền thuyết kia sẽ xuất hiện sao? Truyền thừa của bọn hắn có thể hay không cùng với chí bảo chuyển sinh chi thư của hắn đánh đồng? Nếu như không thể đánh đồng, vậy bọn họ e rằng phải gặp tai ương. Trong bí cảnh, các ngươi có thể mượn sức ai? Cổ thể linh thai khẽ thở dài, trong đôi mắt sát ý nồng đậm. Không còn cách nào khác, trước khi tham gia bí cảnh cuồng rừng, hắn từng đến trăm sự tình đường xin trúc cơ đan thuộc về mình, kết quả trăm sự tình đường bảo hắn biết, trước mắt Bách Hoa Cốc không có trúc cơ đan, cần chờ bí cảnh cuồng rừng kết thúc mới có hàng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Hiển nhiên, đây là không quá muốn bọn họ đột phá trúc cơ trong bí cảnh, cố ý kẹp trúc cơ đan lại. Kỳ Hoa Lan Điện, Trung ương Kỳ Lan, trước Đại Hoa Lâu, có thể nói là người đông như kiến, tu sĩ vô số. Đương nhiên, đây là cách nói khoa trương. Trên thực tế, cổ thể linh thai vừa đến liếc mắt một cái, ước chừng chỉ có khoảng 100 vị nội môn tu sĩ có mặt. Toàn bộ nội môn không tính tu sĩ trúc cơ, có lẽ có hơn ngàn nội môn đệ tử, đây là số lượng tích lũy trong 200 năm. Nội môn luyện khí tu sĩ phần lớn có thể sống 200 năm. Bây giờ chỉ có 1-200 người có mặt, e rằng cũng liên quan đến việc trúc cơ đang bị kẹt. Những tu sĩ có lòng dạ vây ở luyện khí kỳ nhiều năm, quả thực muốn liều mạng đánh cược một lần, trên một chuyến cơ duyên trúc cơ thành đạo, đến lúc đó cho dù chết, cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng bây giờ có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Cho dù thành công xông ra khỏi vòng vây, lấy được trúc cơ chi bảo, có dám dùng hay không lại là một chuyện khác. Nếu như dùng trực tiếp đột phá, vậy cũng có thể chấp nhận, tu sĩ trúc cơ dù sao cũng có chút đặc quyền, đơn giản nỗ lực bất cứ giá nào đều có thể thoát thân. Nhưng nếu như dùng trúc cơ chi bảo, kết quả vẫn không thành công trúc cơ, vậy e rằng kết quả sẽ không tốt. Loại chuyện này khiến không ít tu sĩ nản lòng, dứt khoát từ bỏ cơ hội lần này. Ví như Tô Thanh Lịch cùng Nghi Mưa Tiêu đều không đến, các nàng thậm chí khuyên cổ chào đời từ bỏ, cứ an tâm nghiên cứu linh căn thăng hoa, sau đó dùng hai viên trúc cơ đan chẳng phải tốt hơn sao? Tỷ lệ trúc cơ sợ rằng còn có đến 5 thành. Nhưng cổ chào đời lại cảm thấy không ổn. Tô Phương Hoa cũng là trung phẩm linh văn trúc cơ, kết quả cứ mãi kẹt ở trúc cơ kỳ sơ kỳ đỉnh phong, hiện giờ nàng đã 300 tuổi, cách ngày chết già chỉ còn mười mấy năm, nếu không phải vậy, sao nàng lại đặt hy vọng vào một người ngoài? Ngay cả Tô gia truyền thừa bao năm như vậy còn bị kẹt chết ở trúc cơ sơ kỳ, hắn e rằng cũng chẳng khá hơn gì, cùng rừng bí cảnh quả là cơ hội cuối cùng, không liều một phen, không biết đến bao giờ mới có thể mở ra. Cho dù hắn có thể chuyển sinh, cũng không thể chờ đợi cả ngàn năm. Dù sao, trải qua ngàn năm, hắn cũng sớm đã đạt đến cảnh giới không cần mượn cùng rừng bí cảnh. Đột nhiên, trong lầu lớn hoa bước ra không ít vị trưởng lão nội môn, chấp sự nội môn. Ngay khi rất nhiều đệ tử nín thở ngưng thần, phương xa một luồng khí tức kinh khủng thoáng qua mà đến, cảm nhận được rồi rơi vào lầu lớn hoa, chỉ trong chớp mắt. Chỉ thấy thân ảnh này bao phủ linh vận chi khí, hình dáng mơ hồ, chỉ biết là một nữ nhân. Nàng xuất hiện tại lầu lớn hoa, trầm hoa đua nở, sắc trời biến đổi, khí tức rộng lớn khó mà hình dung. Thấy cảnh này, ai nấy trong lòng đều hiểu, đây là một vị tu vi thông thiên kim đan chân nhân. Tất cả trưởng lão, chấp sự, đệ tử vội vàng chắp tay, bái lạy, tham kiến tông chủ. Cung nghênh tông chủ. Tông chủ vạn thọ vô cương, thần uy cái thế. Một hồi nịnh bợ, cảnh tượng xem như lên rồi. Không ngờ, trăm hoa chân nhân tự hồ không hứng thú với điều này, phất tay, dọn sạch âm thanh giữa thiên địa, chỉ để lại một mình nàng mở miệng nói, lần này bí cảnh chi hành do ta tự mình chủ trì, quy tắc bí cảnh như sau, ai còn muốn vào bí cảnh thì ở lại, những người còn lại có thể tự động rời đi. Quy tắc như sau. Cổ chào đời còn chưa hiểu tình hình ra sao, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, một luồng sức mạnh không thể ngăn cản trực tiếp kéo hắn vào huyễn cảnh, từng đạo tin tức hiện ra. Chính là quy tắc bí cảnh. Quy tắc cuồng rừng bí cảnh lần này rất rõ ràng, chính là tranh đoạt chiến thuần túy, không có gì khác. Theo như tin tức trăm hoa chân nhân để lại, cuồng rừng bí cảnh lần này, mỗi tầng thí luyện đều là tranh đoạt chiến, đồng thời chỉ có 5 tầng thí luyện, nếu toàn bộ thông qua, có thể nhận được 5 lần ban thưởng. Căn cứ kinh nghiệm trước đây, 5 lần đổi lấy một ban thưởng thậm chí có thể đạt được cao giai trúc cơ chi bảo, hiệu quả trúc cơ sẽ vượt xa cấp linh văn, gần như có thể 100% hoàn thành trúc cơ. Ban thưởng không thể nghi ngờ là phong phú, chỉ xem thí luyện giả có đủ năng lực mà thôi. Tổng cộng 5 lần tranh đoạt chiến, bất luận tranh đoạt tốc độ săn giết yêu thú hay là vật phẩm gì, cuối cùng chỉ có một người thắng, muốn giành chiến thắng cần phải giải quyết số lượng lớn đối thủ. Giai đoạn cuối cùng, lấy một địch nhiều là chuyện thường, dựa vào vận may rất khó đi đến cuối cùng. Đồng thời, cuồng rừng bí cảnh tranh đoạt chiến còn có một số quy tắc khác, loại quy tắc này mỗi tầng đều không giống nhau. Ví dụ, quy tắc tầng thứ nhất là, tham gia bao nhiêu người thì đổi mới bấy nhiêu yêu thú cấp 3, đánh giết một con yêu thú tính một phần, vượt quá tổng số 50% tự động thắng lợi, đánh giết thí luyện giả tính một phần, đồng thời thu được toàn bộ điểm tích lũy. Đây chính là cuồng rừng bí cảnh mở ra lần cuối cùng, một trận chém giết thịnh yến, khác hẳn với hình thức thí luyện trước đây, không phải thí luyện, mà là sàng lọc. Những quy tắc này vừa ra, lại có không ít tu sĩ rời đi. Bởi vì bọn họ thực sự không thấy được hy vọng chiến thắng, chỉ thấy hiểm nguy và cái chết. Cuối cùng, chỉ còn khoảng 80 người, vẫn còn không ít. Trăm hoa chân nhân chỉ đợi 10 cái hô hấp, ngày sau đó nàng vung tay, tất cả mọi người bị một luồng sức mạnh không thể chống cự đẩy vào trong linh chu không biết từ lúc nào xuất hiện. Sau đó không ít tu sĩ trúc cơ ra tay kích hoạt linh chu, hướng phương xa đi thuyền. Mục tiêu chính là chỗ sâu vạn thú linh trạch, nơi ngũ linh minh hoàn toàn khống chế, cuồng rừng bí cảnh. Sâu trong vạn thú linh trạch, trên không đầm lầy bao phủ bởi khí độc, từng chiếc linh thuyền nối đuôi nhau tiến vào. Mỗi linh thuyền đều mang dấu hiệu riêng biệt, hoặc là cờ xí, hoặc là hoa văn, hoặc là đặc trưng khí tức. Tu sĩ nào có chút kiến thức nhìn thấy cảnh này, lập tức sẽ nhận ra, những dấu hiệu này chính là của Ngũ Tông Thập Phụ Thuộc, những thế lực hùng mạnh nhất, danh tiếng lẫy lừng nhất của Vạn Hoa Linh Thành. Ngũ Đại Thượng Tông, Hạo Nhật Tông, Ngàn Tuyệt Cốc, Băng Tuyết Cung, Linh Thú Sơn, Trấn Địa Môn. Thập Đại Hà Tông, Thiên Cực Tông, Thiên Mã Sơn, Bách Hoa Cốc, Huyền Thủy Vực, Long Hổ Động, Hồng Diệp Môn, Phạm Sơn, Trảm Thần Kiếm Phái, Trường Sinh Tông, Phù Tiên Giáo. Thiên Hạ Tiên Môn tề tụ tại một nơi đất cằn sỏi đá, hiển nhiên không thể nào vô cớ. Nơi này chính là nơi ở của Cương Rừng Bí Cảnh. Trên linh thuyền của Bách Hoa Cốc, Cổ Sinh hội tụ linh lực vào hai mắt, thi triển một loại thiên nhãn thuật tăng cường thị lực, nhìn xuống phía dưới. Đây là một vùng đầm lầy, khí độc màu lục lượn lờ, khiến mặt đất trở nên mông lung, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một vài di tích hài cốt, đó là di tích của cổ đại tông môn, sau vô số năm tháng đã mục nát không chịu nổi, không thể nhận ra. Mà ở trung tâm của đống hài cốt này là một tòa tế đàn đã được khai quật. Tế đàn này rất lớn, cao 7 mét, đường kính 20 mét, hình tròn, toàn thân khắc đầy cổ văn, đồ án. Nhìn thoáng qua, vô cùng cổ phát huyền diệu, nhưng nhìn kỹ lại không rõ ràng, dường như có một loại lực lượng kỳ lạ che giấu nó. Chính giữa tế đàn thờ phụng một vật đặc biệt. Một quả bảo châu trong suốt, bao phủ trong vầng sáng, lơ lửng giữa không trung. Bảo châu trong suốt chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có rất nhiều hình ảnh. Nhìn kỹ, những hình ảnh này lại hoàn toàn hỗn loạn, không thể nhìn ra thứ gì. Đây chính là bí cảnh chi bảo sao? Cổ Sinh có chút hứng thú đánh giá vài lần. Trước khi tiến vào bí cảnh, Tô Thanh Lịch đã cho hắn biết rất nhiều thông tin liên quan, trong đó có nhắc đến quả cầu này. Quả cầu này là bí cảnh chi bảo thần bí khó lường, có khả năng mở ra cánh cửa bí cảnh. Nhưng quả cầu này thuộc loại bí cảnh chi bảo cố định, không thể di chuyển, cho nên trăm năm trước mới bị lộ ra. Nghe nói còn có bí cảnh chi bảo di động, dù đưa đến đâu cũng không ảnh hưởng đến khả năng mở ra cánh cửa bí cảnh, tương đương với việc mang theo một thế giới bên mình, có thể nói là một trong những kỳ ngộ mà các tu sĩ mơ ước nhất. Đây chính là tài phú ngập trời chỉ thuộc về một người, đủ để khiến người ta nghịch thiên quật khởi. Rất nhiều tông môn ban đầu nội tình chính là một quả bí cảnh chi bảo di động, nếu không trong hoàn cảnh linh khí suy kiệt này, ngay cả kim đan cũng khó mà sinh ra, đừng nói đến những đại năng chân chính trên kim đan. Cổ Sinh rất mong muốn loại bí bảo này, đây chẳng khác nào hắc không gian tùy thân trong tiểu thuyết tu tiên, không những linh khí càng thêm nồng đậm, mà còn trồng linh dược, thời gian sinh trưởng sẽ rút ngắn đi rất nhiều, vô cùng có lợi cho tu hành. Đáng tiếc trên đời này, tất cả bí cảnh đều có chủ, các tông môn hàng đầu cũng không nhất định có một quả bí cảnh chi bảo. Muốn thông qua kỳ ngộ để có được loại bảo vật này cần phải có vận khí ngập trời mới được, Cổ Sinh loại người không thích xông pha bên ngoài như hắn, chắc chắn không có cơ hội. Nói đến đây, Vương gia lại có quyền lên tiếng từ khi tấn thăng nội môn, Vương gia vẫn luôn muốn biết tin tức của Cổ Sinh, kết quả cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa nắm bắt được cơ hội. Vì lý do này, bọn họ thậm chí còn phái người đến trùng Vương Linh, thử giải quyết vấn đề từ đầu nguồn. Kết quả, đại bại mà về. Trận pháp trùng Vương Linh cực kỳ quỷ dị, không thể đột phá, rất dễ bị lạc lối. Gia tộc Điệp gia chiếm ưu thế sân nhà quá lớn, nếu không có tu sĩ trúc cơ ra tay, e rằng không thể giải quyết. Bọn họ ý thức được, gia tộc Trương Thanh cũng có nội tình, thậm chí có khả năng đã hợp tác với Tô gia, phần nhánh gia tộc, nếu bọn họ thực sự điều động tu sĩ trúc cơ, nói không chừng sẽ giẫm vào bẫy. Với sự hạn chế của quy tắc Vạn Hoa Linh Thành, lại có sự chế tài chủ động của gia chủ phân nhánh, bọn họ giẫm vào đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng cũng không sao, Trương Thanh không có trúc cơ đan, cứ vây giết hắn trong bí cảnh là được. Trọng điểm là người của phân nhánh gia tộc, nếu để họ có được bí cảnh chi bảo một lần nữa, vậy thì phiền toái lớn. Ánh mắt của Vương Hải Uy không dừng lại quá lâu trên người Cổ Sinh, mà nhìn về phía thiên tài của thế hệ phân nhánh gia tộc. 10 năm, hắn muốn loại bỏ Cổ Sinh chỉ là cảm thấy đây là một mối đe dọa, chưa chắc đã quá coi trọng. Nhưng thiên tài của phân nhánh gia tộc lại khiến hắn như ngồi trên đống lửa, nếu thực sự để họ hoàn thành huyền bảo trúc cơ, Vương gia chỉ còn cách diệt vong một bước. Người mà Vương Hải Uy nhìn đến là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn vô cùng non nớt, tên là Mộc Liễu Liễu. Nàng mặc một bộ áo đỏ, không biểu lộ gì, đứng trong đám người, tựa như một con rối tinh xảo. Dòng họ của phân nhánh gia tộc, kỳ thật chính là Mộc gia, Mộc Liễu Liễu hiển nhiên xuất thân từ dòng chính của phân nhánh gia tộc. Nàng mặc áo đỏ là phục sức của đệ tử đích truyền, toàn bộ Bách Hoa Cốc không có nhiều người có tư cách mặc. Rất nhiều tu sĩ chú ý đến đều mang theo cảm xúc ước ao ghen tị. Khác với các đệ tử nội môn khác, đệ tử đích truyền được toàn bộ tài nguyên của Bách Hoa Cốc nghiêng về, ví dụ như trúc cơ đan, trực tiếp cho 3 viên, không đủ còn có thể xin thêm với giá thấp, có những đặc quyền vô cùng đáng kinh ngạc. Loại đặc quyền này đối với những người theo đuổi trường sinh mà nói quá quan trọng, ai mà không hâm mộ ước ao chứ. Nhưng rất đáng tiếc, tư cách đệ tử đích truyền hoàn toàn nằm trong tay những gia tộc cao cấp. Muốn trở thành đích truyền, trước tiên phải gia nhập những gia tộc này, nếu không thiên phú có nghịch thiên đến mấy cũng vô dụng. Vương gia của hắn mơ ước chính là tư cách đệ tử đích truyền này. Nếu có thể có được, đại biểu vương gia có thể ổn định xuất hiện tu sĩ trúc cơ, không còn thời kỳ suy sụp nữa. Con bé này, phải chết. Cổ Sinh không phải lần đầu tiên cảm nhận được ánh mắt của Vương Hải Uy. Thậm chí không chỉ Vương Hải Uy, hắn còn cảm nhận được một vài ánh mắt khác hết sức rõ ràng, cũng tràn ngập ác ý. Cổ Sinh suy đoán hẳn là người của vương gia, hoặc là người hợp tác với vương gia. Dù sao sau khi hắn hợp tác với Tô gia, Tô gia đã viện trợ không ít linh thạch, khiến hắn từ bỏ kế hoạch săn giết yêu thú, gần như không ra khỏi động phủ, cả ngày nghiên cứu. Trong tình huống này, hắn căn bản không đắc tội với ai. Cũng không thể họa từ trên trời rơi xuống chứ. Sau đó, Cổ Sinh lập tức phát hiện họa thật sự từ trên trời giáng xuống. Một thiếu nữ áo đỏ đi tới trước mặt hắn, dùng đôi đồng tử màu xanh biếc nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó mở miệng nói, Trương Thanh. Trong nháy mắt này, rất nhiều ánh mắt ác ý nồng đậm hơn mấy lần. Sắc mặt Cổ Sinh đột nhiên khó coi hơn một chút. Hắn đương nhiên biết thiếu nữ này, đến đây chỉ có một đệ tử đích truyền như vậy, hắn đã sớm làm công việc chuẩn bị. Đích nữ của phân nhánh gia tộc lại đến tìm hắn, hắn chưa từng nghe nói đến chuyện này. Một sư tỷ có gì chỉ giáo? Cổ Sinh chậm rãi nói. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Một Liễu Liễu nhìn hắn, lắc đầu nói, người lớn hơn ta, nên gọi ta là sư muội. Ha ha, một sư tỷ nói đùa, đích truyền đương nhiên là sư tỷ, không liên quan đến tuổi tác. Khóe miệng Cổ Sinh cứng đờ. Sư muội một Liễu Liễu rất cố chấp với cách xưng hô này, lại một lần nữa nhấn mạnh. Sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Cổ Sinh mặc kệ nàng, kiên quyết không vi phạm quy tắc. Một Liễu Liễu bị chuyển hướng sự chú ý, tiện thể nói, người muốn cùng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh, phụ trợ ta giành chiến thắng. Bí cảnh có cơ chế đặc biệt, chỉ cần dùng linh lực nối liền với nhau, liền có thể truyền tống đến cùng một địa điểm, mặc dù không thể cùng hưởng ban thưởng chiến thắng, nhưng ít nhất có thể thăng cấp vòng tiếp theo, thu được bí cảnh quán đỉnh. Bí cảnh quán đỉnh. Sau khi người chiến thắng xuất hiện, những người còn lại không phải trực tiếp bị đào thải, mà là có thể tiến vào tầng tiếp theo để tiếp tục thí luyện. Cái gọi là bí cảnh quán đỉnh chính là ban thưởng thăng cấp, có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, hơn nữa có thể lưu lại một loại lực lượng kỳ lạ, cho dù trúc cơ thất bại, tu vi cũng sẽ không bị tụt lại. Điều này cũng miễn cưỡng có thể tăng tỷ lệ trúc cơ một chút. Đáng tiếc Cổ Sinh chỉ muốn đi lấy ban thưởng của người chiến thắng, không có chút hứng thú nào với việc hỗ trợ một Liễu Liễu. Hắn nhíu mày, nhìn về phía Mộc Thương đang đứng trên không trung, trò chuyện với các tu sĩ trúc cơ của các tông môn khác. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, một Liễu Liễu quay sang nhìn. Một luồng tin tức tinh thần xâm nhập vào não hải Cổ Triều Sinh, thật tốt khi giúp đỡ Liễu Liễu, nếu ngươi có năng lực, nói không chừng có thể yêu thương, cùng Liễu Liễu kết duyên, nàng cũng có linh nhãn, nếu cùng ngươi kết hợp, có hy vọng sinh hạ hài tử thừa hưởng đặc tính linh nhãn của cả hai bên, so với những phàm nữ khác, nàng là lựa chọn tốt hơn. Thái độ của Trổ Nhánh Gia thay đổi. Ban đầu dường như chỉ muốn hắn trúc cơ xong tùy tiện phối một nữ thử xem, bây giờ lại đột nhiên bằng lòng gả đích nữ. Cổ Triều Sinh không nói gì, lặng lẽ nhìn một Liễu Liễu. Thật đáng tiếc, hắn hiện tại đã không cần nhờ cậy vào lực lượng của Trổ Nhánh Gia, loại hứa hẹn này hoàn toàn vô nghĩa. Nếu không phải lực lượng không đủ, ở bên ngoài không thể cự tuyệt Trổ Nhánh Gia, hắn hiện tại đã xoay người rời đi, tránh xa nữ nhân này. Lần luyện tập này không chỉ là cơ hội để hắn thu được bảo vật trúc cơ, mà còn là thời cơ tốt để hắn tích lũy tri thức. Những thiên tài đến từ Ngũ Linh Minh này có thể gọi là bảo tàng di động. Một Liễu Liễu coi như Cổ Triều Sinh đồng ý, vươn tay nắm chặt tay Cổ Triều Sinh, linh lực tuôn ra, cùng Cổ Triều Sinh nối liền với nhau. Xúc cảm tinh tế ấm áp, không kém gì Tô Thanh Lịch. Cổ Triều Sinh chợt lóe lên ý nghĩ này. Không thể không nói, tu tiên gia tộc đúng là nhiều mỹ nữ, ai nấy đều đoan trang thanh nhã, rất khó sinh chán ghét. Nhưng mà, nên ra tay vẫn phải ra tay, Trường Sinh đại đạo mới là con đường chính, nếu có thể hắn rất muốn hất tay này ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được ác ý xung quanh tăng gấp bội, không ít tu sĩ đều mặt không đổi sắc nhìn hắn. Xem ra, một Liễu Liễu danh tiếng không nhỏ. Người này là ai? Vì sao một Liễu Liễu lại thân thiết với hắn như vậy? Không ít tu sĩ phát ra nghi vấn. Một Liễu Liễu dung mạo khí chất hơn người, như hạt giữa bầy gà, vừa gặp đã cướp đi tâm thần của rất nhiều tu sĩ. Ít nhất trong những chuyện không quá quan trọng, những tu sĩ này sẽ đặc biệt chiếu cố một Liễu Liễu, tự nhiên cũng không thích Cổ Triều Sinh đến gần. Là tu sĩ tấn thăng từ ngoại môn, ta nhớ hình như cùng Tô gia đi rất gần, tên là Trương Lục Xanh, không đủ để thành đạo. Trổ Nhánh Gia thật suy sụp, vậy mà lại sa sút đến mức kết giao với ngoại môn. Lật xem sách sử, không có gì là không suy tàn, dù là Vạn Hoa Linh Thành to lớn như vậy cũng ầm ầm sụp đổ, huống chi Trổ Nhánh Gia mới cuộc khởi gần trăm năm. Trong lúc bàn tán, linh thuyền chấn động, bắt đầu hạ xuống. Mọi người chỉ thấy một thân ảnh sáng chói bay ra, nàng đến từ băng tinh linh thuyền đặc biệt khác biệt, lực lượng cũng liên quan đến nó. Băng tuyết cửu thiên pháp. Chỉ thấy nàng quát khẽ một tiếng, toàn bộ thiên địa biến sắc, bao phủ một tầng sương trắng dày đặc, cảm giác băng hàn thấu xương theo đáy lòng dâng lên. Chỉ trong một hơi thở, lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nguyên bản đầm lầy đã hóa thành một mảnh băng tinh, trải dài hơn 10 dặm, không nhìn thấy điểm cuối. Cả thế giới dường như bị đóng băng, quả là kim đan chân nhân. Thật đáng sợ. Tu sĩ cấp cao, đúng là nghịch thiên, lại bằng sức một mình sửa đổi phong cảnh thiên địa. Vô số tu sĩ biến sắc. Khó trách kim đan chân nhân địa vị cao thượng đến vậy, khiến tông môn nào cũng phải thuận theo. Với thần uy này, dù binh lính có nhiều đến đâu cũng chỉ như cỏ rác, một hơi thổi là tan biến. Nhưng sau nỗi sợ hãi, thứ đến lại là sự cuồng nhiệt vô bờ bến. Đây là một ví dụ sống. Chỉ cần bước vào cảnh giới kim đan, lập tức có được lực lượng vô địch, tuổi thọ kéo dài cả ngàn năm. Quả là hình thái cuối cùng mà bọn họ điên cuồng theo đuổi. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ trẻ tuổi của Ngũ Linh Minh, đáy lòng đều sôi sục, ánh mắt đảo quanh, ai cũng là đối thủ. Khí tức sát phạt, không ai hay biết đã quét sạch toàn trường. Đây chính là lực lượng của tu sĩ cấp cao cổ trường sinh nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng dấy lên sóng lớn kinh đào. Kim đan tu sĩ lại có lực lượng khủng bố đến vậy, thật may mắn là tu hành chính đạo cầu thật, phần lớn có thể chém bỏ tạp niệm, tĩnh tâm ninh thần, nếu không khó tưởng tượng Vạn Hoa Linh Thành sẽ biến thành bộ dạng luyện ngục ra sao. Hơn nữa, Vạn Hoa Linh Thành dường như cũng không có ma tu, tà tu. Một bên khác, các vị chân nhân lại có động tĩnh mới. Một vị nam nhân trung niên thân khoác liệt dương trường bào bước ra, hắn cũng bị pháp lực bao phủ, không nhìn rõ dung mạo. Chỉ có điều khí tức hừng hực đến cực điểm, như là vầng đại nhật rực rỡ, đám người liền biết hắn là chân nhân của Hạo Nhật Tông. Thế này ngoài đại nhật linh căn, không có lực lượng nào có thể nóng bỏng đến vậy, dường như muốn thiêu đốt cả thiên địa. Hắn chính là Hồng Thiên chân nhân, một trong ba vị chân nhân của Hạo Nhật Tông. Hồng Thiên chân nhân liếc nhìn toàn trường, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp thiên địa, hắn nói: "Chư vị đệ tử Ngũ Linh Minh, lần này ta tông xét thấy con đường tu hành gian nan, trường sinh đại đạo khó thành, quyết định mở rộng cửa sau, cho phép các đệ tử tiến vào bí cảnh, đây là kỳ ngộ hiếm có, chư vị chớ phụ lòng ta tông." Hắn vừa dứt lời, thần niệm khẽ động, bốn vị chân nhân bước ra một bước linh thuyền, phân biệt chiếm cứ tứ phương. Trong đó có Trăm Hoa chân nhân, nàng đến thật ra là để mở ra bí cảnh. Trăm Hoa chân nhân, Mây Long chân nhân, Vạn Sơn chân nhân, Trảm Thần chân nhân, xin hãy ra tay giúp ta mở ra bí cảnh. Chư vị chân nhân gật đầu, pháp lực hùng hậu theo đó tuôn ra. Năm đạo trường long năng lượng xuất hiện. Phân biệt mang ngũ sắc lam, lục, đỏ, vàng, kim, từ trên trời giáng xuống, rót vào tế đàn bí cảnh Bảo Châu. Chỉ thấy Bảo Châu bí cảnh cùng tế đàn cộng hưởng, minh văn không ngừng sáng lên, thình lình bộc phát ra linh quang chói mắt, xông thẳng lên trời cao. Nhưng kỳ lạ là, linh quang này dường như không có khả năng can thiệp vật chất, chỉ nhuộm tầng mây thành một tầng quang huy, lại không tạo ra ảnh hưởng nào khác. Năm vị chân nhân nhìn thấy cảnh này, vẫn bình thản tiếp tục rót pháp lực. Theo pháp lực rót vào đạt đến điểm tới hạn, linh quang càng ngày càng khổng lồ, thình lình hóa thành một đạo thông thiên thánh trụ. Cổ Trường Sinh tay phải khẽ run, nhẹ giọng nói, muốn vào bí cảnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy năm vị chân nhân đồng thanh quát, cửa bí cảnh. Mở. Oanh. Linh quang thánh trụ như một bức tranh, nhanh chóng mở ra, bắt đầu từ tế đàn, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Mà trên đường đi, không gian gợn sóng, từng thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, đã tiến vào bí cảnh. Mà các tu sĩ trúc cơ, kim đan kỳ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cổ Trường Sinh giật mình, cũng không hề hay biết mình đã bị mang đi, lầm vào bóng tối sâu thẳm. Nhìn rất nhiều đệ tử biến mất, Hồng Thiên chân nhân chậm rãi mở miệng, các vị đạo hữu, đến đây tụ họp. 15 tông, đến 6 vị kim đan chân nhân. Trong đó có 3 vị xuất thân từ Thượng Tông. Băng Tuyết Cung Băng Tuyết chân nhân, Trấn Địa Môn Vạn Sơn chân nhân, Hạo Nhật Tông Hồng Thiên chân nhân, đội hình có thể nói là xa hoa. Nhưng mấy vị chân nhân này vẫn phải nể mặt Hồng Thiên chân nhân, tề tụ tại Hạo Nhật Linh Cung của hắn. Hồng Thiên chân nhân thấy thế, cười nói, các vị đạo hữu, đã lâu không gặp, có thể cùng ngồi đàm đạo. Chư vị chân nhân trong lòng thầm nghĩ, không biết Hồng Thiên muốn giở trò gì, liền khẽ gật đầu, lại nhìn xem sau khi nghe xong. Lạnh lẽo. Run rẩy. Đoàn tàu Cổ Trường Sinh bỗng nhiên bừng tỉnh, trong đầu không tự chủ được hiện ra hai chữ này. Không có cách nào, đây là phản xạ có điều kiện, cảm giác đã quá quen thuộc. Trên thực tế, hắn cũng không đoán sai. Khi hắn đột nhiên ngồi dậy, tất cả trước mắt, hoàn toàn có thể gọi là đoàn tàu. Toàn thân trắng như tuyết, bất luận vách tường, trần nhà hay sàn nhà, đều là màu trắng làm chủ, chỉ có hoa văn khác biệt. Ngẩng đầu lên là có thể phát hiện hai bên có rất nhiều cửa sổ, đồng thời cảnh tượng bên ngoài không ngừng lùi lại, dường như đang chạy với tốc độ cao. Một trong số cửa sổ đã mở ra, lại không có gió, cực kỳ giống hình chiếu ra giả tượng. Cổ Trường Sinh đánh giá xung quanh, phát hiện nơi này có rất nhiều phù văn thần bí khắc trên vách tường, trang trí cổ xưa, tinh xảo, toa xe cũng rất rộng rãi, chỉ có mấy cái ghế, còn lại đều là ghế sofa, tổng thể khung cảnh và không khí, rất giống một đoàn tàu. Nhìn kỹ lại, Cổ Trường Sinh phát hiện dưới đất là ngọc thạch băng lãnh. Hắn vừa mới ngủ trên ngọc thạch này. Người rốt cục tỉnh. Bỗng nhiên, giọng nói từ phía sau lưng truyền đến, là một Liễu Liễu đã đi tới. Nàng không có biểu cảm gì, dường như không thấy kỳ lạ với cảnh tượng này. Sư tỷ, đây là đâu? Cổ Trường Sinh không nghe nói cổ một bí cảnh lại có bộ dạng này. Một Liễu Liễu nhìn hắn, không nói lời nào, dường như đang chờ đợi điều gì. Sư muội. Cổ Trường Sinh thử hỏi. Ừm. Một Liễu Liễu lúc này mới hài lòng gật đầu, chỉ vào một hình chiếu giả ở không xa nói, người muốn biết, lát nữa hắn sẽ nói. Cổ Trường Sinh nhìn sang. Hình chiếu giả là một người đàn ông, mặc trường bào, đang đi qua đi lại, khi Cổ Trường Sinh nhìn sang, hắn cũng ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với Cổ Trường Sinh. Ngay khi Cổ Trường Sinh thấy kỳ quái, hình chiếu này bỗng nhiên cười với Cổ Trường Sinh một tiếng. Trong chốc lát, Cổ Trường Sinh vì sợ hãi mà có chút sởn gai ốc. Hình chiếu này vẫn còn sống. Xác nhận trong toa xe có hai thí luyện giả đã tỉnh táo, như vậy Tại Hạ xin tuyên bố nội dung thí luyện thứ nhất. Thí luyện thứ nhất là chế độ tích lũy điểm chiến đấu, giết một con yêu thú được một điểm. Giết một thí luyện giả được một điểm, đồng thời thu được toàn bộ điểm tích lũy của người đó. Thí luyện giả có điểm tích lũy vượt quá 50% tổng số sẽ tự động thắng lợi, những thí luyện giả còn lại có điểm tích lũy không đủ sẽ không được thăng cấp lên thí luyện thứ hai. Lần này thí luyện thứ nhất, tổng cộng có 30 thí luyện giả, tương ứng, chúng ta cũng sẽ đổi mới ra 30 yêu thú. Đồng thời, khác với trước đây, thí luyện thứ nhất sẽ tăng thêm một số hạn chế. Lần này thí luyện, không được sử dụng linh khí trở lên, tam giai trở lên linh phù, linh trận, tất cả những thứ phá hoại sự cân bằng của thí luyện, kẻ vi phạm gạt bỏ. Hình chiếu nói, dường như nhớ ra điều gì, lại bổ sung một câu, đúng rồi, Tại Hạ tên là Sâm, là người điều tiết bí cảnh này, có thể hiểu là khí linh, quy tắc thí luyện đều do Tại Hạ định ra, cho nên muốn tìm sơ hở là tuyệt đối không thể. Ví dụ như trong các thí luyện trước đây, luôn có người dùng bối cảnh gia tộc uy hiếp, nói gì mà giết người sẽ có ấn ký truy tung, khiến không ít thí luyện giả có thực lực phải bó tay bó chân, cho nên lần này ta sẽ cấm chỉ tất cả ấn ký truy tung, năng lực ghi chép, đồng thời khi thoát khỏi bí cảnh, tất cả thông tin liên quan đến giết người đều sẽ được xử lý mơ hồ, tránh để ký ức bị đọc được. Cuối cùng, thí luyện này, quả thực là muốn náo nhiệt hơn một chút, hy vọng những quy tắc này có thể mang đến cho các ngươi những điều bất ngờ. Vậy hai vị thí luyện giả, còn có nghi vấn nào khác không? Liên quan đến vấn đề thí luyện, Tại Hạ đều sẽ không từ chối trả lời. Nam nhân hình chiếu đi tới đi lui, quanh quẩn bên cạnh hai người, nói một hơi dài như vậy. Sau đó hắn nhìn hai người, biểu lộ dường như rất mong chờ hai người đặt câu hỏi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Gạt bỏ là chết kiểu gì? Cổ Trường Sinh đột nhiên hỏi. Được rồi. Cái gọi là loại bỏ, chính là bùng một tiếng, nổ tan xác. Các ngươi vừa rồi không phải đều hôn mê sao? Đó không chỉ là kết quả của việc xuyên không gian, mà còn tiện thể chôn xuống cơ quan, có thể khiến thí luyện giả phải tuân theo quy tắc. Thế nào? Có đáng sợ không? Tính mạng bị khống chế, chỉ cần một ý niệm, các ngươi sẽ bùng một tiếng nổ thành không biết bao nhiêu mảnh vụn. A hình chiếu nam nhân không kịp chờ đợi lên tiếng, vẻ mặt mong chờ phản ứng của Cổ Trào Sinh và một Liễu Liễu. Kết quả? Hai người đều không có phản ứng gì. Một Liễu Liễu chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào hình chiếu. Dù mới thêm hạn chế quy tắc, nhưng bí cảnh vận hành theo quy tắc đã được thiết lập, rất khó có khả năng vi phạm. Cổ Trào Sinh cầm trong tay chuyển sinh chi thư, càng không thèm để ý, hắn đã có được đáp án, liền tiếp tục hỏi, căn phòng này là sao? Vì sao cảnh vật bên ngoài cứ lùi lại phía sau, chúng ta muốn đi đâu? Đây là xe rỗng, một loại khí cụ có thể nhanh chóng xuyên không gian. Rừng rậm bí cảnh so với ngươi tưởng tượng còn rộng lớn hơn, cho nên cần xe rỗng để xuyên thẳng qua. Mỗi khoang xe là một không gian khác nhau, tiến về những khu vực khác nhau. Bản thể thì không di chuyển, cứ ở một khu vực cố định. Tính thời gian, cũng sắp đến rồi, lần thí luyện thứ hai chúng ta sẽ gặp lại. Hình chiếu nam nhân cười đáp. Cái gì? Cổ Trào Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy cảnh vật không ngừng chớp động, lùi lại phía sau bỗng nhiên rõ ràng. Không gian di động đang dần dừng lại. Hình chiếu vung tay, cửa xe theo đó mở ra, cả hai đều cảm thấy một lực hút mạnh mẽ. Hắn nói nốt, thí luyện thứ nhất bắt đầu, chúc các ngươi thắng lợi trở về. Oanh! Một cổ cự lực không thể ngăn cản đẩy hai người ra khỏi toa xe, Cổ Trào Sinh chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên mất trọng lượng, sau một khắc hắn đã phát hiện mình xuất hiện trên không, đồng thời với tốc độ không thể tưởng tượng được mà rơi xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện trên mặt đất. Cùng lúc xuất hiện, còn có một liễu liễu. Đây chẳng khác nào là không gian truyền tống. Cổ Trào Sinh đặt chân xuống đất, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới có tinh lực thưởng thức trải nghiệm vừa rồi thật kỳ diệu. Hắn có cảm giác trong khoảnh khắc thế giới bên ngoài như bị kéo dài ra, dường như không gian bị bóp méo. Cái bí cảnh rừng rậm này quả thật bất phàm. Ngay sau đó, trước mắt hai người bỗng hiện ra một bức tranh hư ảo, trên đó viết đầy tên người, sau mỗi cái tên đều có thứ hạng và điểm số tương ứng, thậm chí là tông môn. Cố ý đánh dấu tông môn, có lẽ là vì năm đại tông môn quá uy hiếp, thông qua cơ chế này để những người còn lại liên kết lại. Vì vừa mới bắt đầu, thứ hạng của mọi người đều là một, điểm số đều là không điểm, tạm thời chưa có điểm số biến động. Bức tranh còn vẽ bản đồ, khoanh vùng phạm vi sân thí luyện, vi phạm sẽ bị đào thải trực tiếp. Theo thông tin trên bức tranh, khu vực này cũng sẽ không ngừng thu hẹp, khiến mọi người phải tiến về trung tâm. Cổ Trào Sinh nhìn một vòng, không tìm thấy cái tên quen thuộc. Hắn kinh ngạc nói, Vương Hải vậy mà không cùng chúng ta ở chung một chỗ sao? Vậy hắn định làm gì để chặn đánh chúng ta? Vòng đầu tiên đã có 30 người, trong đó đa số sẽ bị đào thải, càng về sau đụng độ xác suất càng lớn, đại khái vòng thứ 3 sẽ gặp. Thắng 3 lượt sẽ là người thắng, cũng dễ dàng đổi lấy một món bảo vật trúc cơ cấp thấp. Nếu tu luyện cực phẩm linh văn, có thể hoàn thành huyền bảo trúc cơ. Một liễu liễu vừa trả lời, vừa lấy ra linh khí gia truyền của mình. Một khối đồng hồ mặt tương tự la bàn. Cổ Trào Sinh hơi sững sờ, thứ này có chút kỳ lạ, dùng để chiến đấu hay tìm đường? Yêu thú ở đây đều là yêu thú cấp 3, đồng thời thực lực rất mạnh, đều là các loại đại yêu thậm chí vương yêu. Cho nên, giết người đơn giản hơn. Một liễu liễu lại lấy ra một bình linh dịch, trực tiếp đổ vào mặt đồng hồ, chỉ thấy linh dịch thấm vào hoa văn, mặt đồng hồ trong nháy mắt hấp thu linh dịch, linh khí này cũng theo đó phát động năng lực, hiện ra một vài hình ảnh mơ hồ. Một liễu liễu lại nhỏ một giọt máu, những hình ảnh này lúc này mới rõ ràng, là hai thân ảnh trẻ tuổi. Một thân ảnh đã ngã xuống đất không dậy nổi, thân ảnh còn lại thì cầm vũ khí cuồng tiếu, không có âm thanh. Một liễu liễu nhìn thân ảnh này, nói, tổ đội nhiều nhất chỉ có thể hai người, người này dường như cũng vì quy tắc xâm mà giết chết đồng bạn, chúng ta muốn giết hắn rất dễ dàng. Ừ, có người giúp đỡ, không phải là tu sĩ của năm tông phái thì giết đều rất dễ dàng. Cổ Trào Sinh vẫn luôn nhìn bức tranh xếp hạng, cũng phát hiện có biến động. Là hai tu sĩ của Trảm Thần Kiếm Phái. Một người nhảy lên vị trí thứ nhất, đạt được một điểm. Người còn lại, tên đã xám đi, đại diện cho việc đã tử vong. Trảm Thần Kiếm Phái sao? Cũng không có gì lạ, Trảm Thần Kiếm Phái lấy lý niệm không điên cuồng không sống, trong môn lấy kiếm đạo thực lực là tôn, kẻ yếu chỉ là biên ngắm luyện kiếm, hàng năm đều có một nhóm lớn đệ tử chết vì vậy, người ra tay đại khái là kiếm thị vô cùng oán hận a, một liễu liễu nói. Sư muội, ví dụ sống sờ sờ a, muội nhất định phải hợp tác với ta, sau lưng ta đâm dao sát suất không nhỏ a, Cổ Trào Sinh nói. Ta cũng không đề cử cách làm này, chúng ta liên thủ còn có cơ hội giành chiến thắng vòng thứ 3, nhưng chỉ có một người, vòng thứ 2 có thể thắng hay không cũng khó nói, nếu xui xẻo gặp phải tu sĩ của Ngũ Đại Thượng Tông, nói không chừng ngay cả mạng cũng phải bỏ. Nếu như ngươi có thể giúp ta giành chiến thắng trong thí luyện thứ 3, gia tộc sẽ báo đáp ngươi, đủ để ngươi 100% trúc cơ, thậm chí truyền thụ cho ngươi linh pháp trúc cơ trung phẩm. Một liễu liễu nhìn Cổ Trào Sinh, rất chân thành nói. Nhìn thiếu nữ này. Cổ Trào Sinh trầm ngâm. Tâm tính của một liễu liễu này dường như đặc biệt thuần khiết, hắn dù dùng chiếu thức tuệ nhãn cũng không nhìn thấy một chút tạp chất nào. Nàng thật sự muốn đôi bên cùng có lợi. Cổ Trào Sinh vốn không giỏi lừa người, cũng liền nói thẳng, hắn nói, loại thí luyện này, người thắng chỉ có một, ta không thể giúp muội. Nếu chỉ vì trúc cơ, ta căn bản không cần thiết đến đây. Nếu chỉ là trúc cơ bình thường, còn tu cái gì trường sinh đại đạo, căn bản không thể đi xa. Cầm trong tay chuyển sinh chi thư, không phải là hắn từ bỏ con đường đại đạo này. Bên thắng chỉ có một, cho nên sẽ không giúp ta. Trương Thanh sư huynh, ngươi thật sự cho rằng mình có thể một đường thẳng tiến, liên tục đoạt ba trận thắng lợi sao? Một liễu liễu hơi trợn tròn mắt. Nàng nhất thời không tài nào hiểu nổi sự tự tin này từ đâu mà đến. Cho dù chuyển tu linh văn trung phẩm, nắm giữ song trọng linh căn hồi phục, trên bản chất cũng chỉ là chiếm được chút tiên cơ trong chớp mắt. Đối phó tu sĩ bình thường còn chưa có vấn đề, nhưng các đại tông môn đỉnh cấp thiên tài nào không có trong tay mấy món thượng phẩm, thậm chí cực phẩm linh khí. Dù là song trọng linh căn hồi phục cũng không thể trong thời gian ngắn công phá. Hơn nữa nàng cũng đã nói, thí luyện căn bản là hai người một tổ, một chủ một phụ, tự mình rời đi, đây là muốn một chọi hai. Trương Thanh chẳng lẽ cho rằng mình ngang hàng với Ngũ Đại Thượng Tông thiên tài sao? Cổ Trường Sinh nhìn la bàn linh khí của một liễu liễu, trong lòng khẽ động, liền nói, ta đã nắm giữ nhất giai linh căn thăng hoa, mặc dù thời gian phát động chỉ có 10 hơi thở, nhưng loại lực lượng bạo tạc này đối phó hai người vẫn là đủ, dù chỉ thắng một trận, chỉ sợ cũng đủ để ta 100% trúc cơ, sau đó lại thắng, chính là mở rộng cơ nghiệp, không cần điều kiện gì. Cho dù không thắng, với thực lực của hắn, toàn thân trở ra cũng không thành vấn đề. Mộc Liễu Liễu nghe hiểu ý tứ của Cổ Trường Sinh. Nàng lắc đầu, cũng không vì thế mà kinh ngạc. Tộc yếu nội tình vẫn là quá kém, linh căn thăng hoa quả thực cường hãn, nhưng cũng chỉ tăng phúc gấp 3 thực lực mà thôi. Loại chênh lệch này, linh khí thượng phẩm đỉnh cấp đã có thể bù đắp, đừng nói là cực phẩm linh khí, thậm chí là linh khí. Cũng chính là trận thí luyện này đột nhiên tăng lên thiết lập, không được sử dụng linh khí bên ngoài khí cụ, nếu không chỉ sợ có người sẽ trực tiếp lấy pháp bảo ra loạn giấc, tỉ như người của Ngũ Đại Thượng Tông. Linh căn thăng hoa còn thiếu rất nhiều, thuộc pháp cực kỳ cường đại đều vượt ra khỏi phạm trù linh căn thăng hoa. Bất quá, nói sung cũng không đáng tin, cứ dùng thực tế để chứng minh. Kế tiếp, ta sẽ phụ trợ ngươi chiến đấu, điểm số cũng giao hết cho ngươi, nếu ngươi có thể liên tục thắng, vậy ta sẽ tự mình quyết định, bảo đảm ngươi kết thúc thí luyện sẽ không bị truy cứu. Ngược lại, nếu ngươi phát hiện không thể chiến thắng địch nhân, cũng nên lập tức chuyển điểm số cho ta, toàn tâm toàn ý phụ trợ ta chiến đấu, thế nào? Nếu có thể đi đủ xa, còn có thể thu hoạch trúc cơ chi bảo của địch nhân, đến lúc đó ta cũng có thể chia cho ngươi một phần. Mộc Liễu Liễu trực tiếp vận dụng thần thức, tăng tốc hiệu suất giao lưu. Là tu sĩ nắm giữ lục thức linh nhãn, tâm tình của nàng vĩnh viễn giữ được bình tĩnh, lý tính áp đảo tất cả. Không có đồng đội, khả năng đạt thành mục đích của nàng gần như bằng không. Cho nên nàng dứt khoát bỏ qua phẫn nộ, ngờ vực vô căn cứ, nghĩ ra điều kiện song phương đều có thể chấp nhận, sau đó thử trao đổi. Điểm số có thể chuyển di. Hơn nữa thu hoạch trúc cơ chi bảo của địch nhân là có ý gì? Cổ Trường Sinh nhíu mày. Lúc tổ đội, hai người có thể lẫn nhau chuyển di điểm số, số lần thắng. Về phần trúc cơ chi bảo. Tại vòng 3 sau khi thắng lợi, tuyệt đại bộ phận mọi người đều sẽ trực tiếp đổi trúc cơ chi bảo, thất bại thì mang theo trúc cơ chi bảo rời đi, thắng lợi thì thăng cấp trúc cơ chi bảo, trên lý thuyết chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có cơ hội thu hoạch trúc cơ chi bảo của người khác. Theo suy đoán, vận khí tốt thậm chí có thể dùng lượng lớn trúc cơ chi bảo hoàn thành địa thế trúc cơ. Mộc Liễu Liễu nói. Địa thế trúc cơ. Còn có chuyện tốt này. Trọng sinh, phàm nhân tu tiên, bí cảnh đoạt bảo, càng là thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Buff chồng chất, ta Cổ Trường Sinh có tư chất nhân vật chính. Liều mạng. Cổ Trường Sinh lúc này ôm quyền, nói, sư muội lấy thiên đạo làm thề. Nhất định không để muội thất vọng. Mộc Liễu Liễu có chút không hiểu vì sao thanh niên trước mắt lại phấn chấn như vậy, bất quá khế ước là thật, cũng coi như là một chuyện tốt, nàng hoàn thành khế ước xong, lập tức nói, chúng ta lập tức xuất phát, đã có không ít người đạt được, không thể lãng phí thời gian nữa. Cổ Trường Sinh đương nhiên không có gì không thể. Thuật pháp của Mộc Liễu Liễu có thể cách không định vị, loại thuật pháp này trong thí luyện quá nghịch thiên, có thể cực kỳ tăng cao hiệu suất tìm kiếm. Chỉ cần thực lực đủ, liền có thể nhanh chóng thông quan. Là thiên tài tân sinh của phân nhánh, Mộc Liễu Liễu quả thực có chút tài năng. Toàn bộ thí luyện chi địa có chút khổng lồ, thần thức bao phủ phương viên 585m của Cổ Trường Sinh cũng chỉ như giọt nước trong biển cả, rất khó thông qua thần thức tìm được thí luyện giả, ngược lại xâm thả ra yêu thú lại rất dễ thấy. Theo quy tắc, tiến vào yêu thú 100 dặm bên trong sẽ có cột sáng đánh dấu vị trí yêu thú. Nếu không có thủ đoạn tìm được thí luyện giả, liều mạng với yêu thú là lựa chọn duy nhất. Đây cũng là lựa chọn ban đầu của Cổ Trường Sinh, linh căn hồi phục của hắn sẽ giảm bớt 9 thành tiêu hao. Hiện tại lại có kỹ nghệ linh văn giảm bớt 50% tiêu hao thủy hành thuật pháp, thủy linh căn hồi phục tương đương chỉ có nửa thành tiêu hao, hoàn toàn có thể duy trì trạng thái bình thường. Bất quá bây giờ cũng không cần phiền phức như vậy, Mộc Liễu Liễu có thể trực tiếp dùng la bàn định vị đại khái phương vị của thí luyện giả. Đối với Cổ Trường Sinh mà nói, nhân loại so với yêu thú dễ đối phó hơn, không có sinh mệnh lực cường hãn, bị thương đến yếu hại thì chết không nghi ngờ, đối với Cổ Trường Sinh có thần tốc mà nói, một kích liền có thể kết thúc chiến đấu. Đổi thành yêu thú, đánh nát bấy cũng chưa chắc chết, cái này quá phiền phức. Thanh niên áo đen cầm kiếm ẩn mình trong rừng mưa, trên mặt mang theo nụ cười tùy ý, hắn dẫm lên bộ pháp đặc thù, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, trong rừng mưa mặc dù vẫn có thụ yêu ngăn cản hắn tiến lên, nhưng lại không có chút hiệu quả nào, bị hắn nhẹ nhàng vượt qua, cho dù một vài cành cây đâm tới trước mặt, cũng bị kiếm quang vô hình trực tiếp chém đứt. Thanh niên áo đen nhiều lần trắc trở, cuối cùng xâm nhập vào nội địa, tìm được bản thể thụ yêu. Cột sáng dễ thấy bao phủ thành một khu vực, không trực tiếp chiếu sáng ra bản thể yêu thú, ngược lại làm hắn tốn chút công phu. Hắn nhìn thụ yêu, điên cuồng cười rút kiếm, linh quang bốn phía, lại là một thanh linh khí thượng phẩm, mang theo khí tức cực kỳ sắc bén. Trảm thần kiếm quyết một thức. Không gì không phá. Trong lúc nhất thời, kiếm quang vàng như mưa, hoàn toàn bao phủ thụ yêu, không ngừng mở ra rễ cây, thân cành bạo khởi của thụ yêu. Thù yêu cùng thanh niên áo đen triển khai một trận đại chiến. Thù yêu rất có sức sống, đồng thời thân là đại yêu, lực lượng cũng phi thường cường hãn. Cho dù cầm trong tay linh khí thượng phẩm, thi triển kiếm quyết trảm thần kiếm quyết danh tiếng truyền xa cũng không có cách nào lập tức chém giết. Song phương triền đấu hồi lâu, thanh niên áo đen dường như chỉ có thể trảm thần kiếm quyết thức thứ nhất, lặp đi lặp lại sử dụng, cuối cùng đột nhiên bắn ra kiếm quang càng thêm chói mắt, vất vả lắm mới đánh chết thù yêu. Nhìn điểm số của mình từ 1 biến thành 2, xếp hạng cũng trở về thăng đến thứ 3, thanh niên áo đen không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, thật là sảng khoái, kiếm pháp vậy mà cũng đột phá, đây chính là cảm giác thoát khỏi xiềng xích sao? Từ nay về sau, là ta khấu kiến thiên hạ. Hắn vừa mới cười vài tiếng, liền đột nhiên biến sắc, nhìn về phía một bên. Hắn chính là tu sĩ trảm thần kiếm phái, có chút coi trọng tinh thần cùng kiếm khí thống nhất, cường độ thần thức so với cùng cảnh giới cao hơn nhiều. Hắn vừa mới cảm giác được cách 600 mét có người xâm nhập, đồng thời cấp tốc tới gần, đây là kẻ đến không thiện a, mặc dù chỉ có một người, nhưng hắn cũng vừa mới trải qua một trận đại chiến, linh lực hao tổn không nhỏ, không thể tái chiến. Thanh niên áo đen khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức lấy ra linh khí phi hành, cũng mặc kệ thi thể thù yêu, trực tiếp muốn bỏ chạy. Nhưng mà một giây sau, thanh niên áo đen đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn điên cuồng thôi động linh lực, ấn ký linh căn trên trán khuếch tán. Oanh! Một giây sau, đầu của hắn bỗng nhiên nổ tung, một thân ảnh quấn quanh hai màu lam lục lóe lên. Cổ Trường Sinh nhẹ nhàng rơi xuống đất, khí lưu trên mặt đất phun trào, khiến trường bào màu xanh bay phất phới. Đối với hắn bây giờ mà nói, ngàn mét cũng chỉ là một cái chớp mắt đã có thể vượt qua. Không trực tiếp mở ra linh căn hồi phục, như vậy thì cách cái chết chỉ còn một bước. Xoẹt! Tiếng gió vang lên. Một liễu liễu vài giây sau rốt cục chạy đến. Nhìn thi thể trên đất, nàng cũng ngẩn người, thần trí nàng vậy mà không theo kịp tốc độ của thanh kiếm xanh. Tốc độ này, chẳng lẽ song trọng linh căn khôi phục đã đạt đến mức này sao? Hay là đã vận dụng linh căn thăng hoa rồi? Ba phần, đệ nhị. Thứ nhất cũng ba phần, xem ra trước được phân sẽ chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng, sẽ không xếp song song, chúng ta phải tăng tốc thôi. Cổ Chào Đời xoay một vòng kiếm hoa, thu hồi thanh kiếm có hình dáng kỳ lạ trong tay. Để chuẩn bị cho trận chiến này, hắn đã tốn rất nhiều thời gian để lắp ráp linh khí có tên Ngân Nguyệt này. Xét về kết quả khảo nghiệm, nó đã đạt đến uy lực thượng phẩm, nếu nghiên cứu kỹ hơn, có lẽ còn có thể tạo ra linh khí cực phẩm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nhưng linh khí thượng phẩm cũng đủ rồi, về vũ khí, hắn không có điểm yếu rõ ràng là một chuyện tốt, còn lại cứ để tương lai lo. Khu vực thí luyện rất lớn, muốn gom đủ 30 điểm độ khó không hề nhỏ, e là phải mất mấy ngày mới phân định được thắng bại. Một liễu liễu lại một lần nữa kích hoạt định mệnh linh bàn, dò xét khí tức của tu sĩ xung quanh. Nhưng lần này thật đáng tiếc, không có kết quả gì. Vạn dặm định mệnh thuật có giới hạn khoảng cách, chỉ có thể tìm thấy khí tức trong phạm vi gấp trăm lần khoảng cách dò xét của thần thức. Tiếc là ta không biết nhị giai linh căn khôi phục, nếu không, sự tăng cường của thần thức do linh căn khôi phục có thể giúp ta phát hiện khí tức trong phạm vi vài trăm cây số. Nàng cũng không ngại tiết lộ thông tin, cứ nói thật. Theo lời giải thích của nàng, thần trí của nàng đã gần đến cực hạn của luyện khí kỳ, khoảng cách dò xét đạt đến 900 mét. Sức mạnh thần thức khoa trương như vậy, ngoài việc dùng nhiều đan dược ra, phần lớn là nhờ vào đôi lục thức linh nhãn của nàng. Lục thức linh nhãn có thể tăng cường lục thức trên diện rộng, thần thức đương nhiên là một trong số đó. Nếu không phải vậy, với tuổi của nàng, rất khó học được vạn dặm định mệnh thuật, trực tiếp định vị tu sĩ trong vòng 90 cây số. Đã rất đáng kinh ngạc rồi, dựa theo khoảng cách chúng ta vừa đi qua, toàn bộ sân thí luyện dài rộng hẳn chỉ khoảng vạn dặm, phạm vi này nếu dùng thần thức thì không thể tìm được. Cổ Chào Đời cảm thấy tiền cảnh một mảnh tốt đẹp. Hắn chạy đến sờ túi trữ vật của thanh niên áo đen, hứng khởi đánh giá chiến lợi phẩm. Mở ra, một khối ngọc giản có ghi luyện thần pháp lọt vào mắt Cổ Chào Đời, hắn lấy ra đọc, kết quả phát hiện đây là một bản pháp môn rèn luyện thần thức, luyện đến đại thành có thể tăng cường 2-3 tầng thần thức. Thần thức rất khó tăng lên, cũng không thể giống nhục thể mà xây dựng thần huyệt, cho nên pháp môn tu luyện thần thức phần lớn tăng lên không nhiều, hơn nữa tu luyện cực kỳ gian nan, nguy hiểm, sơ sẩy một chút sẽ làm tổn thương căn cơ. Dù sao, thần thức không chỉ liên quan đến thần hồn, mà còn là nền tảng tu hành, bị thương hoặc trực tiếp biến thành đồ ngốc, hoặc là đối với việc khống chế linh lực sẽ giảm sút trên diện rộng, tự nhiên cũng không thể tiếp tục tu luyện. Đệ tử nội môn của Trảm Thần kiếm phái có thể có công pháp tăng cường 2-3 tầng thần thức, đều là nội tình tích lũy ngàn năm. Đương nhiên, hiệu quả của công pháp đỉnh cấp hẳn là mạnh hơn. Cổ Chào Đời xem lướt qua, cũng không có thời gian tu luyện, trước cứ để vào góc trong túi trữ vật. Đại khái kiểm kê xong, Cổ Chào Đời chia đồ vật làm hai phần. Một phần bỏ vào túi trữ vật chế thức của Trảm Thần kiếm phái, sau đó nói với một liễu liễu, sư muội, hợp tác vui vẻ, chiến lợi phẩm chúng ta chia đôi. Hắn vừa nói vừa nhét túi trữ vật vào ngực một liễu liễu, không cho nàng cơ hội từ chối. Một liễu liễu thấy thế cũng gật đầu, không khách sáo gì, trực tiếp nhận. Không nói đến giá trị của vạn dặm định mệnh thuật, chỉ riêng mỗi lần sử dụng vạn dặm định mệnh thuật tiêu hao một bình linh dịch đã rất đắt. Đây là linh dịch chuyên dùng để khởi động định mệnh linh bàn do các nhà chuyên môn chế tạo, ẩn chứa linh lực khổng lồ, một bình đã đáng giá hàng trăm linh thạch, một chút chiến lợi phẩm ngược lại cũng không quá đáng. Hai người lại một lần nữa xuất phát, cấp tốc xuyên qua rừng rậm thí luyện, tìm kiếm tung tích của những người khác hoặc yêu thú. Yêu thú đã thấy, nói thế nào cũng là một phần, vẫn phải giết. Cổ Chào Đời và Mộc Liễu Liễu gặp con yêu thú đầu tiên, là một con tạp huyết lôi thú. Đúng vậy, thuộc tính là lôi, không nằm trong ngũ hành. Từ đây có thể thấy, việc săn giết yêu thú khó khăn hơn so với tu sĩ. Gào. Tạp huyết lôi thú là một con yêu thú cấp 3 có hình dáng báo, với bộ lông màu tím, có lôi quang phun trào. Vừa gầm lên, nó đã khóa chặt Cổ Chào Đời, vậy mà hóa thành một đạo điện quang đánh tới, như một thanh thiên lôi chi kiếm phán xét, thế không thể đỡ, khí tức khủng bố, nhiễu loạn thiên tượng, khiến mây đen tụ tập. Thuộc tính lôi, đồng thời chú trọng tốc độ sao? Đã vậy, cứ xem ai nhanh hơn. Thủy một biến. Hai loại ấn ký trên trán Cổ Chào Đời hiện ra, làm lục hai màu linh lực bao trùm thân thể, giao hòa tạo thành một trường lực đặc biệt. Trường lực này là lực lượng phòng ngự do linh căn khôi phục tứ giai tạo thành, có thể bảo vệ tu sĩ không bị ngoại lực quấy nhiễu, cũng có thể giúp tu sĩ tiếp nhận nhiều lực lượng hơn, là dấu hiệu của linh căn khôi phục tiểu thành. Nhưng Cổ Chào Đời tiến thêm một bước, hình thể trường lực hình tròn này dần dần thay đổi, dần dần co lại, bao trùm bên ngoài thân. Mặc dù chỉ còn lại một lớp mỏng manh, nhưng lực phòng ngự lại tăng lên cực lớn, phần tay càng hình thành lưỡi đao sắc bén của trường lực, kéo dài đến khi Cổ Chào Đời nắm chặt ngân nguyệt. Hắn cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tiến vào lĩnh vực thần tốc. Lôi quang vốn dĩ gần như trong nháy mắt đã vụt qua, bị Cổ Chào Đời hoàn toàn bắt giữ. Lực lượng của hắn xen lẫn, một kiếm chém về phía lôi quang. Oanh! Hai loại sức mạnh kịch liệt va chạm, tạp huyết lôi thú biến thành lôi quang muốn dọc theo thân kiếm truyền lôi điện, nhưng bị trường lực linh lực cản trở, chỉ có một số nhỏ lan đến gần Cổ Chào Đời, nhưng căn bản không đáng ngại, bị linh lực mãnh liệt toàn bộ hóa giải. Gào! Tạp huyết lôi thú gầm thét, yêu lực không ngừng hiện lên, hóa thành lôi đình cuồn cuộn, cùng Cổ Chào Đời hung hăng đối kháng. Ngay khi Cổ Chào Đời muốn tiến hành bước tiếp theo, lực lượng của tạp huyết lôi thú đột nhiên trong nháy mắt bị gãy mất, lôi quang rung rẩy kịch liệt, trong tích tắc này, lực lượng của Cổ Chào Đời trực tiếp áp đảo nó, một kiếm chém nó thành mảnh vỡ. Chỉ thấy lôi quang tứ tán né ra, cuối cùng hợp thành một đoàn, theo trạng thái lôi quang một lần nữa biến trở về báo. Thân thể báo có không ít vết máu, đồng thời há miệng phun ra linh huyết màu tím, hiển nhiên là bị Cổ Chào Đời một kiếm trực tiếp bị thương nặng. Cổ Chào Đời nhìn về phía xa, một Liễu Liễu xuất hiện ở cuối tầm mắt, nàng dựng thẳng hai ngón tay, phát động một loại thuật pháp nào đó, vậy mà cách không khiến tạp huyết lôi thú trúng chiêu. Ta sẽ không ra tay khi đánh giết tu sĩ, nhưng đánh giết yêu thú thì không sao, có ta hỗ trợ, có thể nhanh hơn. Một Liễu Liễu nói. Chiêu này chính là sự hợp tác của nàng và Cổ Chào Đời có thể xông lên vị trí thứ ba trong thí luyện. Tên gọi, trổ nhánh toi mạng thuật. Tạp huyết lôi thú phun máu như mưa, đã mất khả năng phản kháng, Cổ Sinh một kiếm kết liễu mạng nó. Nó rên rỉ một tiếng, hóa thành lôi quang tan biến, tại chỗ còn lại một quả lôi châu. Hắn lâm vào trầm tư. Một Liễu Liễu vậy mà nắm giữ chiêu thức trổ nhánh toi mạng vừa rồi chiến đấu, hắn rõ ràng duy trì thần thức phát tán, nhìn rõ mọi dị động, vậy mà không hề cảm giác được Một Liễu Liễu thi triển thuật thức, quả thực như thể vô hình mà hữu hiệu. Đây rốt cuộc là một hành thuật pháp sao? Tính toán cũng không quan trọng, chỉ cần hắn ra tay nhanh thì vô nghĩa. Đệ nhất. Cổ Sinh mở ra bức tranh thí luyện lần nữa, ba chữ trương lục xanh đã nhảy lên vị trí cao nhất, hắn lắc đầu, nửa ngày thời gian, chỉ là bốn phần mà thôi, vậy mà đã đoạt được vị trí thứ nhất, xem ra đám thí luyện giả này cũng thường thôi. Không có tu sĩ thượng tông, cũng không biết có đệ tử các tông hay không. Một Liễu Liễu cũng tán thành phán đoán này. Nội tình của Bách Hoa Cốc thâm hậu, thuộc về một trong 10 tông môn phụ thuộc mạnh nhất. Dù cho trổ nhánh suy sụp, vẫn đứng trong hàng ngũ đầu, tuyệt đại đa số tu sĩ đều không đủ để uy hiếp. Chỉ tiếc quy tắc xâm đã cấm nàng sử dụng nhiều ác chủ bài, khiến cho khoảng cách rút ngắn thấy rõ. Trương Lục Xanh, ngươi vận khí không tệ, vậy mà gặp lôi châu, đây là vật liệu chế tạo pháp khí thuộc tính lôi, vô cùng hiếm có lẽ có thể bán được giá cao, hơn nữa lôi là kim thủy kết hợp chi lực, đối với ngươi có lẽ có ích. Ngươi nhận lấy đi, trước đó thụ yêu ngươi đem vật liệu đưa cho ta, vừa vặn chia đôi. Một Liễu Liễu nói. Cổ Sinh gật đầu, nhặt lôi châu lên, cảm giác có chút giống nội đan yêu thú tứ giai, chủ nhân đã chết rồi, cầm trong tay vậy mà không ngừng có lôi đình tứ ngược, nhất định phải dùng linh lực chống cự mới có thể cầm được. Tiếp tục. Một bên khác. Không gian ba động khuếch tán trước đó. Vương Hải Uy không biết từ lúc nào đã trở lại khoang thuyền. Một thanh niên thân hình bình thường, nhưng khí chất cực kỳ tà dị, khoanh tay đứng, thấy người đến, liền gật đầu với Vương Hải Uy, hỏi, Biển Uy, sắp bắt đầu. Hẳn là lập tức sẽ truyền tống, đại ca, lần này làm phiền huynh, liều mạng đến hiệp trợ ta. Vương Hải Uy nói, không diệt trừ một Liễu Liễu, chúng ta chỉ còn cách diệt vong một bước, liều mạng cũng không thể tránh khỏi, nếu không dựa vào cái gì mà trổ nhánh lại có thể rơi xuống thần đàn. Thanh niên tà khí thản nhiên nói. Vương Hải Uy cười lạnh một tiếng, đúng vậy, may mắn có chiến dịch Vạn Hoa Linh Thành, trổ nhánh cuộc khởi chỉ trong 400 năm, đã có nội tình gần bằng gia tộc cao cấp, mà chúng ta ở Thúy Ngọc Dạ Thành khổ cực kinh doanh ngàn năm, lại chỉ miễn cưỡng thoát ly tam lưu tu tiên gia tộc, thế giới sao có thể bất công như vậy? Không có tài nguyên, chỉ để bồi dưỡng và bảo vệ tu sĩ trúc cơ cho gia tộc, đã tiêu hao hết nội tình của vương gia. Muốn tiến thêm một bước cải tiến linh văn, phát triển các loại phù văn kỹ thuật. Làm sao có thể? Đâu phải ai cũng là cổ sinh, trong tay có chí bảo cấp chuyển sinh chi thư, bọn họ căn bản không có năng lực như vậy. Vương gia vì thiếu tài nguyên và nội tình, trong tộc có thiên phú tu sĩ không nhiều, trăm năm trước cũng chỉ như Tô gia, liều mạng tích lũy tài nguyên, phế bỏ một đám người lớn mới có thể sinh ra một trúc cơ. Cũng chính là những năm gần đây, vương gia rốt cuộc nắm giữ kỹ thuật cướp đoạt linh căn, lúc này mới cuộc khởi, một môn tam cao vị. Nhưng loại kỹ thuật này khuyết điểm quá lớn, tiến giai trúc cơ đã là cực hạn, thậm chí không cách nào đột phá trúc cơ kỳ trung. Bọn họ nhất định phải bồi dưỡng được chân chính thiên nhiên cao vị linh căn, kéo dài huyết mạch vương gia. Việc này không nghi ngờ gì cần thời gian, cho nên một Liễu Liễu phải chết. Là thế hệ này đích truyền, nàng chết, liền có thể giúp trổ nhánh kéo dài thời gian cường thịnh thêm mấy chục, thậm chí trăm năm. Trong trầm mặc, gợn sóng không gian bao phủ hai người biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì ở trong khoang thuyền, không ai phát hiện màn này, chờ thí luyện kết thúc, bọn họ cũng sẽ ở chỗ này trở về. Bước ra khỏi xe trống, giáng lâm đại địa. Vương Hải Uy trước tiên xác nhận danh sách, kết quả không tìm thấy cái tên quen thuộc, không khỏi nhíu mày, xem ra vận khí không tốt, không thể nào trận đầu thí luyện đã xử lý một Liễu Liễu, càng về sau, nguy hiểm lại càng lớn. Không sao, lần này quy tắc mới giúp ta một tay, cấm dùng ngoại vật, vậy chính là thiên hạ của ta. Thanh niên đeo mũ rộng vành, lộ ra một nụ cười tà dị, ta tuy đã rớt xuống trúc cơ kỳ, nhưng linh thể đã đúc thành lại không biến mất, vẫn có thể trong thời gian ngắn phát huy thực lực trúc cơ kỳ. Không có quy tắc mới, ta có lẽ còn phải thu liễm, nhưng có quy tắc mới gia trì, ba trận thí luyện đầu đã không còn khó khăn. Ha ha, muốn gặp một Liễu Liễu, chỉ cần chúng ta giết đủ nhiều người là được. Trước mặt hắn bức tranh triển khai, hiển lộ tính danh. Vương Thông Thế. Đại công tử của vương gia, sớm đã trúc cơ Vương Thông Thế. Hắn vậy mà tự hạ tu vi, gia nhập trận thí luyện này. Đây là chuyện tuyệt đối không thể làm được vào ngày thường. Vì danh ngạch có hạn, có tu sĩ thượng tông xác minh thí luyện giả, không có khả năng để hắn, một tu sĩ cấp cao, trà trộn vào. Quả là ông trời có mắt, không chỉ Hạo Nhật Tông cho ta cơ hội trà trộn vào, ngay cả bí cảnh chi linh cũng mới tăng cường hoàn toàn lợi ích cho quy tắc của ta. Lần này quả nhiên là lão thiên đều đang giúp chúng ta, không thắng lợi trở về, sao xứng đáng với ân ban của thượng thiên. Vương Thông Thế sát ý nồng đậm. Hắn trực tiếp từ trúc cơ kỳ ngã xuống tham dự thí luyện, trả giá quá lớn, cho dù có trúc cơ chi bảo cũng không thể lại trúc cơ, nếu như lần này không giết chết một Liễu Liễu, vương gia quả thực là diệt vong đến nơi, có thể nói là một canh bạc. Các sân thí luyện khác, từng vị thiên tài cũng đang thể hiện phong thái. Những người có thể tham gia trận thí luyện này đều là nội môn đệ tử, hoặc có gia tộc làm chỗ dựa, hoặc thiên phú kinh người. Cơ bản tất cả tu sĩ đều có linh căn tam phẩm, nắm giữ cao vị linh căn càng không phải là số ít. Bọn họ mang theo tự tin và sức mạnh tham gia trận thí luyện này, không sợ khiêu chiến. Dù nhìn thấy trong danh sách xuất hiện tu sĩ thượng tông cũng có ý định đánh cược một lần. Nhưng mà, đối với việc đối mặt tu sĩ thượng tông sau đó hóa thành hư không có hai đội hạ tông gặp nhau trước yêu thú bí cảnh, không hợp liền ra tay đánh nhau, thủ đoạn thi triển hết. Chiến đấu vô cùng đặc sắc, đấu trí đấu dũng, đều không làm lu mờ uy danh tông môn. Ngay khi hai đội cùng chung chí hướng, cảm thấy kỳ phùng địch thủ, một vị khách không mời mà đến đột nhiên xông vào chiến trường. Xa xa cách vài trăm mét, hai đội đều chú ý tới khí tức lăng liệt này. Chỉ thấy nơi xa, một nữ nhân tóc dài băng lam xõa, mang theo vẻ lười biếng ngồi trên chiếc lá sen trong suốt nhanh chóng tiếp cận. Chỉ có một người. Song phương đều biến sắc. Chỉ một người lại phách lối như vậy xông vào chiến trường, thường không phải tự tìm đường chết, mà là có sức mạnh lớn lao. Không ổn. Ta biết nàng, nàng là Tuyết Như Ngọc của Băng Tuyết Cung, nghe nói là tuyết gia trăm năm qua duy nhất đã luyện thành song trọng linh văn, có thể khống chế băng tuyết chi lực, thực lực vô cùng kinh người. Có người quát. Người thượng tông quả thực uy hiếp lớn, chư vị, chúng ta không bằng liên thủ trước chém nàng, chúng ta bốn người lẽ nào còn sợ nàng một người. Đánh tiêu hao chiến, đều có thể mài chết nàng. Một người khác lại lộ vẻ tàn khốc, người thượng tông thì sao, đây là trận đầu thí luyện, đã là độ khó nhỏ nhất, nếu không thể giành chiến thắng, vậy dứt khoát rời đi tính toán. Một đội khác cũng gật đầu, đệ tử của Băng Tuyết Cung là nhất định phải vượt qua Đại Sơn, có nàng ở đây, đoạt được vị trí thứ nhất gần như không có khả năng, ở đây bọn họ có 4 người, chẳng lẽ còn không đối kháng được. 4 người đều gầm thét, trong lúc nhất thời linh phù, linh khí, thuộc pháp phức tạp đều bộc phát, tiên cơ là mạnh. Đối diện với những công kích này, nữ tử lười biếng tay phải khẽ chống, trực tiếp theo linh khí phi hành nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A thủ phát. Tốn thời gian rất nhiều, hoàn toàn là đang lãng phí cơ hội chạy trốn, công kích cuồng bạo đã đến trước mặt. Nhưng mà nữ tử lười biếng tay trái ấn vào eo, vô cùng nhàn nhã nâng tay phải lên, dựng thẳng một ngón tay trước môi, quá gấp, để ta cho các ngươi hạ nhiệt một chút A trong ánh mắt kinh dị của 4 người. Tên là Tuyết Như Ngọc nữ tử khẽ phun ra một hơi, trước mặt nàng liền nổi lên trận bão tuyết, vạn vật đều bị đóng băng. Linh phù, thuộc pháp, linh khí đều không ngoại lệ, toàn bộ bị ngưng kết trong băng tinh, mà cổ lực lượng này không hề có dấu hiệu suy yếu, lan tràn khắp nơi, không thể ngăn cản. 4 người quay đầu toan bỏ chạy, nhưng thân thể cùng ý thức đều bị đóng băng, cuối cùng hóa thành băng điêu, đứng sững tại chỗ. Tuyết Như Ngọc khẽ cười, lại vung tay, một chiếc lá sen trong suốt bay ra, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trận thí luyện này, xem ra đã định trước kết cục. Bên ngoài bí cảnh, 6 vị kim đan chân nhân hiện thân, cùng nhau ngồi xuống đàm đạo. Giới tu hành rất coi trọng việc giữ bí mật, dù chỉ là một ý nghĩ, cũng không dễ dàng để lộ ra. Trong tình huống này, những điều 6 vị kim đan chân nhân giảng thuật đều rất huyền ảo, khó hiểu, không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả cảm ngộ. Ví dụ như tâm cảnh, đại đạo, đốn ngộ, phàm nhân vạn lần nghe không hiểu, cần có ngộ tính siêu phàm mới có thể hiểu được hàm nghĩa bên trong, rồi vận dụng vào bản thân. Loại người một khi ngộ đạo quả thực tồn tại, nhưng cực kỳ hiếm thấy, ít nhất 6 vị ở đây khẳng định không phải, cho nên bọn họ nói về những cảm ngộ khó hiểu này cũng rất thoải mái, không cần lo lắng có ảnh hưởng tiêu cực nào. Nhưng cuộc luận đạo này nhanh chóng kết thúc, bởi vì có chân nhân cảm thấy nhàm chán, liền chuyển sang chủ đề khác. Chư vị, chúng ta gặp nhau vì bí cảnh, chi bằng cùng nhau bàn luận về bí cảnh, các vị đạo hữu đều là những người có con mắt tinh đời, là những chân nhân lừng lẫy đương thời, chi bằng đoán xem lần thí luyện này ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Theo như hành động của bí cảnh chi linh, lần này sợ rằng sẽ xuất hiện bảo vật trúc cơ cao giai, có thể coi là bảo vật trúc cơ huyền diệu nhất, có thể gia tăng không ít tỷ lệ kết đan, nói không chừng sẽ là một vị chân nhân tương lai, hẳn là đáng để chúng ta suy đoán một phen. Trảm thần kiếm phái trảm thần chân nhân cười nói. À, cũng có chút thú vị, lần thí luyện này quả thực đáng để nói chuyện, ta đã quan sát một vòng và phát hiện không ít hạt giống tốt. Để ta, lão già thô lỗ này, nói trước một chút, ta cho rằng người có khả năng giành chiến thắng 5 trận liên tiếp nhất, hẳn là nữ hoa của Băng Tuyết Cung, nàng rất khó lường, mặc dù không phải dị linh căn, nhưng lại có thể tu thành công pháp linh văn dị linh căn, căn cơ càng hoàn mỹ, đã gần ngũ giai, thực lực chắc chắn không yếu. Làn da màu đồng cổ, mày rậm mắt to, hoàn toàn khác biệt với phong cách mỹ hình phổ biến của giới tu hành, Vạn Sơn chân nhân cười ha hả. Đánh giá tỷ lệ chiến thắng, quan trọng nhất đương nhiên là có thể nhìn thấu những tu sĩ tham gia thí luyện này, nếu không thì chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Điểm này, đối với 6 vị chân nhân ở đây mà nói hiển nhiên không phải là trở ngại. Bọn họ mặc dù không cố ý xem xét, nhưng bản thân đã đạt tới cảnh giới kim đan chân nhân, tự nhiên có chỗ thần diệu, đôi mắt thường có thể nhìn thấu chân tướng, phát hiện mọi loại dấu vết. Tu sĩ luyện khí kỳ, dù chỉ là bị bọn họ vô tình liếc qua, cũng có thể biết rõ ràng, đồng thời tùy thời có thể nhớ lại đủ loại chi tiết. Theo một vài chi tiết cẩn thận, bọn họ thậm chí có thể suy đoán tu sĩ này đang tu luyện thuộc pháp gì, đã đạt đến trình độ nào. Với nhãn lực của bọn họ, cơ bản có thể phán đoán thực lực trên giấy của một tu sĩ đến 7-8 phần, còn các yếu tố khác thì khó mà nói. À, ta có ý kiến khác biệt, nữ hoa của Băng Tuyết chân nhân quả thực không tệ, nhưng lần này Linh Thú Sơn cũng đến 2 vị đệ tử nội môn, mặc dù không bằng nữ hoa này, nhưng về mặt cầm tinh lại có một số ưu thế, hơn nữa 2 người hợp lực, không phải 1:1 đơn giản như vậy, hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế. Mây Long chân nhân là một nam nhân nho nhã, hắn càng coi trọng 2 đệ tử của Linh Thú Sơn. Lý luận ngũ hành tương khắc trong giới tu hành không phải là tuyệt đối, có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng khi tu vi còn thấp, vì không đủ kiến thức và năng lực để chống đỡ, loại quan hệ khắc chế này quả thực tương đối tuyệt đối, khó mà nghịch chuyển. Băng linh văn của Băng Tuyết Cung tuy mạnh mẽ, nhưng cũng là do 2 thuộc tính hợp thành, sẽ bị thổ một song thuộc tính khắc chế. Linh Thú Sơn lâu nay nuôi dưỡng linh thú, linh thực, đệ tử đa số là thủy một thổ 3 thuộc tính, lần này 2 vị đệ tử nội môn tham chiến đều vừa đúng là thổ một song thuộc tính, mặc dù không có truyền thừa Linh Thú Sơn hạch tâm yêu linh căn, không tính là quá nổi bật, nhưng đối phó với nữ hoa của Băng Tuyết Cung lại có hiệu quả. Nói ra kết luận của mình xong, Mây Long chân nhân nhìn về phía Băng Tuyết chân nhân. Băng Tuyết chân nhân tu vi thông thiên, chỉ mới 400 tuổi, là một mỹ nhân phong nhã hào hoa, rất có mị lực. Nàng nghe vậy khẽ gật đầu, lời nói của Mây Long chân nhân có lý, nhưng ta vẫn tin tưởng Tuyết Như Ngọc nha đầu kia hơn. Là người đã khảo hạch các đệ tử nòng cốt của Băng Tuyết Cung, nàng rất coi trọng năng lực của Tuyết Như Ngọc, không cho rằng việc cầm tinh tương khắc có thể đảo ngược chênh lệch. Dù sao, khác với ngũ hành, quan hệ khắc chế của song cầm tinh đã yếu đi rất nhiều, ưu thế của việc khắc chế cầm tinh cũng không lớn như vậy. Đương nhiên, nếu như linh tính tạo nghệ vô song, có thể phân biệt điều khiển thổ, mộc hai loại linh lực, dùng thổ kháng nước, dùng mộc kháng thổ, thì tỷ lệ Tuyết Như Ngọc thất bại quả thực rất lớn, áp chế gấp đôi cũng quá tàn khốc. Cuối cùng, sau khi đã nói ra kết luận, ba vị chân nhân nhìn về phía Trảm Thần chân nhân, Hồng Thiên chân nhân, Trầm Hoa chân nhân. Ha ha, ta cũng càng coi trọng nữ hoa của Băng Tuyết Cung, nàng có tạo nghệ song trọng linh văn cao nhất. Trảm Thần chân nhân cười nói. Kết quả này không nằm ngoài dự liệu, mọi người đều gật đầu công nhận. Về phần Hồng Thiên chân nhân, hắn trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói, ta không chú ý đến những đệ tử này, cũng không tiện đánh giá, vẫn là nghe ý kiến của Trầm Hoa chân nhân đi. Liên tùy ý liếc mắt một vòng cũng không đi chú ý cái gì chắc hẳn tin tức kia là thật trong nhất thời, ánh mắt của mấy vị chân nhân ảm đạm đi vài phần. Vạn Sơn chân nhân rất nhanh cười ha hả, ha ha, vốn chỉ là một trò đùa, nếu ngươi cũng chọn nữ hoa của Băng Tuyết Cung, chẳng phải là quá nhàm chán một chút sao? Bách Hoa đạo hữu, người mau nói ý kiến của ngươi, nhưng vẫn là đừng nói Băng Tuyết Cung, luôn có một vài người khác a, ta thật sự thấy ở chỗ ngươi có một thiên tài có chút đặc biệt. A, không nghĩ tới Vạn Sơn chân nhân cũng chú ý tới, kỳ thật ta cũng tương đối coi trọng tu sĩ của tông ta, ở tuổi của hắn mà đã có thể khôi phục linh căn, tu luyện đến đệ ngũ giai, đồng thời nắm giữ linh căn nhất giai thăng hoa, quả thật là hiếm có, chắc hẳn còn có một số ác chủ bài a, có lẽ có thể đi đến bước cuối cùng. Trầm Hoa chân nhân cười nhạt nói. Không sai, chính là tiểu gia hỏa này, hắn đối với chúng ta những chân nhân này không có chút kính sợ nào, nếu có thể nghe được tiếng lòng của hắn, chắc chắn là kia có thể thay thế a. Vạn Sơn chân nhân cười càng thêm thoải mái, hắn cho rằng điều này rất thú vị. Khác với các thí luyện giả khác, hắn sẽ bị phân đến những khu vực thí luyện khác nhau, hoàn cảnh cũng vì thế mà thay đổi lớn. Sâm cũng không đặt tên cho những khu vực thí luyện này, mà phân chia hoàn toàn ngẫu nhiên. Nếu tính theo thứ tự từ Bắc xuống Nam, lấy khu vực phía Bắc nhất là số 1, thì khu vực cổ chào đời đang ở chính là số 15. Tổng cộng 15 tông phái thí luyện giả cũng chỉ hơn ngàn người, mỗi khu vực 30 người, như vậy cũng có hơn 30 khu vực. Khu vực cổ chào đời đang ở, vừa vặn ở giữa, hoàn cảnh không quá lạnh cũng không quá nóng, các linh vật đều có thể sử dụng như thường. Đây là một hoàn cảnh rất công bằng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc kẻ yếu không thể mượn địa lợi để xoay chuyển thế yếu. Ghê tởm, ngươi thật sự không sợ bí cảnh chi linh nói dối sao? Rất nhiều người như vậy, chỉ cần ra khỏi bí cảnh, việc ngươi làm chắc chắn bị lộ, đến lúc đó ngay cả sư môn của ngươi cũng muốn hỏi tội ngươi. Một bóng người dẫm lên lá đỏ gào thét, điên cuồng chạy trốn về phương xa, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn tên là Lăng Hưng Sen, là đệ tử nội môn của Lạc Diệp môn, cùng sư huynh đồng môn tham gia thí luyện, vốn định liều một phen, tìm một cơ duyên trúc cơ, nhưng không ngờ, trong thí luyện lại xuất hiện một kẻ hung ác, trực tiếp săn giết tu sĩ, điểm số chỉ trong 2 ngày đã tăng lên hơn 20 điểm. Vừa rồi, hắn tận mắt chứng kiến sư huynh không một dấu hiệu nào nổ tung thành mưa máu, lúc này sợ hãi đến mức liều mạng bỏ chạy. Quá kinh khủng, hắn hoàn toàn không nhìn thấy công kích của địch nhân, đến cả sư huynh chết như thế nào cũng không biết. Loại địch nhân này căn bản không phải hắn có thể đối phó. Chạy! Ta có thượng phẩm phi hành linh khí, lại am hiểu độn thuật, cả hai gia trì, còn có cơ hội trốn thoát. Nhưng mà, ý nghĩ vừa lóe lên, linh chu không một dấu hiệu nào ầm ầm nổ tung, hắn kinh hô một tiếng, từ trên không trung rơi xuống. Chỉ thấy nơi xa một thanh niên tóc đen bao phủ trong ánh lam quang diễm, giơ một vật hình ống tròn dài. Lăng Hưng Sen nhìn cây linh khí hình ống tròn này, đồng tử co rút lại thành hình kim, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, cách xa nhau ba dặm, đây là linh khí gì không tốt, lại tới nữa. Ống tròn linh khí bắn ra ánh sáng màu lam nhạt, cảm giác cực kỳ nguy hiểm lúc này xông lên đầu, ấn ký linh căn trên trán Lăng Hưng Sen hiện ra, bao phủ trong ánh sáng màu đỏ, hắn giẫm mạnh xuống, cả người trên không trung biến hướng, muốn chạy trốn khóa chặt, trong tay càng không hề keo kiệt, không ngừng ném ra phòng ngự linh khí, hộ thân linh phù. Bên kia, cổ chào đời ghim súng ngân nguyệt, nhếch miệng lên, không chút do dự nổ súng. Oanh! Một bóng người từ trên không trung rơi xuống. Lăng Hưng Sen ngực bị phá vỡ một lỗ lớn, máu tươi cuồn vung, hai mắt dần dần mất đi sắc thái. Sao lại hắn đã ném ra ít nhất 3 kiện trung phẩm phòng ngự linh khí, 5 tấm chắn thức hộ thân linh phù, có thể chồng chất sử dụng. Tên ma đầu này dựa vào cái gì, rốt cuộc là dựa vào cái gì trong nháy mắt đánh tan 8 tầng phòng ngự. Cấp độ phá hoại này, căn bản hoàn toàn vượt xa phạm trù luyện khí, hắn chỉ cảm nhận được từ các tu sĩ trúc cơ trong tộc. Tu sĩ trúc cơ. Cuối cùng, Lăng Hưng Sen hồi quang phản chiếu, lộ ra vẻ chán nản, khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn a, vậy mà tại trận đầu đã là nửa bước trúc cơ. ta sao lại xui xẻo như vậy, tại sao lại như vậy mang theo phẫn hận, hắn phịch một tiếng ngã xuống đất. Sinh cơ lúc này tan rã. Trong thi thể, lượng lớn linh lực hiện ra, tràn lan ra không khí. Xa xa nhìn Lăng Hưng Sen, cổ chào đời buông xuống ngân nguyệt, lộ ra một tia trầm tư, nửa bước trúc cơ là có ý gì? Hai ngày nay, hắn đã liên tiếp săn giết 11 tu sĩ, thu hoạch lượng lớn linh văn công pháp, linh thạch, đan dược. Trong đó, thậm chí còn có một quả trúc cơ đan. Nắm giữ trúc cơ đan rõ ràng mạnh hơn những người khác một mảng lớn, hắn vận dụng linh căn thăng hoa mới hoàn thành miểu sát. Hắn vốn cho rằng viên trúc cơ đan này là để lại, sau khi thu được bảo vật trúc cơ, phối hợp trúc cơ dùng, hiện tại xem ra dường như không phải vậy, nghe ý của người kia, vậy mà có thể sớm trúc cơ. Ánh mắt cổ chào đời không khỏi rơi xuống trên người Mộc Liễu Liễu. Là đích nữ của nhà họ Mộc, hẳn là biết rõ nội tình. Bất quá, tri thức là truyền thừa, là nội tình, không thể tùy tiện cho đi, giống như địa thế trúc cơ chân ý vậy theo như tình báo hắn có được từ thiếu chủ vô danh của Vân Liên Thành, địa thế trúc cơ hiển nhiên không phải chỉ biết một cái tên là có thể hoàn thành, cùng với linh pháp trúc cơ, huyền bảo trúc cơ, cần phải có trúc cơ linh pháp, luyện bảo linh pháp tương ứng. Không có pháp tương ứng, cho dù biết địa thế trúc cơ cùng thiên đạo trúc cơ cũng không có chút ý nghĩa nào. Thì ra ngươi không biết rõ chuyện nửa bước trúc cơ à? Xem ra trình độ của Tô gia quá thấp. Mộc Liễu Liễu thấy ánh mắt cổ chào đời, ngẩng đầu nói, tri thức thường thường là vô giá, nhưng đoạn đường này thu hoạch đã vượt xa điểm bí ẩn này, ngươi nếu muốn biết, ta có thể nói cho ngươi, hơn nữa loại kiến thức này chỉ cần đi tới, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đã có đáp án, vậy thì cứ nói thẳng ra đi. Cổ chào đời nói. Mộc Liễu Liễu gật đầu, cái gọi là nửa bước trúc cơ, chính là linh mẫn văn hỗn nguyên nhất thể cảnh giới, cũng chính là thường nói luyện khí 10 tầng. Bên ngoài luôn có một loại hiểu lầm, cho rằng không có trúc cơ đan, bọn họ cũng có một tia cơ hội trúc cơ, nhưng điều này là sai lầm, không luyện thành tầng thứ 10, xác suất trúc cơ cực kỳ nhỏ, ngay cả 1% khả năng cũng không có. Chỉ có luyện thành tầng thứ 10 mới có thể có được khoảng 2-3 thành cơ hội trúc cơ. Cái gọi là trúc cơ đan chính là phụ trợ tu sĩ cưỡng ép luyện thành tầng thứ 10, chỉ có điều trúc cơ đan luyện thành tầng thứ 10 có thời hạn, cho nên chỉ có thể dùng một lần, thất bại thì phải dùng viên trúc cơ đan thứ 2. Nếu như bản thân đã luyện thành tầng thứ 10, trúc cơ đan cũng có thể vững chắc căn cơ, lại tăng thêm 1-2 thành tỷ lệ trúc cơ. Cung rừng bí cảnh đã xuất hiện rất lâu, rất nhiều gia tộc đều thăm dò ra phương pháp tăng tỷ lệ thành công, đó chính là phục dụng trúc cơ đan, tạm thời luyện thành hỗn nguyên nhất thể linh văn, từ đó tăng lên trên diện rộng thực lực, một số thiên tài tu sĩ, thậm chí có thể tại giai đoạn này trấn áp đại tu sĩ. Trăm năm trước, Đông Vân đạo nhân của Long Hổ Động đã từng bị đại tu sĩ cảnh giới trúc cơ tập kích, kết quả bị phản sát, khiến cho Đông Vân đạo nhân trong nháy mắt danh chấn thiên hạ, hiện nay càng là trụ cột của Long Hổ Động, thực lực đứng đầu. Luyện khí 10 tầng, nửa bước trúc cơ. Trong đầu cổ chào đời vô số tin tức hiện lên, bừng tỉnh hiểu ra. Trúc cơ, luyện khí tu thành tất cả mọi thứ, cũng là vì đúc thành căn cơ tu hành. Căn cơ này về bản chất, chính là linh văn công pháp khắc vào nhục thể, đem phàm thể lột xác thành linh thể. Linh thể càng mạnh, thì càng có thể thích ứng linh căn và thiên địa linh khí, căn cơ tu hành càng mạnh. Đúc thành linh thể căn bản là linh văn. Nếu như linh văn có thiếu sót, không cách nào cùng thân thể hòa là một thể, thì trúc cơ tự nhiên sẽ thất bại. Thì ra, hỗn nguyên nhất thể linh văn là có ý này. Trúc cơ chỉ có 3 lần cơ hội, nếu như không cách nào hoàn thành linh thể, linh căn sẽ vỡ vụn, chỉ có bảo vật trúc cơ mới có thể nối tiếp căn cơ, bất quá cũng cơ bản không có khả năng bước vào kim đan. Trong cùng rừng bí cảnh sớm sử dụng trúc cơ đang bước vào luyện khí 10 tầng, là bất đắc dĩ quyết thắng thủ đoạn, bình thường chỉ xuất hiện sau trận thứ 3, tu sĩ vừa rồi chính là hiểu lầm ngươi sớm phục dụng trúc cơ đan. Thật là đáng thương, thậm chí ngay cả đối thủ mạnh yếu cũng không thể xác định, trước khi chết còn tự lừa mình dối người. Mộc Liễu Liễu mặt không đổi sắc nói. Cổ chào đời cảm giác nàng đang bắn lén mình, hắn nhún vai, đem ngân nguyệt thương kiếm ném vào túi trữ vật, bay về phía nơi Lăng Hưng Sen vẫn lạc. Rất nhanh, cổ chào đời cầm một cái nhẫn trữ vật hiện ra, hắn có chút nhăn mày. Hơi xui xẻo a, hai người đều có nhẫn trữ vật, có tu sĩ trúc cơ thực hiện phong ấn, phá giải cần thời gian a, cổ chào đời đau đầu nói. Lúc trước nhẫn trữ vật của hắn để trăm năm, lực lượng vốn đã yếu đi rất nhiều, sau đó hắn lại mài mấy năm mới mở ra. Trong bí cảnh này, nhiều nhất chỉ có mấy chục ngày, làm sao mở khóa? Giao cho ta đi, nhẫn trữ vật là trận khí, giải khai cấm chế bằng mang lực là không được. Mộc Liễu Liễu vươn tay. Nói mới nhớ, cái nhẫn trữ vật có trúc cơ đan trước đó hình như cũng là ngươi nhặt được, không phải cũng có cấm chế chứ? Khóe miệng cổ chào đời giật một cái, đem hai cái nhẫn trữ vật thả ra. Đây là lẽ thường, thứ trên người bọn chúng đều có giá trị không nhỏ, sao có thể dùng túi trữ vật bình thường được? Mộc Liễu Liễu đưa tay lên vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ và ngón giữa tay trái của mình. Sau khi cho Cổ Triều Sinh xem xong, nàng liền lấy ra hai chiếc nhẫn trữ vật để lên, bày ra. Chỉ thấy nàng đánh ra pháp quyết, trận đồ phức tạp bao phủ lấy nhẫn trữ vật. Không lâu sau, một tiếng vang nhỏ, hai chiếc nhẫn trữ vật lóe linh quang, cấm chế được giải khai. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Cầm đi. Cổ Triều Sinh khẽ vươn tay, bắt lấy nhẫn trữ vật, thần thức dò vào. Hai chiếc nhẫn trữ vật chứa không ít đồ tốt. Nhẫn trữ vật của Lăng Hưng Sen có một đạo hỏa hành linh văn thượng phẩm, đáng tiếc với Cổ Triều Sinh mà nói vô dụng, chỉ có thể tham khảo. Cũng là sư huynh của người này, dường như thân phận địa vị cao hơn một chút, trong nhẫn chứa một quả trúc cơ đan. Đồng thời Cổ Triều Sinh tìm được một quyển huyền bảo trúc cơ nhất định luyện bảo linh pháp, bất quá vẫn là hỏa hành linh pháp vô dụng. Cùng trúc cơ linh pháp có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tổng cộng 5 loại đẳng cấp. Luyện bảo linh pháp cũng có 5 cấp bậc như thế, quyển hỏa hành luyện bảo linh pháp này chỉ là hạ phẩm linh pháp kém nhất. Nhưng dù là hạ phẩm, độ huyền bí cũng hơn hẳn hạ phẩm trúc cơ linh pháp mà Cổ Triều Sinh có được từ Bách Hoa Cốc. Hơn nữa Cổ Triều Sinh có thể nhìn ra, cả hai dường như có chỗ giao hội, có thể lẫn nhau xác minh, phối hợp. Thế giới tu tiên này quả nhiên là cực kỳ phức tạp, thu hoạch lớn a, vẫn là tu sĩ gia tộc có tiền, sư muội thiếu trúc cơ đan a nếu không phân cho ngươi một quả. Cổ Triều Sinh thu hoạch nhiều như vậy, vui vẻ ra mặt. Hắn cảm thấy Bách Hoa Cốc không cho trúc cơ đan quả thực là trò cười. Này không phải sao, mới hai ngày trong tay hắn đã có hai viên trúc cơ đan. Chờ thêm vài ngày nữa, đoán chừng dùng không hết, nói không chừng trong đó có cả trúc cơ đan đến từ Bách Hoa Cốc. Ngươi cứ giữ đi, ta mang theo đầy đủ trúc cơ đan, không cần thêm nữa. Về sau đối thủ sẽ càng mạnh, đến lúc đó ngươi không thể thuấn sát, bọn chúng cũng sẽ không để lại trúc cơ đan cho ngươi đâu. Mộc Liễu Liễu không muốn, nhìn biểu hiện của Cổ Triều Sinh tuy vẫn bình thản, nhưng dường như có chút chấn động. Đương nhiên không phải cảm động, mà là kinh ngạc Cổ Triều Sinh rốt cuộc có thể tìm đường chết đến mức nào, giết nhiều người như vậy, thật sự không sợ lật xe sao? À, Bách Hoa Cốc lần này có chân nhân đi cùng, chỉ cần thượng tông đích truyền không chết, chỉ là trúc cơ cũng không dám không phục. Vậy thì không sao đi, vậy ta không khách sáo. Cổ Triều Sinh đánh giá vài lần, liền bỏ trúc cơ đan vào trong túi. Một quả trúc cơ đan có hy vọng sinh ra một vị trúc cơ tu sĩ, không biết bao nhiêu gia tộc bằng lòng bỏ ra giá lớn để mua. Cũng chính là bí cảnh cùng rừng loại này hội tụ nhiều tu sĩ gia tộc, mới có thể dễ dàng đạt được trúc cơ đan như vậy. Có thể nói, tận dụng thời cơ, hắn đương nhiên vui vẻ thu được thêm mấy quả. Hai người lại lần nữa lên đường, tiếp tục lang thang tìm kiếm mục tiêu, bọn họ đã tiến gần đến chiến thắng, đã có 27 điểm. Những người còn lại cao nhất cũng không quá 10 phần, muốn thắng chỉ có thể đến giết hắn, được chỉ là chuyện sớm muộn. Trong khoảng thời gian này rất nhàn rỗi, Cổ Triều Sinh tranh thủ từng giây, lật ra trong túi trữ vật mấy quyển trúc cơ linh văn. Tham gia thí luyện đều là nội môn tu sĩ, truyền thừa tương đối khá, dù đa số đều giấu đi hạch tâm truyền thừa, chỉ có một ít bên lề không đáng kể có thể tìm hiểu ngọn ngành, liên tục giết hơn 10 người, cũng thu hoạch không ít. Trong đó có một quyển mộc hành linh văn thượng phẩm không có phòng trộm, có nhiều phân tích chú thích, là công pháp hoàn chỉnh. Phải biết linh văn mặc dù là phù văn chấp vá ra mô hình, nhưng ở đâu và như thế nào vận dụng linh lực, cái này cũng cần chú ý, nếu không tu luyện rất dễ phanh một tiếng nổ tan thành mảnh vỡ. Mảnh mộc hành linh văn này chú thích rất phức tạp mịt mờ, nếu không có tạo nghệ tương đối, đoán chừng cũng không hiểu. Cổ Triều Sinh xem như đối với linh văn rất có nghiên cứu suy nghĩ mấy lần liền phát hiện linh tính tu luyện của quyển thượng phẩm linh văn này là sinh trưởng, có thể nói vô cùng bình thường. Tạo thành một linh căn linh tính theo thứ tự là gia tốc sinh trưởng, khống chế sinh vật vật chất chuyển đổi, độ khó và uy lực thấp nhất chính là gia tốc sinh trưởng, nghĩ đến cực hạn cũng chính là để cho mình sáng tạo một hành thuật pháp càng nhanh thành hình, hoặc là mạnh hơn sinh mệnh lực mà thôi, không cách nào trực tiếp can thiệp địch nhân. Giống như là một hành thuật pháp trúng độc thuật, kỳ thật cần dùng tới loại linh tính thứ hai khống chế sinh vật, chỉ có khống chế đối phương mới có thể khống chế nhục thể đối phương dị dạng sinh trưởng, cuối cùng nhìn qua tự như là chạm vào là chết. Vật chất chuyển đổi thì là tầng thứ cao hơn, cũng là sinh mệnh trưởng thành thể hiện, linh tính này khó khăn nhất, nhưng uy lực cũng thật sự cường hãn. Cổ Triều Sinh tương đối quen thuộc với linh tính này, nút linh chi mộc chính là dựa vào linh tính này mà dễ dàng rút ra linh lực của địch nhân. Nói là vật chất chuyển đổi, trên thực tế phạm vi rất rộng, linh lực cũng là một trong những vật chất có thể chuyển đổi. Hạch tâm yếu nghĩa của thượng phẩm linh văn là tăng cường linh tính, coi như bản thân nắm giữ linh tính không được, thông qua thượng phẩm linh văn cũng có thể phát huy ra không tầm thường linh tính chi lực, đối thuộc pháp hình thành cực lớn tăng phúc. Bất quá, quyển thượng phẩm linh văn này không cách nào tu luyện đến tầng thứ 10, chỉ có một ít suy đoán, nhìn nội tình kém xa tích tắp so với cành lá xung xuê, hy vọng về sau có thể gặp được một chút mạnh hơn. Cổ Triều Sinh mài đao xoèn xoẹt. Tứ đại gia tộc của Bách Hoa Cốc đều nắm giữ bí mật tu thành tầng thứ 10, nhưng những gia tộc khác có hay không nắm giữ thì hắn không biết. Trận thí luyện này có nhiều thiên tài tông môn tụ hội ở đây, nói không chừng sẽ có người biết. Đây chính là một trận thịnh yến, có thể tích lũy vô số tri thức. dù sau khi ra ngoài có thể đột tử, hắn cũng không hề thiệt thòi, cho nên hắn căn bản không thèm để ý lời nói thật giả của Sâm. Huống chi tìm hắn gây sự, đó là đánh vào mặt chân nhân, có mấy tu sĩ dám đến Bách Hoa Linh Chu chất vấn hung thủ ở đâu. Sợ là vừa mở miệng, liền trực tiếp bị chụp chết, những chân nhân khác cũng không ngăn được. 28 điểm. Cổ Sinh chào đời rút Ngân Nguyệt Thương kiếm ra khỏi xác một con cự thú to lớn như voi, nhìn về phía Mộc Liễu Liễu đang quan chiến một bên, nhìn yêu thú khác với chúng ta, không chịu ảnh hưởng của khu vực, coi như đứng ngoài khu vực thí luyện cũng chẳng sao, như vậy khu vực thí luyện thu nhỏ lại, mục tiêu chỉ có thể nhắm vào những người thí luyện chúng ta, xem ra là muốn chúng ta toàn lực săn giết lẫn nhau. Bí cảnh cổ xưa đều như vậy, chỉ có kẻ ưu tú nhất mới có thể sống sót, bước lên những bậc thang cao hơn, còn những kẻ yếu ôm mộng hảo huyền, từ xưa đến nay không được tán đồng. Mộc Liễu Liễu nói, trăm năm trước, khi cuồng rừng bí cảnh vừa mở ra, quy tắc thí luyện là thăm dò, cần vượt qua đủ loại hiểm cảnh để đến điểm cuối, mặc dù độ nguy hiểm cũng rất cao, nhưng không có nhiều liên quan đến việc các tu sĩ đối chiến. Nhưng hôm nay, quy tắc bí cảnh đã bị thay đổi, từ thăm dò chuyển thành tàn sát, rất nhiều người suy đoán rằng linh hồn bí cảnh này có lẽ có dụng ý khác, không chỉ đơn giản là tuyển chọn người thừa kế. Cổ Sinh chào đời nói đến, những bí cảnh này rốt cuộc đang làm gì, vì sao thông qua thí luyện lại có ban thưởng? Đối với bí cảnh mà nói, điều này có lợi gì chứ? Mộc Liễu Liễu lắc đầu, đối với bí cảnh mà nói, bất luận là thí luyện hay ban thưởng đều không có ý nghĩa, bởi vì nó chỉ đang thi hành những quy tắc đã được thiết lập. Bí cảnh đều là những tiểu thế giới do các đại năng trích tinh vất nguyệt tạo ra vào thời đại linh khí phồn thịnh, dùng để bồi dưỡng đệ tử, hoặc xem như động thiên phúc địa. Chúng ta hiện tại đang ở trong một bí cảnh thí luyện, được coi là hậu bối, đệ tử đến đây thí luyện, chỉ là chúng ta dù sao cũng không phải thật sự nàng là người thừa kế từ gia tộc cao cấp của Bách Hoa Cốc, có tư cách tiếp xúc với lịch sử chân thực hơn. Theo những gì đào bới được từ lịch sử hiện tại, trước thời đại Vạn Hoa Linh Thành, tu tiên giới hẳn là có một nền văn minh tu hành rực rỡ hơn, chỉ là vì linh khí suy thoái mà bị hủy diệt trong lịch sử, chỉ để lại rất nhiều bí cảnh và di tích làm chứng. Cho nên mới nói mấy ngàn năm nay, truyền thừa của di tích không theo kịp thời đại, mà không nhắc đến quá khứ xa xưa hơn, đó là vì lý do này. Tu tiên giới hưng suy theo sự lên xuống của linh khí, trong quá khứ xa xưa, đúng là đã từng tồn tại một thời đại tu hành cường đại hơn. Bây giờ, tu tiên giới vẫn luôn thăm dò quá khứ, truy đuổi những lĩnh vực cao hơn. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thành tiên, đây là sự phân chia cảnh giới của văn minh tu hành cổ đại, mặc dù bây giờ ở Vạn Hoa Linh Thành, chỉ có Đại Nhật Lão Tổ bước vào cảnh giới nguyên anh, nhưng những cảnh giới này đích thực là tồn tại, chỉ là với nội tình của tu tiên giới hiện tại, hoàn toàn không có hy vọng đạt tới. Ví dụ như cuồng rừng bí cảnh, sau 100 năm thăm dò, Ngũ Linh Minh đã làm rõ một chút về bối cảnh. Đây là một nơi dùng để sàng lọc những người muốn bái nhập tông môn, là bí cảnh cấp thấp nhất do thế lực đã tạo ra bí cảnh này tạo ra. Chính vì vậy, bí cảnh này mới không bị phá hủy, mà được lưu lại. Kỳ thật, bí cảnh này ngoài việc ban thưởng trúc cơ chi bảo, còn có một lượng lớn linh văn công pháp, từng cái đều là siêu thượng phẩm. Đương nhiên, hoàn toàn không thể tu luyện được. Những công pháp này mặc dù phẩm chất vượt xa thượng phẩm, nhưng đều cần tài nguyên trân quý hàng đầu mới có thể tu luyện, có những thứ thậm chí cần máu chân long mới có thể trúc cơ, đây không phải là chuyện đùa, thời đại này lấy đâu ra chân long. Hơn nữa, linh văn cũng chỉ là linh văn, không có phương pháp tu luyện hệ thống, đối với tu tiên giới hiện tại mà nói, giá trị tham khảo cũng không nhiều. Toàn bộ cùng rừng bí cảnh tài nguyên vô số, tu tiên giới khó có thể xuất hiện huyền bảo mà lại dùng trăm năm mới vét sạch. Ngay cả như vậy, vẫn chỉ là bí cảnh cấp thấp dùng để sàng lọc đệ tử, có thể thấy được thời đại trước kia phồn thịnh đến mức nào. Thời đại Vạn Hoa Linh Thành, linh khí và tài nguyên thiếu thốn, Đại Nhật Lão Tổ có thể thành tựu nguyên anh, có thể nói là kỳ tích. Những tu sĩ gia tộc cao cấp như bọn họ đều từng tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng cho rằng đây là do bản mệnh khí đột phá mà thành. 500 năm trước, Đại Nhật Lão Tổ có thể hoành không xuất thế, trấn áp toàn bộ tu tiên giới, không chỉ vì dị linh căn. Dù sao, dị linh căn tu luyện cũng càng khó khăn, không phải muốn tu thành là được. Đại Nhật Lão Tổ có thể trấn áp toàn bộ tu tiên giới, phần lớn là do Hạo Nhật Tông nghiên cứu ra bản mệnh khí mạnh hơn. Sau đó, loại được gọi là Tam Hoàng bản mệnh khí cao cấp này đã bị các thượng tông khác phá giải, thế là thời đại dị linh căn giáng lâm, đây mới là sự thật lịch sử. Hiệu quả đáng sợ của bản mệnh khí khiến những tông môn này không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ phong tỏa. Dù là 10 đại phụ thuộc tông môn cũng bị cưỡng chế giao ra tư liệu bản mệnh khí, tin tức tồn tại trên đời cũng gần như bị Ngũ Linh Minh dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại chỉ có Ngũ Đại Thượng Tông nắm giữ kỹ thuật cốt lõi, những tông môn khác dù lén lút giữ lại, nhưng không thể quang minh chính đại nghiên cứu, đã lạc hậu quá xa, căn bản không thể hoàn thành đột phá kỹ thuật Tam Hoàng bản mệnh khí. Vì nguyên nhân này, kỳ thật 10 đại phụ thuộc tông môn so với tông môn càng coi trọng bí cảnh. Kỹ thuật trong bí cảnh mặc dù khó phá giải, nhưng nếu vừa vặn có được đột phá kỹ thuật, cũng có thể khiến cả tông môn trực tiếp cuộc khởi. Chỉ tiếc bí cảnh quá nguy hiểm, toàn bộ tu tiên giới, Kỳ thật những chân nhân chết vì thọ nguyên hao hết là số ít, phần lớn đều là vì cầu đột phá, biến mất trong các động thiên phúc địa lớn. Theo việc dập tắt hồn đăng mà xem, nói chung đều chết trong động thiên phúc địa. Thậm chí Mộc Liễu Liễu còn chứng kiến ghi chép về việc đại năng cảnh giới nguyên anh cổ đại vẫn lạc trong bí cảnh. Loại tồn tại lẽ ra phải đứng trên đỉnh cao của giới tu hành này, lại biến mất không còn tâm tích sau khi tiến vào động thiên phúc địa. Gần như không có ai trở về. Bí ẩn cổ đại, cổ sinh chào đời không thể nào biết được, hắn cũng không hứng thú gì, ít nhất đối với hắn hiện tại mà nói, hoàn thành thí luyện mới là việc cấp bách. Sau khi Mộc Liễu Liễu lại lần nữa hoàn thành định vị, hắn lập tức đuổi theo, khóa chặt mục tiêu. Nhưng mục tiêu lần này có chút kỳ quái, khí tức lơ lửng không cố định, cho dù Mộc Liễu Liễu dùng thuật định mệnh cũng chỉ có thể cảm nhận được phương hướng, không thể trực tiếp hiển thị hình ảnh, cho nên cổ sinh chào đời không biết rõ hình dáng của người này. Khi đến gần đến một mức nhất định, linh bàn định mệnh trong tay Mộc Liễu Liễu đột nhiên phát ra linh quang, hai người lúc này dừng bước. Đây là tình huống gì? Cổ sinh chào đời hỏi. Là linh mạch dị động, xem ra phía trước có người thí luyện bố trí trận pháp, hẳn là mục tiêu của chúng ta. Mộc Liễu Liễu suy tính rồi nói. Trận pháp ánh mắt cổ sinh chào đời ngưng tụ, cái thứ này thật sự còn khoa trương hơn cả linh khí tăng cường thực lực. Linh khí là phiên bản thu nhỏ của trận pháp, từ việc mượn lực thiên địa chuyển thành tu sĩ tự thân cung cấp linh lực. Trong tình huống này, quy năng của trận pháp tự nhiên phải vượt xa linh khí. Một khi đã bố trí xong, vượt cấp mà chiến là chuyện dễ dàng. Trận pháp của Điệp gia chính là thông qua bản mệnh khí bố trí mà thành, uy lực phi phàm, khiến Vương gia nhân không thể không lui. Xem ra đối thủ này không thể khinh thường. Cổ sinh chào đời trong tay hiện ra ngân nguyệt thương kiếm, trên người cũng tiến hành trang bị, bao phủ linh giáp. Linh khí của ngươi cũng thật kỳ lạ, rõ ràng nhìn khí tức rất yếu, vì sao uy lực lại lớn như vậy? Mộc Liễu Liễu nhìn cổ sinh chào đời, trong mắt hiện lên vẻ tò mò nồng đậm. Cổ sinh chào đời cũng không sử dụng linh khí bên ngoài ngân nguyệt thương kiếm. Nàng đối với linh khí của cổ sinh chào đời chỉ dừng lại ở ngân nguyệt thương kiếm, vốn cho rằng chỉ là một trường hợp đặc biệt, nhưng theo sự xuất hiện của linh giáp, nàng phát hiện đây rõ ràng là một thứ được chế tạo bằng một hệ thống lý luận. Đáng tiếc, linh khí đều là vật liệu linh tính chế tạo mà thành, sẽ hình thành một thể lực trường, thần thức không thể xâm nhập. Trừ phi nàng cầm được nó trên tay mà mở ra, nếu không, lục thức linh nhãn cũng không nhìn thấu được loại kỹ thuật chế tạo linh khí đặc biệt này. Một tu sĩ xuất thân từ một tộc yếu, tại sao lại có linh khí cường đại như vậy? Đúng vậy a, vì sao lại như vậy? Cổ sinh chào đời mặc một bộ áo giáp màu lam nhạt, có rất nhiều hoa văn bọc nước, tổng thể tương đối mỏng manh, vì vậy rất có đường nét. Không có cách nào, cho dù hắn mở ra nhẫn trữ vật của Vân Liên thiếu chủ, thu được một lượng lớn linh thạch, thì việc luyện chế bộ áo giáp này cũng cần rất nhiều linh tài, ném hơn một vạn linh thạch vào cũng chỉ là bán thành phẩm. Hai món linh khải nặng nề này, cùng với ngân nguyệt thương kiếm, đều vận dụng kỹ thuật đặc biệt, nói đúng hơn, phải nói là một loại tư duy mới. Trong giới tu tiên, linh khí phần lớn đều được chế tạo theo phương pháp một thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành hình thái mẫu tử. Nghĩa là một thanh linh khí làm hạt nhân, cùng với một số lượng linh khí phụ thuộc, giống như phi đao, phi kiếm thường được luyện chế theo hình thức này. Nguyên nhân loại phương pháp này thịnh hành cũng rất đơn giản, bởi vì muốn điều khiển linh khí cần đến thần thức, số lượng càng nhiều, gánh nặng lên tu sĩ lại càng lớn. Muốn khống chế hàng trăm thanh phi kiếm, tất nhiên phải tu luyện công pháp thần thức đặc biệt, ngưỡng cửa này quá cao, cho nên chỉ có thể mở ra một con đường riêng, dùng mẫu khí khống chế tự khí. Hạt giống mẫu khí này tuy có, nhưng thật sự rất hiếm thấy, bởi vì không mấy thực dụng. Đấu pháp chính là muốn cực hạn lực phá hoại, số lượng nhiều đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không phá được phòng ngự. Cổ sinh có thể chế tạo đơn kiện, chủ yếu là hắn tìm được phương pháp gia tăng uy lực linh khí ngoài định mức, đồng thời không cần tiêu hao thần thức ngoài định mức để khống chế. Tiểu thuyết mới nhất tại 69 sách A Thủ Phát. Ví dụ như thương kiếm, chủ yếu được đúc theo hình thức thương, chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là sát ngoài, tác dụng duy nhất là ước thúc linh lực, khiến linh lực ngưng tụ bên ngoài xác. Phần này càng mạnh, giới hạn chịu đựng lực lượng của linh khí càng cao. Phần thứ hai là cò súng, khiến linh lực ngưng tụ di chuyển theo ý nghĩ của hắn, biến hình, cực linh hóa. Mục đích chính là khống chế linh lực hình thành động năng, hay nói cách khác là tăng cường uy lực đạn của vũ khí. Phần thứ ba là đạn, đạn được chế tạo từ các loại vật liệu linh tính khác nhau, là phù lục cỡ nhỏ, ẩn chứa lực lượng khác nhau, trình độ phù đạo của cổ sinh chỉ ở mức bình thường. Chỉ chế tạo hai loại đạn, lần lượt là nuốt linh tử đạn và hòa tan đạn. Trước đó cổ sinh đã dùng hòa tan đạn để bắn giết Lăng Hưng Sen của Hồng Diệp Môn, có lực phá hoại cực cao. Kiếm hình thái thì dùng nuốt linh tử đạn, có thể càng đánh càng hăng, vừa duy trì rút ra linh lực của địch nhân vừa khôi phục linh lực bản thân. Ba phần này kết hợp lại, có thể đạt được hiệu quả 1:1:1 lớn hơn 10, đồng thời không cần thần thức khống chế, chỉ cần thương pháp đủ chuẩn, trúng là chết không kịp ngáp. Cổ sinh dùng vài ngày như vậy, cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của thanh thương này là không có hiệu quả truy tung, hoàn toàn đặc hóa sát thương, không giống phần lớn thuật pháp đều có khả năng tự động truy tung, dù có né tránh cũng có thể đuổi theo oanh kích. Có lẽ là vì nguyên nhân này, tu sĩ không mấy chú trọng thân pháp, hoặc là tốc độ áp đảo, thuật pháp đều đuổi không kịp, hoặc là tế ra linh khí phòng ngự, hộ thân phù ngạnh kháng, cơ bản không có lựa chọn thứ ba. Liễu Liễu cảm giác khí tức linh khí rất yếu, nhưng biểu hiện thực tế lại rất mạnh, cũng là bởi vì đây là ba kiện linh khí tổ hợp mà thành. Mỗi một kiện chỉ là trung phẩm mà thôi, ba kiện tổ hợp lại với nhau có thể đạt tới thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Nước trọng linh khải cũng tương tự, chỉ có điều đặc hóa năng lực phòng ngự, đồng thời hoàn toàn do vật liệu thủy thuộc tính chế tạo thành. Hắn có thể tiết kiệm 50% tiêu hao thủy hành thuộc pháp, cho nên chuyên môn chế tạo kết cấu nước trọng linh khải thích hợp với thuộc pháp thượng thiện thiên thủy linh văn, không những lực phòng ngự cao đáng sợ, tiêu hao cũng bởi vì kỹ nghệ giảm phân nửa mà lộ ra rất bình thường. Hai kiện linh khí gần như cực phẩm trong tay, dù có tình huống ngoài ý muốn cũng có thể chống cự một hai, không đến mức bị gặp là chết. Cổ Sinh rất coi trọng trận pháp sư này. Liễu Liễu thì không có gì đặc biệt, công kích và linh khí phòng ngự luôn mang theo bên mình, chỉ là rất khó chú ý mà thôi. Hai người cũng không hề e ngại, nhìn xa xa vì trận pháp mà tràn ngập sương mù, trực tiếp bước vào trong đó. 15 tông am hiểu trận đạo không ít, người nếu muốn đạt được người thắng cuối cùng, nhất định phải có năng lực vượt qua chênh lệch trận pháp. Liễu Liễu nói trong sương mù, thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Thông thường mà nói, đối phó trận pháp sư nên bày trận tranh đoạt quyền khống chế linh mạch, chứ không phải xông vào chịu chết. Nhưng mục đích hiện tại của nàng là khiến Cổ Sinh thất bại, sau đó đạt được sự giúp đỡ, đương nhiên sẽ không ra tay giúp đỡ. Hai người ước định thời gian thắng bại là ở thí luyện thứ hai. Chỉ cần Cổ Sinh thắng thí luyện thứ hai, bắt đầu từ thí luyện thứ ba, nàng sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Trước đó, trừ phi Cổ Sinh nhận thua, nếu không nàng sẽ không giúp đối phó thí luyện giả. Trận đạo, xem ra sau này phải nghiên cứu một chút. Cổ Sinh nhìn sương mù, tơ vàng trong mắt lan tràn, chiếu rõ tuệ nhãn toàn công suất mở ra, đủ loại chi tiết nhỏ hiện rõ trong mắt hắn. Hắn có thể nhìn ra đây là mê trận điển hình. Mê trận chia làm hai loại. Một loại là âm trận, làm rối loạn cảm giác phương hướng, mê hoặc tâm trí, khiến người ta sinh ra ảo giác. Một loại là dương trận, mượn thế của trời đất để thay đổi cục diện không gian, khiến người ta vĩnh viễn quanh quẩn trong mê cung không gian. Đây sẽ là loại nào? Rầm rầm, Cổ Sinh bước ra một bước, mọi thứ trước mắt thay đổi, tiếng gió thổi qua lá cây vang lên rõ mồn một. Hắn quét mắt một vòng, phát hiện mình trở lại điểm xuất phát. Sở hữu tuệ nhãn chiếu rõ, mê trận rất khó có hiệu quả với hắn, đây là dương trận, trận pháp thay đổi cục diện không gian. Khuyết điểm của loại trận pháp này cũng rất đơn giản, chỉ cần linh lực đủ mạnh, đồng thời đang ở trạng thái kích hoạt, lực lượng không gian của loại trận pháp này sẽ suy giảm trên diện rộng. Cổ Sinh trực tiếp bấm niệm pháp quyết, linh lực khổng lồ mãnh liệt tuôn ra, xông thẳng lên trời, đại linh vũ thuật. Rầm rầm. Hoa lạp lạp lạp. Lần này là tiếng mưa rơi trên lá cây, lạ tả, nhiều vô số kể. Mọi thứ trước mắt sương mù cấp tốc tan đi, trở lại bản chất, linh vũ trên phạm vi cực lớn phá hủy tính ổn định của trận pháp. Xa xa, một nam nhân đang ngồi xếp bằng trên cành một cây đại thụ mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười, ha ha, lại là Trương Lúc Xanh đứng đầu bảng, không ngờ lại tìm đến đây, xem ra vận khí của ta cũng không tệ nhưng cũng không trách được, có thể trong thời gian ngắn liên sát 10 tu sĩ, có thể dễ dàng bài trừ trận pháp như vậy, là thuộc pháp tạo nghệ kinh người a, chỉ là uy lực đại linh vũ thuộc nhị giai lại vượt xa tam giai nhưng không sao, mê trận dù phá, vẫn còn kiếm trận chờ ngươi. Từ khi bắt đầu thí luyện đến giờ đã tích lũy lực lượng, cho dù ai đến đây đều phải cho ta nằm xuống. Mê vụ tan đi. Nguyên bản không gian điên đảo của mê trận đã suy yếu đi nhiều. Giờ đây, mê trận không còn đủ sức cưỡng chế truyền tống, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài khoảng cách không gian, gây chút phiền toái nhỏ. Nhưng mê trận vốn không phải là mấu chốt, chỉ là một chiêu thức kéo dài thời gian để chuẩn bị công kích. Cổ Chào Đời còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, đã cảm nhận được luồng khí tức khổng lồ ập đến từ trên trời. Hắn lập tức giẫm mạnh xuống đất, lướt ngang ra ngoài. Tuy nhiên, phạm vi công kích từ trên trời giáng xuống quá lớn, Cổ Chào Đời trong lúc nhất thời không thể tránh hoàn toàn, thân thể bị vô số luồng sức mạnh oanh kích, cả người trực tiếp bị đánh bay ra. Lực lượng nặng nề, dù đã được linh giáp nước nặng làm suy yếu, vẫn khiến nhục thể cảm thấy đau nhói. Cổ Chào Đời ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã bị kim loại màu lam bao phủ, toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả hai mắt cũng không lộ ra. Trong khoảnh khắc, thị giác bắt đầu biến đổi, linh khí thị sát chế tạo từ thủy tinh bắt đầu phát huy tác dụng. Thần trí của hắn được tăng cường, lúc này hắn đã nhìn thấy một nam nhân tóc vàng nhạt đang đứng trên cành cây cách đó hơn ngàn mét. Cùng lúc đó, vô số linh kiếm mang theo hàng quang lăng liệt đang lơ lửng trên không trung. Kim hành kiếm tu sao? Hơn nữa màu tóc là kim sắc, nồng độ huyết mạch cũng không tệ, dường như còn mạnh hơn cả Tô gia một chút, ít nhất cũng là đệ tử xuất thân từ gia tộc nhị lưu. Cổ Chào Đời thông qua kiến thức học được từ Bách Hoa Cốc, chỉ cần nhìn bề ngoài đã có thể đoán ra tiêu chuẩn của đối phương. Huyết mạch của gia tộc càng cường hãn, càng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tính chất linh lực, biểu hiện ra bên ngoài là sự xuất hiện của màu tóc dị thường, linh nhãn, linh thể, thậm chí là dị tượng trời sinh. Loại màu tóc này có liên quan đến linh lực, không thể bắt chước bằng cách nhuộm màu. Người bình thường, dù là nhuộm tóc hay tóc vàng trời sinh, đều rất bình thường, giống như lông gà. Nhưng tu sĩ tóc vàng lại giống như được vẽ ra, vô cùng chói mắt, thậm chí có thể dùng làm vật liệu linh phù để tăng cường khả năng điều khiển, hình thành phù trận tinh vi hơn, mạnh mẽ hơn. Nam nhân trước mắt này không nghi ngờ gì là một tu sĩ có thực lực cường hãn, đồng thời có truyền thừa sâu dày, là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Linh mạch vốn đã mạnh mẽ trong thí luyện, lại được kết hợp với trận pháp, uy lực sẽ tăng lên gấp bội, cho dù thực lực có mạnh hơn một chút, cũng sẽ bị loại trận pháp này áp chế, căn bản không có chỗ trống để phản kháng. Trương Lục Xanh, người đến quá muộn rồi, nếu sớm hơn một chút, ta đã không cần phải khống chế linh mạch đến mức này. Nam nhân tóc vàng lắc đầu, vô số mũi kiếm chỉ về phía cổ chào đời, ghi nhớ lời của ngươi, Trảm Thần kiếm phái. Ứng thủ trong vắt. Oanh. Hàng trăm hàng ngàn đạo linh kiếm được hình thành từ kim loại, được thống ngự bởi linh lực, rơi xuống, không khí bạo tán, kiếm còn chưa chạm đất, áp lực mãnh liệt đã khiến mặt đất và cây cối sụp đổ, uy lực sau khi rơi xuống đất, có thể tưởng tượng được. Trận pháp quả nhiên bất phàm, công kích của luyện khí tầng 9 lại có thể đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo. Đồng tử của cổ chào đời co rút lại, bên ngoài thân hiện lên lam quang, tiến vào trạng thái khôi phục thủy linh căn. Hắn gia tốc máu trong cơ thể, tất cả lực lượng tăng lên 8 lần, linh lực quanh thân hóa thành từng đạo phù văn giọt nước cỡ nắm tay, vài thanh linh kiếm oanh kích xuống, bộc phát lực lượng cường hãn, nhưng những phù văn giọt nước nhìn có vẻ yếu ớt này lại sừng sững bất động, ngược lại, vết nứt lan tràn trên linh kiếm, trực tiếp nổ tung. Khi linh căn khôi phục đến tứ giai, biểu tượng linh căn hiện ra bên ngoài cơ thể, hình thành từ trường phòng ngự, được gọi là linh lực trận vực. Nhiều năm trước, hắn đã đạt đến tứ giai, hiện tại càng bước vào ngũ giai, khả năng điều khiển linh lực trường tự nhiên đã có thể làm được việc nén ép lực trường, tăng cường cường độ, thậm chí hóa thành thủ đoạn công kích. Khi ngũ giai linh căn khôi phục, sau khi phát động còn có thể tăng lực lượng lên 8 lần. Quan trọng nhất là, tiêu hao linh lực chỉ có gấp 10 lần. Trải qua hai kỹ nghệ giảm miễn 90% và 50%, hắn phát động thủy hành linh căn khôi phục, tiêu hao linh lực thậm chí chỉ bằng một nửa, thực lực tăng lên 8 lần chưa nói, tiêu hao linh lực lại chỉ bằng một nửa so với trạng thái bình thường. Quả thực nghịch thiên. Không nghi ngờ gì, linh căn khôi phục đã hoàn toàn trở thành trạng thái thường trú, đối với việc tăng cường thực lực của hắn vô cùng đáng sợ. Song trọng linh căn khôi phục là phép nhân, mặc dù hiệu quả tăng cường càng mạnh thì càng thấp, không phải là trực tiếp 8864 lần, vẫn có thể tăng cường hơn 50 lần, khiến lực lượng của hắn đạt đến cấp bậc thần cảnh giới thần trong cùng cảnh giới. Cho đến nay, hắn chưa từng thể hiện toàn lực, dù đã từng gặp phải tu sĩ trúc cơ đan, cũng chỉ vì cẩn thận mà trực tiếp vận dụng linh căn thăng hoa miểu sát, tình hình chiến đấu thực tế không hề giằng co. Vì lý do này, cổ chào đời cơ bản đã hiểu rõ sức chiến đấu của các tu sĩ tông môn. Thủy hành linh căn khôi phục của linh lực chất lượng tăng phúc gấp đôi 100% tăng phúc cực linh pháp, thực ra đã đủ để hắn chống lại phần lớn tu sĩ nội môn có linh văn trung phẩm, thượng phẩm. Chỉ có những tu sĩ nắm trong tay linh khí thượng phẩm, có nhiều phù lục, mới cần phải vận dụng song trọng linh căn khôi phục. Giống như một Liễu Liễu, một đệ tử chân truyền của tông môn, có lẽ có khả năng so chiêu với song trọng linh căn khôi phục. Nhưng cũng chỉ là có khả năng. Khả năng cao hơn vẫn là bị gặp là giết trực tiếp dây. Còn về linh căn thăng hoa thì càng không cần phải nói, đây là thuộc về lĩnh vực trúc cơ, dù chỉ là nhất giai, cũng có thể trực tiếp tăng phúc gấp 3 lần trên cơ sở linh căn khôi phục, hơn nữa không hề suy giảm, thực sự là tăng phúc gấp 3. Không tu luyện song trọng linh văn, căn bản không thể chiến đấu với hắn. Dù có tu luyện linh văn thành phẩm, có linh khí cực phẩm hộ thân, dưới sự chênh lệch lực lượng khổng lồ, cũng sẽ bị đánh chết trong chớp mắt. Mở ra linh căn khôi phục, tất cả công kích của linh kiếm đều bị triệt tiêu. Nhưng triệt tiêu công kích sẽ tiêu hao linh lực, cổ chào đời đương nhiên không thể đứng yên mà bị đánh. Hắn tiến vào lĩnh vực thần tốc, động tác nhanh như chớp, né tránh phần lớn công kích, những đòn không thể tránh được thì trực tiếp dùng ngân nguyệt thương kiếm oanh bạo, ngược lại còn có thể hấp thu một phần linh lực để khôi phục. Trong tình huống này, cổ chào đời tiếp cận ứng thủ trong vắt với tốc độ rất nhanh, khoảng cách ngàn mét chỉ mất vài giây. Làm sao có thể? Ngũ giai linh căn khôi phục, đây là cần bao nhiêu thời gian để tu luyện thần thông linh căn? Ứng thủ trong vắt nhìn thấy cảnh này, giật mình kinh hãi. Linh căn khôi phục tứ giai sẽ xuất hiện từ trường phòng ngự, thủy hành linh căn khôi phục chính là hình dạng giọt nước của đồ án linh lực. Sau khi ngũ giai, những đồ án này sẽ càng ngày càng tinh xảo hoàn mỹ, biến thành hình dạng phù văn, người hiểu biết chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra sự khác biệt. Hắn lại gặp một tên quái thai tu luyện linh căn khôi phục đến ngũ giai. Đây là loại nhân vật quỷ dị gì, linh căn khôi phục? Một khi tiến giai trúc cơ kỳ thì vô dụng, cần phải đổi thành linh căn thăng hoa, tại sao lại có người lãng phí nhiều thời gian như vậy vào loại thuật pháp này? Nếu không phải ngũ giai linh căn khôi phục, trận pháp của hắn hẳn là trực tiếp oanh sát từ xa Trương Lục Xanh, sao lại để hắn xông đến trước mặt? Chê! Ứng thủ trong vắt không ngừng đánh ra pháp quyết, điều động trận pháp, một lượng lớn linh kiếm rơi xuống, oanh tạc mọi thứ trước mắt. Mỗi một chiếc linh kiếm đều có uy năng vượt xa thủy kính, bản mệnh khí của cổ chào đời trước đây. Rơi xuống đất là một cái hố sâu mấy chục mét, lực sát thương phi phàm. Thủ đoạn này quả thực rất mạnh, tốc độ của linh kiếm cũng không phải là thứ mà tu sĩ có thể sánh được, dù cổ chào đời mở ra linh căn khôi phục, cũng là nhờ linh lực của bản thân phi thường cường hãn, tăng phúc tốc độ vượt xa tu sĩ bình thường, lúc này mới kéo dài khoảng cách, tránh được phần lớn tổn thương. Đổi thành tu sĩ khác mở linh căn khôi phục để tránh mưa kiếm, nhiều nhất vài giây là phải hao hết lực lượng mà chết. Chính vì điều này, ứng thủ trong vắt có chút nhíu mày, linh lực của người này lại dồi dào đến thế. Chẳng lẽ có linh khí trữ linh sao? Oanh! Cổ chào đời một đường phá tan chướng ngại, đã đến trong vòng trăm mét, hắn chuẩn bị mở song trọng linh căn khôi phục. Trước đó, ứng thủ trong vắt dường như nắm chắc phần thắng, bỗng nhiên cười lạnh, thật là kẻ không biết sợ, cũng dám trực tiếp xâm nhập kiếm trận, hôm nay để ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. 365, số chu thiên. Uống! Toàn bộ đại trận thiêu đốt hừng hực, linh lực cuồn cuộn trong nháy mắt hội tụ dưới sự tính toán điên cuồng của ứng thủ, rõ ràng là muốn phát động sát chiêu. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gần xanh nổi đầy mặt, từng chữ gầm lên, trận. Lên. Kiếm oanh. Một tiếng nổ lớn vang vọng lồng ngực. Ứng thủ trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy kết giới hắn dày đặc, mấy món phòng ngự linh khí tạo thành hộ thân linh lực đều vỡ tan tành. Một cánh tay bao quanh bởi hai màu lam lục linh lực, cứ thế đâm xuyên ngực hắn. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một đôi tròng mắt màu vàng óng lóe lên, chủ nhân của đôi mắt này thản nhiên rút tay ra, bỏ mặc máu tươi chảy xuống. Hai loại linh tính quang huy cũng dần dần mờ nhạt. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, thật ngại quá, chiêu thức nhìn có vẻ đáng sợ, nên ta không thể để ngươi dùng nó. Lên đường bình an, đa tạ ngươi điểm số, cuối cùng ta cũng có thể kết thúc trận thí luyện này rồi. Nói đùa gì vậy, đây là đang nằm mơ sao? Yết hầu ứng thủ trào dâng máu tươi, nhất thời thốt lên, không thể nào, tại sao lại như vậy, kiếm trận của ta còn chưa thi triển cao đẳng thuật pháp sao có thể cứ thế mà kết thúc, không hợp lý. Hoàn toàn không hợp lý. Hắn ngã ngửa ra sau, sinh cơ cấp tốc trôi đi. Một kích vừa rồi không chỉ xuyên thủng trái tim, mà còn có một cổ lực lượng bạo tạc, phá hủy toàn bộ nhục thân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tu sĩ hiểu rõ nhất cách giết chết tu sĩ, đương nhiên không thể để người ta có cơ hội xoay sở. Nhục thể hắn thoạt nhìn còn nguyên vẹn, kỳ thực đã nát bươm, hoàn toàn dựa vào thần hồn cường đại mà chống đỡ, nhưng cũng chỉ đến thế, chỉ một lát sau, ứng thủ trong sự tuyệt vọng và hối hận đã mất đi hơi thở. Đến cuối cùng hắn mới hiểu ra, đối thủ của mình là một con quái vật, hắn không thể chiến thắng quái vật. Hối hận, vô cùng hối hận, vì sao hắn lại tự cho mình là thông minh, cho rằng bày trận là có thể thay đổi chênh lệch thực lực. Hắn nên học những người thí luyện khác, trực tiếp trốn đến biên giới thí luyện, một khi bị truy sát thì lập tức rời khỏi khu vực thí luyện, để thí luyện thất bại, như vậy ít nhất có thể bảo toàn tính mạng. Vì sao hắn lại tự tin như vậy, rõ ràng hắn có thể vững vàng trúc cơ, không nói kết đan, ít nhất cũng có hy vọng bước vào trúc cơ trung kỳ, đó là 200 năm thọ nguyên, 200 năm tiêu dao. Ứng thủ trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt. Nói đến, trúc cơ hóa ra là mỗi tiểu cảnh giới tăng thêm 100 năm thọ nguyên sao? Ta cứ tưởng trúc cơ cũng có 10 tầng. Cổ chào đời tìm ra nhẫn trữ vật, túi trữ vật của hắn, bên trong chất đống rất nhiều trận pháp tri thức và linh văn công pháp. Hắn bỗng nhớ đến kiến thức về trúc cơ được truyền thụ trong Bách Hoa Cốc Viện. Ở trúc thôn, Vương Nhân Kiệt nói trúc cơ có 10 tầng, mỗi tầng tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Nhưng kiến thức hắn học được ở Bách Hoa Cốc lại là trúc cơ chỉ có 3 tiểu cảnh giới, mỗi tầng có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Nói cách khác, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có thể sống đến 500 tuổi, phải chăng Vương Nhân Kiệt đã nói dối? Cách đó không xa. Một Liễu Liễu chậm rãi bước tới. Nhìn thi thể ứng thủ, trong lòng nàng thầm thở dài, lắc đầu nói, đó là chuyện đã lâu rồi, khoảng 500 năm trước, công pháp trúc cơ 10 tầng cảnh giới dần dần diễn biến thành 3 tầng tiểu cảnh giới, đồng thời hiệu quả tăng thọ cũng được tăng cường. Từ 200 năm tăng lên 300 năm, nhưng mà nàng không nói tiếp, chỉ tay về phía xa, một đạo quang ảnh bắt đầu nhấp nháy, hình thành một chiếc tàu hỏa, một hình chiếu chân thực. Sầm đến đón chúng ta, đi thôi. Có ẩn tình. Chẳng lẽ công pháp trúc cơ diễn biến thành 3 tầng có vấn đề gì? Cổ chào đời trầm ngâm, đi theo một Liễu Liễu trở lại xe trống. Vẫn là căn phòng màu trắng như trước. Chỉ thấy Sầm đang khoanh chân trên không trung, mỉm cười chờ hai người. Hắn nhìn hai người đi tới, nói, hai vị biểu hiện rất xuất sắc, mấy trận tiếp theo phải cố gắng hơn nữa, số lần thắng càng nhiều, các ngươi có thể đổi được ban thưởng càng tốt, đối với thời đại này mà nói, hẳn là một cơ duyên hiếm có. Trước mặt hai người, bức tranh triển khai, một lượng lớn vật phẩm có thể đổi được hiện ra. Chủ yếu chia làm ba loại. Linh khí, linh văn và bảo vật. Linh khí một loại toàn bụi, không thể đổi, bí cảnh đã trải qua thời gian quá lâu, cơ bản đều hư hại. Linh văn là tri thức, phần lớn còn nguyên vẹn, nhưng giá cả cũng cao hơn. Cột cuối cùng là bảo vật, bên trong bao gồm linh dược, tiên dược và trúc cơ chi bảo. Linh dược chính là các loại dược thảo linh tính trân quý, có dược lực cường đại, có thể luyện đan. Một lần thắng lợi, có thể đổi một đống lớn tam giai linh dược. Kể cả không được, chỉ là thăng cấp thí luyện giả, cũng sẽ được một ít điểm số, ít nhất có thể đổi 2-3 gốc tam giai linh dược, lại tính cả ban thưởng quán đỉnh, đi một chuyến bí cảnh vẫn có không ít thu hoạch. Linh dược sau đó là tiên dược. Tiên dược, linh dược tiên phẩm, chỉ những linh dược phi phàm, có chút tương tự với khái niệm thần thú, tiên thú trong yêu thú. Sau khi dùng, có thể khiến người thay da đổi thịt, thậm chí mỗi gốc tiên phẩm linh dược đều có linh trí, có tiên linh chi khí, nghe nói là tiên linh trên trời chuyển thế, trong các tông môn tu tiên hiện nay, nó đủ để được coi là trấn tông chi bảo mà cung phụng. Một số người trong giới tu tiên cũng gọi tiên dược là thiên địa linh căn. Dùng nó dung hợp vào người, có thể trực tiếp thu hoạch được linh căn cao cấp, thậm chí là thiên linh căn, vô cùng nghịch thiên. Dùng một phần tiên dược này chế tạo thành đồ vật, chính là trúc cơ chi bảo. Dùng càng nhiều tiên dược, phẩm chất trúc cơ chi bảo càng cao. Cổ Chào Đời nhìn thoáng qua. Những tiên phẩm linh dược này tổng cộng có 3 cây, theo thứ tự là Giáng Châu Tiên Thảo, Tam Sinh Ngọc Hoa Sen, Chính Hạ Mười Đông Trúc. Giáng Châu Tiên Thảo. Cổ Chào Đời cảm thấy có chút quen thuộc, rất nhanh hắn ngẩn người, là ngươi sao, Lâm Muội Muội. Hắn vội vàng đi xem giá cả, kết quả giá đổi cao đến mức vượt xa tất cả linh văn và trúc cơ chi bảo. Mỗi gốc cần 30 lần thắng lợi. Tổng cộng chỉ có 5 vòng thí luyện, vậy làm sao để có 30 lần thắng lợi? Khóe miệng Cổ Chào Đời giật giật, căn bản không có ý định để người ta đổi a, rất đơn giản, chỉ cần ngươi cướp được vật phẩm đổi của những người thí luyện khác, ta sẽ thu mua theo giá gốc. Trên lý thuyết, nếu ngươi đào thải tất cả mọi người, đồng thời tất cả mọi người vừa lúc đều đổi vật phẩm, thì có thể gom đủ 30 lần đổi tiên dược. Trên mặt Sâm đều là nụ cười. Đánh bại không tính. Nhất định phải đổi vật phẩm. Một Liễu Liễu ở một bên đột nhiên hỏi. Không sai, nhất định phải đổi vật phẩm, tiên dược không phải người bình thường có thể hưởng dụng, thực lực và khí vận thiếu một thứ cũng không được. Sâm nói. Thứ này không phải là vật liệu cần thiết cho thiên đạo trúc cơ chứ? Cổ Chào Đời đột nhiên hỏi. Hai người đều nhìn về phía hắn. Một lát sau, Sâm mang theo vẻ mặt kỳ quái nói, thiên đạo trúc cơ không có giá rẻ như vậy, đồ vật có thể lấy thiên đạo đặt tên, người cho rằng một gốc tiên dược là có thể giải quyết sao? Kể cả địa thế trúc cơ, một gốc tiên dược cũng không đủ. Gọi là thiên địa linh căn, tiên linh chuyển thế chi dược, vậy mà lại không thể hoàn thành dù là địa thế trúc cơ. Cổ Chào Đời nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng tiên dược có thể vượt qua pháp tắc, đạt đến đẳng cấp cao hơn trúc cơ, kết quả vẫn cứ không được. Đó là đương nhiên, linh pháp, huyền bảo, địa thế, thiên đạo, đây là 4 loại phương pháp trúc cơ khác nhau. Dù cho ở một lĩnh vực đi đến cực hạn, thì cũng chỉ là một loại lực lượng của lĩnh vực đó, không thể nào đạt tới một lĩnh vực khác. Muốn hoàn thành linh pháp trúc cơ, nhất định phải nắm giữ linh pháp trúc cơ. Muốn hoàn thành huyền bảo trúc cơ, nhất định phải nắm giữ bảo vật trúc cơ, thiên địa linh căn. Muốn hoàn thành địa thế trúc cơ, nhất định phải tìm được nơi thai nghén tạo hóa chi lực, đem địa thế hóa thành căn cơ của bản thân. Còn về thiên đạo trúc cơ thì càng không cần phải nói, nếu không thể được thiên mệnh, dù có đi khắp thế gian, gom góp vạn pháp, tìm kiếm được tiên dược vô thượng, cũng tuyệt đối không thể thành tựu. Loại trúc cơ này, có thì có, không có thì không thể cưỡng cầu. Sâm khẽ lắc đầu. Sâm đại nhân, hiện nay giới tu hành truyền thừa đã đứt đoạn, vô số huyền bí thất truyền, có thể cho biết thiên mệnh rốt cuộc là gì không? Một Liễu Liễu bỗng nhiên cung kính hành lễ, muốn cầu được tin tức cực kỳ quan trọng này. Bất kỳ bí mật nào đều là nội tình của gia tộc, dù không dùng đến cũng không thể không có, bởi vì đó là nội tình. Cổ Chào Đời nghe vậy, cũng vẫn tai. Cái Sâm này, không chừng sẽ trả lời vấn đề này, thông báo cho bọn hắn về đủ loại huyền bí của thiên đạo trúc cơ. Tiểu nha đầu ngươi cũng thật lanh lợi. Bí ẩn như vậy, nếu là tu hành tông môn tất nhiên không thể nào nói cho ngươi biết, nhưng rất đáng tiếc, thời đại của ta đã sớm kết thúc, tông môn từng sáng tạo ra ta cũng đã hoàn toàn diệt vong, những bí ẩn này nói cho ngươi cũng không sao. Sâm cười ha hả, hắn nói, thiên địa có linh, chính là cội nguồn của vạn tượng vạn vật, đây là thiên đạo. Bất kỳ vật thể nào có trí tuệ, đều được thiên địa chiếu cố mà sinh ra, mà trong đó những cá thể cực kỳ đặc thù, liền có khả năng được thiên đạo chiếu cố, thu hoạch được thiên mệnh. Bọn chúng mang theo sứ mệnh giáng thế, bất kỳ ai có ý định ngăn cản sự tồn tại của chúng đều sẽ bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, gặp nạn vì đủ loại nguyên nhân. Dù cho nắm giữ quy tắc, đến người của hóa thần cảnh cũng vạn vạn không dám ra tay với người có thiên mệnh. Ngươi nói như vậy, thiên mệnh, thiên đạo chiếu cố căn cơ, một gốc tiên dược làm sao đúc thành? Chẳng lẽ gốc tiên dược này bản thân đã mang theo thiên mệnh sao? Thiên đạo trúc cơ chính là dẫn dắt thế giới đi về phía trước, đại diện cho chân lý của thiên địa, dù là ở thời đại của các ngươi cũng tất nhiên thành tựu nguyên anh, không phải thiên đạo trúc cơ chỉ có thể thành tựu nguyên anh, mà là thời đại của các ngươi chỉ có thể tu thành nguyên anh, đây là cực hạn của vô số tu sĩ, đỉnh điểm của tất cả. Tưởng tượng năm đó, thánh địa nắng sớm của chúng ta cường thịnh thế nào, ba vị tu sĩ hóa thần trấn áp thế giới, xưng là Tam Thiên Vương, chính là thần linh đương thời, toàn bộ ngân nguyệt linh giới không ai dám không phục. Thế nhưng thiên mệnh người giáng thế, thánh địa vẫn sụp đổ, ngay cả chuyện gì đã xảy ra cũng không biết, thánh địa nắng sớm liền hủy diệt, ta càng ngủ say đến nay, ước chừng đã qua 3 vạn năm, từng là nơi phồn vinh nhất, linh mạch cường hãn nhất của toàn bộ linh giới, nắng sớm trong thần châu, lại rơi vào cảnh linh mạch đứt đoạn, hóa thành một mảnh hoang vực tuyệt linh. Thiên mệnh sở quy, quả không phải là lời nói suông. Sâm vô cùng cảm thán. Hắn suy đoán, chỉ sợ đã bạo phát một trận đại chiến kinh khủng, nếu không thần châu linh mạch sao có thể hoàn toàn đứt đoạn. Vết thương đến mức này, dù là thánh địa nắng sớm cũng phải mất vạn năm mới có thể chữa trị. Hiện tại hoang vực không linh hiển nhiên không có nội tình của thánh địa nắng sớm, rất có khả năng trong 10 vạn năm tới vẫn sẽ chìm trong suy thoái thiên địa có linh. Từng là hoang vực, lại là khu vực mạnh nhất của giới tu tiên, được xưng là nắng sớm trong thần châu. Cổ Chào Đời cảm thấy lượng thông tin hơi nhiều. Rốt cuộc là thật hay giả? Hắn lại không thể tìm ra một tu sĩ nào khác 3 vạn năm trước, lời nói của Sâm có độ tin cậy không biết. Vì sao lại nói với chúng ta nhiều như vậy? Trước đó 100 năm, người có nhắc đến những điều này với những người thí luyện khác không? Cổ Chào Đời nhìn Sâm, có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha, trước đây ý thức của ta rất mơ hồ, mãi cho đến gần đây mới hoàn toàn tỉnh lại. Đây là trận cuối cùng, đúng nghĩa là trận cuối cùng. Bí cảnh không phải là thứ có thể tồn tại vĩnh hằng, nhất là sau khi chịu sự phá hoại của ngoại lực, vạn vật cuối cùng sẽ nghênh đón kết thúc, dù là thế giới cũng vậy. Sâm nói, bỗng nhiên hướng ra ngoài thùng xe hất cằm, cười nói, tốt rồi, hai vị, thiên đạo trúc cơ không thể cưỡng cầu, các ngươi vẫn nên chuẩn bị nghênh đón thí luyện thứ hai đi, người đã đủ, cuối cùng các ngươi cần phải đổi lấy thứ gì? Linh Văn sau khi xem xong, có thể đổi lại thành số lần thắng lợi không? Cổ Chào Đời lập tức hỏi. Sâm nhìn hắn, gật đầu, chỉ cần ngọc giản không hư hại là được. Cổ Chào Đời gật đầu, lúc này đổi một phần ngọc giản liên quan đến linh pháp trúc cơ. Sâm vung tay lên, một đạo lưu quang rơi vào tay Cổ Chào Đời, là một khối ngọc giản ngân sắc kim văn, dài bằng ngón tay. Thần thức của Cổ Chào Đời khẽ quét qua, chính là kỹ thuật liên quan đến công pháp thủy hành, tên là Nghi Hoặc Thần Ma Đồng Trúc Cơ Linh Pháp, thoạt nhìn không liên quan gì đến thủy hành, nhưng lại là điển hình của công pháp thủy hành. Tu luyện phương pháp này cần ít nhất linh văn căn cơ thượng phẩm, đồng thời có được đồng tử của yêu thú có năng lực mị hoặc, dùng phương pháp âm luyện biến nó thành 2 ma đồng, phẩm chất của yêu thú càng cao càng tốt. Thông thường, 99% khả năng sẽ thất bại. Đại yêu cấp ước chừng có 1 thành không đến tỷ lệ thành công. Huyết mạch yêu vương dựa theo cường độ, có thể tăng tỷ lệ thành công lên 2 thành đến 5 thành. Nếu có thể may mắn có được yêu hoàng chi đồng, luyện thành nghi hoặc thần ma đồng trúc cơ linh pháp tỷ lệ sẽ tăng lên hơn 9 thành. Đây được coi là linh văn cấp thấp nhất trong bí cảnh, có thể đổi được bằng một lần thắng lợi, chính vì phẩm cấp thấp nhất, ngược lại là số ít có khả năng tu thành linh văn. Nghi hoặc thần ma đồng trúc cơ linh pháp trong hệ thống đánh giá của bí cảnh là hạ phẩm trúc cơ linh pháp, căn cứ giải thích của Ngũ Linh Minh, hạ phẩm trúc cơ linh pháp của bí cảnh hẳn là tương đương với trung phẩm trúc cơ linh pháp của giới tu tiên hiện nay. Độ khó tu luyện cao hơn nhiều so với giới tu tiên hiện nay, nhưng hiệu quả lại không tốt lắm, nổi bật nhất là không có tác dụng gì. Nhưng Cổ Chào Đời không phải vì linh văn trong đó, mà là muốn có được kỹ thuật luyện hóa ma đồng trọn bộ từ linh văn. Đây là một trong những thứ hắn để ý, cảm thấy chắc chắn là kỹ thuật tốt. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, phương pháp luyện chế ma đồng vô cùng ưu tú, có thể luyện hóa đồng tử yêu thú thành phù hợp với thân thể người, cùng với chân long chi huyết, lá gan chân phượng biến hóa để bản thân sử dụng có diệu dụng đồng công, là kỹ thuật cốt lõi của giới tu tiên 3 vạn năm trước. Muốn không để huyết mạch ngoại tộc can thiệp vào bản thân, cũng không phải đơn giản nuốt vào là xong. Tông môn tu hành 3 vạn năm trước hiển nhiên có một quá trình hoàn hảo, có thể tối đa hóa việc lợi dụng huyết mạch yêu tộc. Đây chính là thứ Cổ Chào Đời cần, hắn muốn nhất là hoàn thành bản mệnh khí của thần thông thời gian. Có kỹ thuật này, bản mệnh khí đối với nhanh linh điệp luyện hóa sẽ càng triệt để hơn, có thể đào móc ra càng nhiều lực lượng. Đồng thời, hắn còn có thể thử cố hóa thần thông thời gian vào trong mắt mình, cùng bản mệnh khí hình thành cộng hưởng. Vậy thì ta tuyên bố quy tắc của thí luyện thứ hai. Thí luyện thứ hai là đoạt bảo xếp hạng. Ta sẽ thả ra bảo vật tương ứng với số lượng thí luyện giả, cùng với số lượng yêu thú không cố định, lấy được một bảo vật tính một phần, đồng thời bảo vật có đủ loại hiệu quả, sử dụng xong điểm số tương ứng cũng sẽ biến mất. Đồng thời, quy quy tắc đánh giết của thí luyện thứ nhất không thay đổi, đánh giết thí luyện giả tính một phần, đồng thời thu được toàn bộ điểm tích lũy đã có. Thí luyện thứ hai là chế độ xếp hạng theo thời gian, thí luyện duy trì 7 ngày, sau khi kết thúc 7 ngày, người có điểm tích lũy cao nhất sẽ thắng lợi, những thí luyện giả còn lại không đủ điểm tích lũy sẽ không thể thăng cấp lên thí luyện thứ ba. Khu vực thí luyện lần này sẽ thu nhỏ ngẫu nhiên, sẽ không cố định hướng một chỗ sụp đổ, rời khỏi khu vực thí luyện sẽ trực tiếp bị đào thải. Lần này thí luyện có 20 người, hai vị còn có gì muốn hỏi không? Các ngươi còn 10 hơi thời gian. Sâm vừa dứt lời, con số 4 chữ số trước mặt hắn liền dao động, rồi nhanh chóng hạ xuống còn hơn 200. Lần thí luyện này, chỉ sau một vòng đã loại bỏ hơn 1000 người, chỉ còn lại hơn 200 người. Tình hình chiến đấu thảm thiết, máu tanh đến cực điểm. Trong đầu Cổ Trường Sinh hiện lên không ít mảnh vỡ thông tin, nhưng lại không thể tổng hợp lại, cuối cùng hắn cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một Liễu Liễu đột nhiên hỏi, cầm số lần thắng lợi hối đoái vật thì tu sĩ có bị đánh dấu không? Đúng. Vấn đề Cổ Trường Sinh muốn hỏi cũng là cái này, nhưng nhất thời hắn không thể tổng hợp lại. Thật đáng tiếc, không có. Muốn có được vật phẩm hối đoái, thì phải đánh bại tất cả mọi người. Không có đường tắt nào có thể đi. Giọng nói của Sâm vang vọng, cánh cửa xe trống cũng mở ra vào lúc này. Cổ Trường Sinh và một Liễu Liễu bị hút ra khỏi toa xe, trong không gian vặn vẹo không thể động đậy, giáng lâm sân thí luyện. Vẫn là từ trên trời rơi xuống. Lần này đã có chuẩn bị, Cổ Trường Sinh ở trên không liếc nhìn toàn bộ sân thí luyện, có ánh sáng màn đánh dấu sân thí luyện. Lần luyện tập này, bãi lại bị núi lửa bao quanh, khắp nơi đều là nham tương, thỉnh thoảng lại có địa hỏa bốc cháy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn chỉ liếc mắt một cái, đã phát hiện nơi này cơ hồ không có chỗ đặt chân, cần phải luôn duy trì phi hành. Oanh! Hai người rơi xuống đất. Nồng đậm hỏa linh lực cơ hồ bao phủ cảm giác. Trong hoàn cảnh hỏa linh lực cực độ dư thừa, đối với thủy hành, một hành tu sĩ mà nói, nơi này không nghi ngờ gì sẽ cực lớn suy yếu chiến lực. Rút đến hạ hạ ký. Một Liễu Liễu nhíu mày. Nàng là một linh căn, Cổ Trường Sinh là thủy một linh căn. Loại hoàn cảnh này đối với thực lực ảnh hưởng quá lớn, không chỉ suy yếu bọn họ, còn tăng cường hỏa hành tu sĩ, cực kỳ không công bằng. Xem ra trận thí luyện này đột xuất một cái ngẫu nhiên, vận khí của chúng ta có chút tốt, không có thượng tông không nói. Vương Hải Uy, vậy mà trận thứ hai đã gặp chúng ta. Cổ Trường Sinh mở ra danh sách, cảm xúc có chút dâng trào, lần này lại có thể giải quyết một thành viên trọng yếu của Vương gia. Theo hắn biết, Vương gia chỉ có hai trúc cơ tu sĩ, lần lượt là đương đại gia chủ và đại công tử. Vương Hải Uy vì tham gia thí luyện, không có trúc cơ. Vương Tùng Đào thì đã bị giết. Nếu như hắn giải quyết Vương Hải Uy, Vương gia kiến tạo thanh thế trên cơ bản sẽ tan rã, nếu về sau bọn họ lại có con mới sinh cao vị linh căn, chỉ sợ Bách Hoa Cốc các gia tộc cao cấp đều muốn ngồi không yên, sẽ đối với Vương gia ra tay. Cao vị linh căn thật không đơn giản, có thể trời sinh nắm giữ nhất giai tạo nghệ thần thông, đối với thuật pháp điều khiển lực càng hơn xa đồng dạng linh căn, trúc cơ độ khó bởi vì đủ loại nguyên nhân này, tự nhiên cũng xa xa so với bình thường linh căn thấp. Bách Hoa Cốc tứ đại gia tộc con mới sinh cũng chưa chắc có thể đời đời cao vị, Vương gia một cái tam lưu gia tộc cũng xứng có loại kỹ thuật này. Còn có một tu sĩ khác của Bách Hoa Cốc, Vương Thông Thế. Đây là đại công tử của Vương gia, hắn giáng cấp dự thi đến giết chúng ta. Một Liễu Liễu nói rất bình thản, có loại cảm giác đã đoán trước. Trận này khá tốt, chỉ là gặp phải một người giáng cấp dự thi, không có người của Thượng Tông. Bất quá, điều này cũng bình thường, Thượng Tông chỉ có nội môn và đích truyền, mỗi đời số lượng rất ít. Không quá 10 người, dù chỉ là nội môn đệ tử, chất lượng cũng hơn hẳn thập đại phụ thuộc tông môn, từng người có thể so với đích truyền của thập đại phụ thuộc tông môn. Hơi mạnh một chút, tỷ như Tuyết Như Ngọc, kỳ thật cũng là nội môn đệ tử, nhưng thực lực của nàng đủ để quét ngang trận thí luyện này rồi. Trúc cơ tu sĩ giáng cấp vào bí cảnh, chuyện tốt. Năm đó, ngoại môn chuẩn bị viên kia trúc cơ đan, Vương gia đã tốn không ít giá lớn, hao tổn rất nhiều nội tình gia tộc, nếu Vương Hải Uy và Vương Thông Thế lại chết trong bí cảnh, Vương gia cơ bản coi như xong. Cổ Trường Sinh không những không sợ, ngược lại còn kích động. Có thực lực, làm gì cũng đơn giản. Nhất là nắm giữ thực lực nghiền ép, chỉ cần không tự tìm đường chết, cho dù đối phương có ác chủ bài cũng không có tác dụng gì. Căn cơ vỡ vụn, tu vi sẽ giáng xuống luyện khí, nhưng linh thể trong thời gian ngắn là không bị ảnh hưởng, vẫn có thể bộc phát ra một phần lực lượng của trúc cơ kỳ, đối với luyện khí kỳ mà nói, là sức mạnh áp đảo, không thể khinh thường. Nắm giữ linh thể tu sĩ, năng lực bay liên tục không thể xem nhẹ, nhất là trúc cơ linh thể chân chính. Một Liễu Liễu nhìn ra Cổ Trường Sinh nắm giữ linh thể, nhưng chỉ là cơ sở linh thể chưa thành hình, bất quá chỉ là đề cao thân thể của hắn, cũng không có bao nhiêu tăng thêm về thuật pháp, liền nhấn mạnh giải thích một chút sự khác biệt của cả hai. Cho dù là trời sinh linh thể, cũng không thể nào ở luyện khí kỳ đạt tới tiêu chuẩn trúc cơ, chỉ có một số đặc tính. Trúc cơ linh thể đối với luyện khí linh thể mà nói vẫn là một lần tiến hóa, tăng lên cấp độ sinh mệnh, chỉ là không có khoảng cách lớn như vậy từ phàm thể trực tiếp tiến hóa thành linh thể mà thôi. Ừm, ta sẽ trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh nhất, sẽ không cho Vương Hải Uy bọn họ cơ hội, nên hành động. Cổ Trường Sinh mong đợi nhìn Mộc Liễu Liễu. Mộc Liễu Liễu nói là không giúp hắn, nhưng chỉ là không hỗ trợ trong chiến đấu. Chỉ tìm người và phá giải nhẫn trữ vật không có nàng ra tay, Cổ Trường Sinh liền phải trơ mắt nhìn, quả nhiên là đại bảo tàng. Mộc Liễu Liễu gật đầu, lấy ra định mệnh linh bàn, lại lần nữa phát động vạn dặm định mệnh thuật. Lần này nàng rõ ràng cẩn thận hơn rất nhiều, dù sao cũng là trận thứ hai, cao thủ không ít, nói không chừng có phản chế thủ đoạn. Rất nhanh, hình ảnh hiện ra, một thân ảnh tóc đỏ đứng một mình trên miệng núi lửa hiện vào trong mắt. Nhìn vào cách ăn mặc, Bạch Hổ Đạp Thanh Phong, hẳn là nội môn đệ tử của Long Hổ Động. Tông môn này am hiểu thủy hỏa thuộc pháp và thuộc pháp cao cấp tương ứng với phong hành. Người này tóc đỏ, hẳn là nghiêng về hỏa hành thuộc pháp hơn. Cổ Trường Sinh không nói hai lời, vung tay lên, xuất phát. Nguyệt cung hiện ra. Hắn không vào trong đó, thúc giục Nguyệt cung hóa thành một đạo lưu tinh cấp tốc phóng tới phương hướng của thanh niên tóc đỏ. Mộc Liễu Liễu phất tay, vòng tay bên tay phải rơi xuống, hóa thành một con linh điểu màu lục to lớn, nàng nhảy lên, con chim này vỗ cánh bay lên, thẳng lên trời cao, thoát một cái ngàn mét, tốc độ nhanh chóng, đã đạt tới cấp bậc cực phẩm phi hành linh khí. Cổ Chào Đời cùng Mộc Liễu Liễu bắt đầu hành động. Không ở trong xe. Vô số cổ xe chồng chất, mỗi cổ đều mang một chữ Sâm. Giờ phút này, những hình chiếu này đều có hành động giống hệt nhau, quan sát mọi thứ diễn ra trong sân thí luyện. Bí cảnh sinh ra để tuyển chọn đệ tử đủ tư cách, có thể coi là thánh địa của thời đại trước đã tạo ra bí cảnh, nơi này mở ra cho hầu hết mọi người, tương tự như thi đại học kiếp trước, những người ưu tú nhất có cơ hội tiến vào tông môn hàng đầu. Chỉ là có cơ hội, chứ không phải chắc chắn có thể tiến vào. Trong thời đại Thần Châu, thường thì người đứng đầu cũng chưa đủ tư cách vào thánh địa, cần tiêu chuẩn cực cao, không phải người bình thường có thể đạt tới. Vì lẽ đó, thí luyện bí cảnh cuồng rừng vẫn tiếp diễn cho đến nay, nhưng vẫn chưa có ai đạt chuẩn. Lần thí luyện này cũng không có chút hy vọng nào, trong trăm năm thí luyện đều diễn ra như vậy. Cái gọi là ngũ đại thượng tông bên ngoài, đúng là một đệ tử chính thức cũng không đến, vô cùng kiên kỵ bí cảnh cuồng rừng. Suy đoán chính xác, kết quả không chính xác, ta là linh hồn của bí cảnh, chứ không phải linh hồn của người chết tồn tại thật sự, không có dục vọng, không có nguyện vọng, càng không thể thoát khỏi hạn chế mà người tạo ra bí cảnh đặt ra cho ta. Kiên kỵ ta chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là mất đi lợi ích lẽ ra phải có. Lần này dù vẫn là một sản phẩm lỗi, ngay cả linh căn dung hợp kép cũng không có, nhưng coi như là thí luyện cuối cùng, dù không thể đổi lấy linh dược tiên phẩm, cũng có cơ hội liên quan đến bảo vật trúc cơ đỉnh cấp. Đồng thời, đạt được thiên mệnh, cũng nhất định phải trở lại tu tiên giới, không thể tiếp tục phong ấn ánh mắt của Sâm nhìn về phía sâu trong bí cảnh. Toàn bộ hạch tâm của bí cảnh chính là ba đạo bạch quang, những ánh sáng này thỉnh thoảng lại biến đổi hình dạng. Có lúc là vô tự thiên thư, có lúc là ấn ký thiên mệnh, có lúc là hoàng nhẫn vàng, cũng có lúc hóa thành đồng hồ, con ngươi, ấn ký, thẻ bài, có vô số khả năng, nhưng hình thái thường thấy nhất, quả nhiên là thiên thư và nhẫn. Cái gọi là thiên mệnh chỉ có thể tìm thấy trong bí cảnh, đây là điều đương nhiên. Thời đại thánh địa trước kia, tất cả con đường đạt được thiên mệnh đều bị tìm thấy, phong ấn trong các bí cảnh lớn. Ba vạn năm trước, chính là thời đại thánh địa, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của thánh địa, không được phép xảy ra bất kỳ sự cố nào, dù là thiên mệnh cũng bị khống chế. Đáng tiếc, sự khống chế này chẳng có ý nghĩa gì, người có thiên mệnh vẫn xuất hiện, đồng thời thế giới trong một đêm hóa thành hư không. Lần này bí cảnh mở ra, không liên quan gì đến những tu sĩ may mắn, mà là thiên mệnh hạ xuống, nếu không trả lại thiên mệnh, tu tiên giới có lẽ sẽ lại một lần nữa đối mặt với những biến cố không thể lường trước của thời đại thánh địa. Là một linh hồn bí cảnh gần như tiêu tán, nó bị cưỡng chế tỉnh lại. Thiên mệnh của thời đại này sẽ là gì đây? Vì sao thiên đạo lại tồn tại thiên mệnh? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Có lẽ Tam Thiên Vương của thánh địa biết, nhưng đã bị chôn vùi trong quá khứ xa xôi. Cổ Chào Đời và Mộc Liễu Liễu rất nhanh đã đến gần núi lửa. Mộc Liễu Liễu lại thi triển thuật pháp, khóa chặt mục tiêu. Người này cao 8 thước, mày rậm mắt to, tóc đỏ rối tung trên vai, thần sắc tự tin thản nhiên, tuy có chút tuổi tác, nhưng vẫn lộ vẻ tuấn tú. Thư quyển mở ra, lướt qua 20 người trong bảng xếp hạng, hai người lúc này nhận ra hắn là Vương Tử Tần. Hai người cũng không tiếc tiêu hao linh khí phi hành, tăng cường vận chuyển linh lực, cấp tốc tiếp cận Vương Tử Tần. Nhanh như vậy đã có người tìm đến cửa. Cũng thú vị, thấy ta chỉ có một mình, có ý đồ gì sao? Vương Tử Tần lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn căn bản không sợ, đối với thực lực của mình có đủ tự tin, nếu không cũng không một mình tham gia thí luyện. Nơi này đâu đâu cũng là linh hỏa sơn chứa lượng lớn hỏa hành linh lực, hắn chiếm cứ địa lợi, thực lực có thể nói là tăng gấp bội. Dù mới bắt đầu, Các bên thực lực đều chưa rõ ràng, trực tiếp lựa chọn săn giết tu sĩ đều là hạng người hung ác. Hắn cũng có lòng tin trấn áp hai người đến, nhưng có thể giải quyết nhẹ nhàng, hắn đương nhiên không muốn lãng phí sức lực. Toàn thân hắn nhảy vào miệng núi lửa, biến mất trong ngọn lửa khổng lồ. Tích hỏa thuật, hỏa động thuật. Vương Tử Tần bấm niệm pháp quyết, liên tục thi triển hai loại thuật pháp, ngăn cách nhiệt độ cao đồng thời nhanh chóng động hành trong ngọn lửa. Hắn vậy mà không dùng phù lục. Dùng phù lục thi triển thuật pháp, có thể giảm bớt thời gian thi triển rất nhiều. Nếu coi không, không một giây là một sát na, không một giây là một cái chớp mắt, một giây là một hơi thở. Vậy thì thuật pháp luyện khí kỳ muốn có giá trị thực chiến, thời gian thi triển nhất định phải trong một cái chớp mắt. Nói thực tế, thuật pháp càng phức tạp, thời gian thi triển càng dài, thường là trên vài hơi thở. Lấy một ví dụ, dù là linh căn thiên phú phục hồi, đã thiết lập kết cấu thuật pháp vào trong linh căn, chỉ cần rót linh lực vào là có thể thi triển, không cần bất kỳ thủ thế, chú ngữ, ngoại vật hỗ trợ, thời gian thi triển thực tế cũng chỉ từ một cái chớp mắt đến 3 giây. Thời gian thi triển của linh căn phục hồi cũng không nhất định có thể thi triển trong một cái chớp mắt, huống chi là những thuật pháp khác. Vì lẽ đó, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không thích nghiên cứu thuật pháp, mà trực tiếp sử dụng linh khí. Linh khí cũng như linh căn phục hồi, chỉ cần rót linh lực vào là có thể thi triển thuật pháp bên trong, bất kể là uy lực hay hiệu suất đều vượt xa thuật pháp. Chỉ là linh khí chỉ có một loại năng lực, hoặc chuyên về công kích hoặc chuyên về phòng ngự, công năng không đủ toàn diện. Vì vậy các tu sĩ lại sáng tạo ra phù lục, mô phỏng hình thức linh căn phục hồi, sớm khắc thuật pháp, từ đó khiến thuật pháp thi triển trong nháy mắt. Vương Tử Tần không dùng phù lục, liên tục thi triển hai loại thuật pháp, có thể thấy hắn đã đạt đến cảnh giới tinh diệu trong thuật pháp. Điểm này, cổ chào đời không làm được. Ngoại trừ linh căn phục hồi và linh vũ thuật, thôi hóa thuật loại thuật pháp này, hắn vẫn không có thời gian học thêm thuật pháp chiến đấu khác. Kiếm tiền và nghiên cứu làm chậm trễ thời gian quá nhiều, kém xa hiệu suất của việc học tập thuần túy. Thực lực của hắn không tệ, đạt đến luyện khí 10 tầng, nội môn có thể luyện đến tầng thứ 10 cũng là hiếm thấy, hơn nữa lại một mình, có lẽ có ác chủ bài gì đó, không phải rất khó để thắng trong loại thí luyện này. Đôi linh nhãn của Mộc Liễu Liễu vô cùng sáng chói, phối hợp với thần thức xuyên thấu núi lửa, quan sát một phần thông tin của Vương Tử Tần. Nàng lộ ra một nụ cười, thực lực của đối thủ thứ hai quả nhiên tăng lên rất nhiều. Người thứ nhất đã xuất hiện luyện khí 10 tầng. Phương pháp tu luyện luyện khí 10 tầng, bình thường chỉ có các đại gia tộc nhất lưu nắm giữ, chuyển đến tông môn như Bách Hoa Cốc, chính là đệ tử đích truyền xuất thân từ gia tộc cao cấp mới có 100% nắm chắc bước vào luyện khí 10 tầng. Còn về gia tộc bên ngoài nhất lưu, rất ít truyền thừa xa xưa sẽ phát hiện ra bí ẩn của công pháp linh văn, cũng có thể có một tỷ lệ nhất định sinh ra luyện khí 10 tầng, nhưng loại này rất hiếm, thường sẽ bị chèn ép ngầm mà suy sụp. Đối thủ lần này của họ dường như có liên quan đến những chuyện tương tự. Vương Tử Tần, con trai của Vương Tử Phong, năm đó Vương Tử Phong và Đông Mây đạo nhân vì con gái của đồng chủ mà nảy sinh mâu thuẫn lớn, thậm chí cùng một tu sĩ khác liên thủ đối phó Tưởng Đông Vân, nhưng sau khi Tưởng Đông Vân trúc cơ, Vương Tử Phong cũng đột nhiên mất tích, không tung tích gì sau vài chục năm. Vương gia của Long Hổ Động nghe nói có cùng một nguồn gốc với Vương gia của Thúy Ngọc Già Thành, chỉ là thị tộc khác nhau, phân lưu đã lâu. Vương gia của Long Hổ Động là Ly Hỏa thị, Vương gia của Thúy Ngọc Già Thành là Đình Hồ thị, theo thứ tự là gia tộc truyền thừa thuật pháp và địa danh dòng họ, người này nếu là người của Vương gia Long Hổ Động, có khả năng nắm giữ thuật pháp tên là Bán Ly Hỏa. Mộc Liễu Liễu nói: "A, à, lại một người của Vương gia. Người cứ ở đây, ta đi một lát sẽ quay lại." Cổ chào đời cảm thấy mình và Vương gia rất có duyên. Trúc thôn gặp phải Vương gia của một gia tộc, đến Bách Hoa Cốc lại gặp một Vương gia nữa, tham gia thí luyện rồi, lại còn có thể gặp một Vương gia khác của tông môn. Họ Vương nhiều thật, trách sao lại dùng thị để phân chia. Linh lực hệ thủy hiện lên, gần sóng nhiệt lùi xa. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thụ phát. Cổ trào sinh tiến vào trạng thái khôi phục của thủy linh căn, lúc này thu hồi nguyệt cung, hóa thành tàn ảnh lao vào chỗ sâu trong núi lửa. Linh hỏa sơn khác với núi lửa bình thường, ngọn lửa đều là linh hỏa, lực sát thương kinh người, cần phải dùng linh lực để triệt tiêu. Loại hoàn cảnh này, quả thực có thể giúp thực lực của tu sĩ hệ hỏa tăng lên rất nhiều. Cổ trào sinh vừa bước vào trong ngọn lửa, thần thức đảo qua, liền nhìn thấy một đại hán cao 8 thước đang đứng trên vách đá, khí tức mãnh liệt, 10 tầng hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ bao phủ toàn thân, tốc độ lưu chuyển linh lực vượt xa tu sĩ bình thường. Thì ra, hắn có thể thi triển thuật pháp trong nháy mắt, là nhờ 10 tầng hỗn nguyên nhất thể tinh thiên linh đồ. Dám một mình xông vào, muốn chết. Vương Tử trong tay cầm một cái hỏa lô xích kim, là thượng phẩm linh khí, hắn khẽ lay động, ngọn lửa bên trong nổ tung, hóa thành từng con chim nhỏ bay ra, vần quanh hắn. Những con chim nhỏ này nhìn có vẻ đáng yêu, nhưng chỉ cần cánh chúng lướt qua vách đá, vốn đã bị nham tương ăn mòn lâu ngày, thì vách đá chịu nhiệt độ cao kia lập tức bốc hơi, cho thấy lực phá hoại đáng sợ. Bán ly hỏa, còn gọi là mô phỏng chu tước lửa, có uy lực vượt xa linh hỏa thông thường, là truyền thừa áp đáy hòm của nhà Hỏa Vương. sở hữu thuật pháp hệ hỏa cao minh như vậy, lại còn luyện thành linh văn tầng thứ 10 hoàng mỹ, vương tử Tần tự nhiên có vốn để kiêu ngạo, hắn lại lần nữa lắc hỏa lô xích kim, một lượng lớn chim nhỏ bay ra, lao về phía Cổ Trào Sinh. Ngoài ra, một bộ phận chim nhỏ khác thì vần quanh hắn, hình thành bình chướng hỏa diễm, có thể nói là vừa công vừa thủ. Khí tức quả thực kinh người, vậy thì ăn ta một thương trước. Cổ Trào Sinh cầm ngân nguyệt thương kiếm trong tay nhắm vào đám chim nhỏ hỏa diễm trước mặt, linh lực bên trong lưu chuyển, phù văn nạp đạn lên nòng, theo sau là áp súc linh lực bộc phát, dồn toàn bộ lực vào đạn phù văn, đạn cũng hóa thành năng lượng hình thái nổ bắn ra. Oanh! Vài con chim hỏa diễm trực tiếp bị đánh tan, dư lực không dứt, nổ nát vụn trước mặt Vương Tử Tần. Kế tì! Ngọc phù trong ngực Vương Tử Tần vỡ nát, sắc mặt hắn hơi vặn vẹo nhìn bình chướng bán ly hỏa bị đánh xuyên, thế mà có thể trong nháy mắt đánh xuyên bình chướng bán ly hỏa, nếu không có ngọc phù hộ thân, ta không chết cũng trọng thương. Oanh! Vương Tử Tần không thể suy nghĩ tiếp, bởi vì không xa, một luồng khí tức khiến người ta sởn gai ốc đang bộc phát. Chỉ có thế. Cổ Trào Sinh thấy cảnh này khẽ lắc đầu. Luyện khí tầng 10, chỉ có chút uy năng này thôi sao? Hắn trực tiếp mở ra một linh căn. Hai loại sức mạnh xen lẫn, đồng thời thăng hoa lực lượng. Tốc độ của Cổ Trào Sinh trong mắt Vương Tử Tần có thể gọi là thần tốc, trực tiếp biến mất khỏi không trung, chờ khi xuất hiện, đã ở trước mặt hắn, lưỡi kiếm mang ánh sáng xanh lam chém xuống đầu. Cao đẳng thuật pháp linh khí. Thần thức Vương Tử Tần đảo qua, mơ hồ nhói nhói, lập tức hiểu vì sao hộ thân ly hỏa của hắn trong nháy mắt đã bị phá. Cao đẳng thuật pháp là hai loại sức mạnh dung hợp mà thành, quá áp chế ngũ hành thuật pháp. Hắn tùy tiện gặp một địch nhân, thế mà lại sở hữu loại linh khí này. Không có hai loại linh căn, đồng thời sở hữu song trọng linh văn, cho dù hiểu cao đẳng thuật pháp cũng không luyện ra cao đẳng thuật pháp linh khí. Hừ. Vương Tử Tần quanh thân hỏa diễm quét sạch, hỏa lô xích kim phát động công suất lớn nhất, trực tiếp thiêu đốt gần một thành linh lực của hắn. Đây là một lượng linh lực vô cùng khoa trương. Sau khi luyện khí tầng 10 hoàn thành, tất cả linh huyệt thống hợp, hỗn nguyên nhất thể, cấu thành thể nội hoàng mỹ tuần hoàn. Bất luận số lượng linh lực hay chất lượng linh lực đều sẽ tăng cường trên phạm vi lớn. Nếu như nói trước kia dựa vào linh huyệt tích lũy linh lực, cho nên mỗi linh huyệt chỉ có thể tích trữ 10 đạo linh lực, nhiều hơn sẽ tràn ra. Vậy thì sau khi luyện khí tầng 10, tất cả linh huyệt hợp thành một thể, bao phủ toàn bộ nhục thể, linh lực cho dù có tràn ra khỏi linh huyệt, cũng sẽ dừng lại trong nhục thể, cho nên tổng lượng linh lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Con số này dựa theo đẳng cấp linh văn, phân biệt ổn định ở mức gấp đôi, gấp 3, gấp 5 lần, gấp 10, tương ứng với hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, đạt đến 5 đại phẩm cấp linh văn. Trước mắt, Vương Tử Tần tu luyện trung phẩm linh văn, hắn bước vào luyện khí tầng 10, linh lực trực tiếp tăng lên gấp 3, tương đương với việc sở hữu số lượng linh lực gấp 3 lần so với tu sĩ cùng cảnh giới. Ngoài ra, bởi vì linh văn hỗn nguyên nhất thể, linh huyệt đối với chất lượng linh lực tăng lên cũng sẽ dần dần hướng tới sự đồng nhất. Nói chung, luyện khí sơ kỳ 3 linh huyệt có thể tăng lên 1 điểm chất lượng linh lực, luyện khí trung kỳ mỗi 3 linh huyệt có thể tăng lên 2 điểm chất lượng linh lực, luyện khí hậu kỳ 1 linh huyệt thì dễ dàng tăng lên 1 điểm chất lượng linh lực. Bước vào luyện khí tầng 10, cái gọi là tăng lên xu thế đồng nhất, chính là chỉ tất cả linh huyệt đều sẽ dần dần hướng luyện khí hậu kỳ mà tiến gần, cuối cùng sẽ biến thành có bao nhiêu linh huyệt thì tăng lên bấy nhiêu chất lượng linh lực, không còn giới hạn ở tiền trung hậu kỳ. Trong tình huống này, chất lượng linh lực luyện khí tầng 10 không nghi ngờ gì cũng sẽ tăng lên mấy thành, thậm chí nhiều hơn. Tính cả chất lượng linh lực, chênh lệch tự nhiên càng ngày càng lớn, cũng khó trách nhiều gia tộc sẽ phong tỏa phương pháp bước vào luyện khí tầng 10, đây đích xác là một cảnh giới chất biến. Vương Tử Tần là tu sĩ luyện khí tầng 10, linh lực khổng lồ, trực tiếp thiêu đốt một thành linh lực của bản thân, hiển nhiên vượt xa mức vận chuyển cao nhất trong điều kiện bình thường, đây cũng là hiệu quả của thượng phẩm linh khí. Cổ Trào Sinh tương đương trung phẩm linh khí dừng thủy kính cũng có thể nhanh chóng rút ra linh lực phát động thần thông, hiệu quả của thượng phẩm linh khí tự nhiên càng tốt. Chỉ thấy hỏa diễm tăng vọt, không khí bị đốt vặn vẹo, Cổ Trào Sinh dù cách hai tầng linh lực phòng hộ cũng cảm thấy nóng rực, thủy linh lực và một linh lực cấp tốc bốc hơi, sắc mặt hắn không đổi, vẫn vung ngân nguyệt thương kiếm trong tay, thêm vào nuốt linh tử đánh thương kiếm nhẹ nhàng mở ra sóng nhiệt, linh lực kịch liệt va chạm lúc này nổ tung. Oanh! Hai người đều lùi về phía sau, Cổ Trào Sinh không thể một kích miểu sát. Công kích của Vương Tử Tần cũng không có hiệu quả. Vương Tử Tần kinh hãi vô cùng, người này gia tộc hiển nhiên nội tình thâm hậu, nhưng vì sao chỉ có khí tức luyện khí tầng 9? Rất có vấn đề, mặc dù là luyện khí tầng 9, nhưng chất lượng linh lực lại kinh người đến cực điểm, ta căn bản không bằng, ta cảm giác được 9 tầng linh đồ chấn động không phải là giả. Không thể suy nghĩ nhiều, người này sở hữu hai loại linh căn, hơn nữa còn có song trọng linh căn khôi phục, tốc độ thực sự quá nhanh, nhất định phải ra tay trước, ngăn chặn thế công của hắn. 365 Chu thiên số lượng. Trận lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ném ra một lượng lớn phù lục, lấy phù lục bày trận, tu sĩ tứ nghệ đối với thực lực tăng lên quá lớn. Chính là môn bắt buộc. Lại là Chu Thiên Chi Trận. Cổ Sinh ra ánh mắt ngưng trọng, đám thiên tài tu sĩ của các đại tông môn này quả nhiên coi trọng trận pháp. Xem ra nó có thể tăng cường cực lớn thực lực của tu sĩ, khiến tu sĩ không sợ tiêu hao trận đạo chi thuật, độ khó tu hành thật sự rất cao, cần đối ứng trận đạo thiên phú, gượng ép tu luyện chỉ có thể làm nhiều công ít. Trận pháp chính là toán học của tu chân giới, cần tùy cơ ứng biến phù hợp thiên địa, nếu không thì không thể phát động. Toán học loại vật này, học không được thì không học được, đề hải chiến thuật cũng chỉ hữu dụng với trận pháp cấp thấp mà thôi. Cổ Sinh ra quanh thân hai loại sức mạnh co vào, bắt đầu kịch liệt tinh luyện, trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng càng thêm kinh người. Tất cả khí tức chấn động đều bị kiềm chế, trong linh lực ba động hỗn loạn của Linh Hỏa Sơn, Cổ Sinh ra sẽ cùng với nó biến mất. Trong trận pháp tốc độ nhanh đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, không có không gian cho ngươi thi triển. Trận lên. Ly Hỏa hiện. Vương Tử Tần thần thức ầm vang tuôn ra, khống chế trận pháp. Bên trong phù trận phù lục nhau nhau bốc cháy, lực lượng khổng lồ hóa thành phù văn hiển hiện, đem quanh người hắn hoàn toàn phong bế, ngoài định mức chi lực càng hóa thành lửa cháy hừng hực đốt cháy tất cả, muốn đem Cổ Sinh ra trong phạm vi thiêu chết. Trong lúc mơ hồ, có một vệt chu tước hình thể lưu chuyển trong ngọn lửa, tăng thêm mấy phần uy năng. Oanh. Phương pháp ứng đối của Cổ Sinh ra vô cùng đơn giản, khoác lên nước nặng linh khải, cầm trong tay ngân nguyệt thương kiếm, cường ngạnh giết xuyên hỏa diễm. Nửa ly hỏa kinh khủng khi đối mặt nuốt linh chi nhận, cũng trực tiếp bị áp chế, bị nuốt linh chi nhận trắng trợn thôn phệ. Kết quả biểu hiện chính là một trạm phía dưới, hỏa diễm phản phất có thực thể, trực tiếp bị chém ra. Những ly hỏa còn lại, ngay cả song trọng linh căn khôi phục lực lượng cũng không thể xuyên thấu, đừng nói đến nước nặng linh khải. Trên thực tế, Cổ Sinh ra cũng dự định nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cho nên hắn khởi động phù lục nội trí của nước nặng linh khải, tạm thời thay thế linh lực của hắn duy trì nước nặng linh khải vận hành, mà bản thân hắn, lực lượng tiến một bước bị kiềm chế. Song trọng linh căn khôi phục hình thành hai loại phù văn, tại loại kiềm chế này gây dựng lại, bao trùm trên thân ngân nguyệt thương kiếm, theo linh lực màu xanh lưu chuyển, hai loại phù văn cũng dần dần dung hợp phanh. Phanh. Phanh. Trong ánh mắt kinh dị của Vương Tử Tần, lực lượng cực hạn cứ như vậy thăng hoa ngưng tụ, chống đỡ phù lục của Chu Thiên Chi trận nổ tung từng cái một. Hiển nhiên, lực lượng trước mắt đã vượt xa khỏi phụ tải của Chu Thiên Chi trận. Trận pháp tạo nghệ của hắn có thể sử dụng 60 mai phù lục tạo dựng trận pháp. Vì lần luyện tập này, hắn đã chuẩn bị toàn bộ phù lục thượng phẩm. Mỗi một mai phù lục đều có 2000 đạo linh lực trở lên. 60 mai, dù là thống hợp về sau không thể trong nháy mắt chuyển vận toàn bộ lực lượng, cũng ít nhất có thể điều động 10 cái 20 mai linh lực. Đây cũng là gần 2-3 vạn đạo linh lực, trường lúc xanh của Bách Hoa Cốc này vậy mà có thể áp đảo trên cả nó, nói đùa, hiện thực hiển nhiên không có chỗ trống cho việc nói đùa. Thuật pháp cao cấp, linh khí đồng dạng uy lực đều vượt xa thượng phẩm, đạt tới cực phẩm lĩnh vực. Kỹ thuật luyện chế của Cổ Sinh ra không được, nhưng là xảo diệu kết hợp, vẫn như cũ khiến linh khí bước vào cực phẩm lĩnh vực. Cực phẩm linh khí kỳ thật đã có ngưỡng cửa sử dụng, không có song trọng linh căn, rất khó sử dụng. Tương ứng, nếu như đạt thành điều kiện, cực phẩm linh khí cũng sẽ xứng đáng với phẩm chất của nó, phát huy ra lực lượng kinh người. Cổ Sinh ra trực tiếp lấy ngũ giai linh căn khôi phục trạng thái khống chế ngân nguyệt thương kiếm, chẳng những đạt thành điều kiện, hoàn toàn có thể nói là chuyên môn linh khí, có thể phát huy lực lượng tự nhiên xa xa không phải dưới trạng thái bình thường có thể so sánh được. Chỉ là một kiếm, phù trận lúc này tán loạn hơn phân nửa, dường như bị thiên thạch va chạm đồng dạng, gặp nghiền ép cấp phá hủy. Thân ảnh Cổ Sinh ra lại biến mất, lấy lực lượng kinh khủng cùng linh lực đạp không mà đi, biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa trụ từ dưới nham tương bắn ra, xông thẳng tới chân trời, trọn vẹn cao mấy chục mét. Trận lên. Ly hỏa hiện. Mỗi một loại trận pháp căn cứ người sử dụng khác biệt, sẽ có trận văn khác biệt, lúc tùy chiêu có công suất lớn nhất cũng sẽ khác biệt. Vương Tử Tần tại núi lửa bố trí trận pháp, tự nhiên là điều động thiên địa hỏa chi linh khí hình thành thế công, lần này hắn cũng muốn liều mạng, trực tiếp nuốt đan dược, liều mạng chuyển vận linh lực, đem công suất trận pháp điều động tới lớn nhất, đủ để can thiệp ngoại giới, dẫn đạo núi lửa chi lực mà ra. Từng đạo hỏa trụ mãnh liệt nổ lên, nhiệt độ cao cực hạn khiến Cổ Sinh ra hơi dừng lại một chút, thân ảnh trên không trung cấp tốc biến hóa. Nội khí tu sĩ đều có thể đạp nước mà đi, đến luyện khí 9 tầng cảnh giới, đạp không mà đi tự nhiên cũng không thành vấn đề, chỉ là cần tiêu hao không ít linh lực, không bằng mặt đất nhanh mà thôi. Chết! Chết! Chết! Chết cho ta! Vương Tử Tần toàn thân đỏ bừng, hỏa linh lực lưu chuyển, cho dù không có chuyển hóa thành hỏa diễm vẫn như cũ nhói nhói thiêu đốt lấy toàn thân. Đáng tiếc hắn không nắm giữ linh căn khôi phục nhị giai, một khi mở ra linh căn khôi phục, trận pháp liền sẽ lập tức giải trừ. Nếu không có linh căn khôi phục tăng phúc lực lượng, phần thắng của hắn nói không chừng có thể lớn hơn. Liên tục kích phát hỏa diễm, toàn công suất chuyển vận, thế công này quả thực mãnh liệt, nhưng cũng rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Cổ Sinh ra lần này không vội cưỡng ép phá trận, mà là yên lặng tìm kiếm cơ hội, hắn dù mở ra song trọng linh căn khôi phục, linh lực tiêu hao cũng bất quá là trạng thái bình thường một. Năm lần, thực sự không đáng kể. Coi như đánh tiêu hao chiến, Vương Tử Tần cũng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên, linh lực của Vương Tử Tần vẫn là xuất hiện khô kiệt, hắn không thể không kích phát phong linh phù khôi phục lực lượng, mà cái khe hở ngắn ngủi này, Cổ Sinh ra chiếu rõ tuệ nhãn thiết thực bắt được, phù văn bên ngoài thân hắn bỗng nhiên khuếch tán, trực tiếp đem hỏa diễm quanh thân toàn bộ ép diệt bắn ra, ngân nguyệt thương trong kiếm bộ linh lực lưu chuyển, hòa tan phù văn đạn khởi động. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, phù văn đạn bị áp súc tới cực điểm linh lực đẩy ra nòng súng, lấy tốc độ vượt xa Cổ Sinh ra bắt giữ xuyên qua không khí cùng hỏa diễm, trực tiếp xuất hiện tại ngực Vương Tử Tần, bất luận là phù trận vẫn là linh lực, linh phù tại thời khắc này đều trực tiếp tan rã. Nếu như đem tất cả thả chậm gấp 10, liền có thể nhìn thấy bạch sắc quang mang bao phủ đạn, ẩn chứa trong đó lấy thủy thuộc tính làm chủ đạo, lấy mộc thuộc tính làm phụ song trọng linh lực, nắm giữ hòa tan chi lực, dùng lời giải thích của tu hành giới, cũng có thể gọi là nhỏ thái âm chân thủy, ngụy u minh nước sông. Đây là thủy linh lực linh tính một trong ăn mòn hòa tan cùng một linh lực vật chất chuyển đổi linh tính dung hợp mà thành. Loại hòa tan chi lực này thậm chí có thể đối với hỏa diễm, thậm chí giống nhau nước thi linh lực có hiệu quả, đem nó trừ khử ở vô hình, tự như đường tan trong nước như thế, nhẹ nhõm đơn giản, là cực hạn nào đó của thủy linh lực, xưng là nhỏ thái âm chân thủy cũng có lý. Vương Tử Tần chưa từng tiếp xúc qua loại thủ đoạn này, tự nhiên cũng không có biện pháp ứng đối tương ứng, hắn dừng lại động tác của phong linh phù, ngược xuất hiện một cái động lớn, ngay sau đó lan tràn toàn thân, trực tiếp bao phủ toàn thân, đem nó biến thành một vũng máu. Cổ Sinh ra tay mắt lanh lẹ, đem nhẫn trữ vật, túi trữ vật các loại bảo vật rơi xuống vớt đi, vị này chính là chó nhà giàu, trực tiếp vung 60 mai linh phù thượng phẩm, mỗi một mai đều giống như một luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn bộ linh lực. Mặc dù đều là hỏa hành linh phù, hắn chỉ có thể dùng làm lựu đạn, nhưng cũng là một loại thủ đoạn công kích, chung quy là có giá trị. Toàn bộ hành trình vây xe một liễu liễu lâm vào không nói gì, địch thủ càng mạnh, ngươi liền càng mạnh đúng không? Trước đó còn cần linh căn thăng hoa diễn một chút, hiện tại đối thủ đều luyện khí 10 tầng, ngươi lại không cần linh căn thăng hoa. Dùng nhất phẩm linh căn dùng ra ngũ giai song trọng linh căn khôi phục, loại lực khống chế này cũng quá biến thái, rốt cuộc làm sao làm được? Một liễu liễu thậm chí mơ hồ ý thức được, Trường Lúc Xanh nắm chắc thắng lợi trong tay như vậy, nói không chừng có thể sử dụng song trọng linh căn thăng hoa. Cái này nhưng là thật nghịch thiên, xem như đệ tử chân truyền của Bách Hoa Cốc, nàng rất rõ ràng song trọng linh căn thăng hoa đã liên quan đến bí ẩn cao nhất của tu hành linh căn dung hợp, một khi song trọng linh căn thăng hoa hoàn thành, kế tiếp liền là linh căn dung hợp bí thuật. Cái này là có thể trong thời gian ngắn đem linh căn dung hợp hóa thành dị linh căn bí thuật, là căn bản để dị linh căn gia tộc thành lập. Song trọng linh căn khôi phục, cuối cùng cần bản thân khống chế, độ khó quá lớn, cơ bản không thể tái sử dụng thuật pháp gì. Cổ Sinh một mực duy trì cận chiến, cũng bởi vì thuật pháp có thể dùng thì dùng, nhưng kém xa so với việc chém mấy kiếm. Một sư muội, xem ra ngươi cuối cùng cũng hiểu. Không bằng trực tiếp ra tay ở trận thứ hai thì sao? Hiệu suất cao hơn một chút, ít nhất bảo vật trúc cơ cao cấp vẫn có thể có, gần đây mấy món đồ đổi trước cho ngươi thì sao? Ba cái là có thể đổi lấy bảo vật trúc cơ sơ cấp, kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng đủ rồi a. Cổ Sinh nhảy ra khỏi núi lửa, ánh mắt sáng quắc nhận ra cảm xúc của một liễu liễu, không khỏi cười nói. Hắn ném trữ vật của Vương Tử Tần cho một liễu liễu. Thiếu nữ nhỏ nhắn tinh xảo yên lặng mở ra, sau đó lật ra một cái được đánh dấu vật đổi. Nàng hít sâu một hơi, nói, được, có thể dễ dàng đánh bại luyện khí 10 tầng, quả thực không cần lo lắng nhiều, huống chi ngươi bằng lòng đưa vật đổi cho ta trước, trận này bắt đầu, cứ để ta hỗ trợ ngươi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Liên quan đến một số bố trí của tộc ta, cũng cần sớm nói cho ngươi, Vương gia hư hư thực thực nắm giữ một loại kỹ thuật bồi dưỡng linh căn cao, cho nên nhiệm vụ lần này của ta, còn cần hỏi ra loại kỹ thuật này đương nhiên, không cần giữ lại, chỉ cần linh hồn của bọn hắn còn tại, ta liền có thể hỏi ra, ngươi hẳn không có thủ đoạn gì phá hủy linh hồn chứ. Quả thực không nắm giữ thuật pháp gì về linh hồn, ta xuất thân rất bình thường, không cần nghi vấn. Cổ Sinh nói, có chút phiền muộn. Siêu hồn thuật hiện ra. Vậy hắn chết, siêu hồn thuật có thể tìm thấy các loại ký ức, thông tin từ linh hồn của hắn không? Cổ Sinh cố ý gọi ra chuyển sinh chi thư để hỏi. Sau đó câu trả lời là không thể. Linh hồn của hắn và chuyển sinh chi thư khóa lại, nhận chuyển sinh chi lực che chở, thông tin gì cũng khó có khả năng dẫn ra ngoài. Loại phản hồi này khiến Cổ Sinh thở dài một hơi. Cũng đúng, ngay cả pháp bảo của Kim Đan tu sĩ cũng có linh trí, có thể tự động ngăn địch, thậm chí coi như nội tình tông môn che chở tông môn, chí bảo nắm giữ chuyển sinh chi lực tự nhiên không thể bị lực lượng bình thường can thiệp, ít nhất cũng phải cùng cấp bậc chí bảo hoặc là tu sĩ ra tay mới được. Không biết chuyển sinh chi thư ở thế giới này là bảo vật cấp bậc gì, cảnh giới cao nhất tiên nắm giữ tiên khí. Hai người không dừng lại tại chỗ. đạt được nhất trí, lập tức xuất phát, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thí luyện giả và bảo vật. Cũng như thí luyện trước, bảo vật đến gần sẽ có cột sáng, hơn nữa xung quanh là yêu thú hung hãn, nghe thấy hướng nào có tiếng gầm hoặc tạo ra động tĩnh, kinh động những yêu thú này đều là phương pháp tìm bảo vật. Hai người rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu thứ hai nhờ tác dụng của thuật định mệnh vạn dặm. Lần này là hai người tổ, hơn nữa còn là người của Thiên Mã Sơn, đối đầu với lão đối thủ Bách Hoa Cốc. Khác với tuyệt đại bộ phận tu sĩ khống chế linh khí phi hành, hai người này cưỡi phi mã phi hành, không những không cần điều khiển, tiết kiệm lượng lớn linh lực, hơn nữa phi mã còn có năng lực tiến công không tầm thường, há miệng chính là một đạo linh lực pháo. Hai người cưỡi phi mã, vây giết một tu sĩ khác, đánh đối phương liên tục bại lui, chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn điên cuồng đào mệnh. Khi Cổ Sinh và Mộc Liễu Liễu đến, ba người còn chưa kết thúc chiến đấu, tu sĩ bị đuổi giết hai mắt tỏa sáng, lúc này hướng về phía Cổ Sinh bên này vọt tới, muốn hòa thủy đông dẫn, hắn gào lớn, hai vị đạo hữu Bách Hoa Cốc phía trước, hai người này không phải hạng người tốt lành gì, muốn săn giết chúng ta kiếm điểm, lúc này không giải quyết bọn hắn, hậu hoạn vô tận, hai vị không bằng liên thủ với ta xử lý bọn hắn, điểm số đều thuộc về các ngươi. Đạo hữu Bách Hoa Cốc chớ có lầm, người này thực lực yếu kém, cho dù có hắn hiệp trợ, phần thắng của các ngươi cũng không lớn, nếu như cuối cùng liều mạng lưỡng bại câu thương, cũng không phải chuyện tốt gì. Nhanh chóng rút lui đi. Hai người truy sát lúc này quát lên. Nhưng mà thanh niên tóc đen và thiếu nữ tóc lục bay tới đối diện cũng không để ý đến ba người, phối hợp trao đổi bằng thần thức trong nháy mắt. Đều là luyện khí 9 tầng, cứ dùng bọn hắn để biểu hiện bí thuật của tộc ta đi. Mộc Liễu Liễu không chút biểu tình nói. Rửa mắt mà xem. Cổ Sinh khoanh tay đứng nhìn, nhường không gian cho Mộc Liễu Liễu. Ba người cách đó không xa thấy cảnh này, không khỏi lạnh cả tim, bọn hắn lúc này mới chú ý, thiếu nữ này vậy mà mặc áo đỏ. Đích truyền của Bách Hoa Cốc mới có tư cách mặc đồ đỏ. Đích truyền Bách Hoa Cốc, nàng muốn diệt trừ chúng ta, trước liên thủ giết nàng. Hai người truy sát phát giác được ý đồ của Mộc Liễu Liễu, mục tiêu lập tức thay đổi. Đích truyền Bách Hoa Cốc uy hiếp không nhỏ, nhưng còn chưa đến mức vô địch. Hai người trước mắt một người áo đỏ một người áo xanh, coi như mạnh hơn bọn họ cũng chưa chắc mạnh đến mức nào, giao thủ mới biết hai người bọn họ không dễ chọc, tự nhiên sẽ từ bỏ nhằm vào bọn họ, bằng không bọn họ coi như chạy trốn cũng không được an bình. Xem thần định mệnh, Diêm La Chưởng Bút, ta thấy ngươi tử kỳ sắp tới, không bằng từ ta vừa đứt sinh tử. Trổ nhánh toi mạng thuật. Thủ thế, khẩu quyết, phù lục, linh khí, tứ đại phụ trợ thi thuật đều đã vận dụng, trong ba cái chớp mắt thuật pháp liền phát động. Chỉ thấy linh lực của Mộc Liễu Liễu trống rỗng tan biến mất ba thành, ngay sau đó ba người trước mắt như bị sét đánh, tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất. Tu sĩ gần Mộc Liễu Liễu nhất bị thương tổn nặng nhất, ngã xuống đất liền mất đi khí tức, trực tiếp bị chú sát. Hai người ở xa hơn thổ huyết, hộ thân linh phù trên người tự động kích phát, bắt đầu chữa trị thân thể bị tổn thương. Hai người vô cùng sợ hãi, điên cuồng giãy giụa, từ không thể động đậy cấp tốc khôi phục một chút cơ năng, nhưng vẫn quá kém, lung lay, chỉ có thể miễn cưỡng lấy đan dược từ túi trữ vật ra dùng. Nhưng bọn hắn vừa nuốt đan dược, cảm giác băng lạnh đã khuếch tán khắp cơ thể, bọn hắn dường như nhìn thấy từng đạo xiềng xích băng lạnh vô hình quấn lấy trái tim của bọn hắn, sau đó phanh. Hai người khí tức biến mất, chết không nhắm mắt. Bọn hắn đến cuối cùng cũng không thể hiểu đây là thuật pháp gì, quá mức đột ngột, hầu như tất cả thủ đoạn đều không có tác dụng phòng bị. Quả nhiên là cách không chú sát. Có thuật này trợ giúp, dù là luyện khí 10 tầng cũng sẽ trong nháy mắt không thể khống chế linh lực bản thân, phối hợp với tốc độ của ta, chính là trực tiếp miểu sát. Cổ Sinh ra một đôi tuệ nhãn thôi động đến cực hạn, kim quang chói mắt. Hắn đã bắt được một chút dấu vết còn sót lại, thuật pháp gia truyền của Mộc Liễu Liễu dường như kết hợp với thần thức. Kiếp trước, khi hắn có được tuệ căn để tu luyện linh văn, bên trong cũng có giảng đến tuệ căn chính là thần hồn chi lực cùng linh căn chi lực kết hợp mà thành. Khí tức của thuật trổ nhánh toi mạng cũng tương tự như vậy, có thần hồn chi lực tham dự, lúc này mới có thể quỷ dị mà cách không chú sát. Chỉ là Mộc Liễu Liễu còn quá trẻ, chưa tu luyện đến mức đại thành. Thuật trổ nhánh toi mạng của nàng đối phó với kẻ yếu thì có thể trực tiếp chú sát, nhưng đối phó với cường giả thì không được, cần có người phụ trợ. Trên lý thuyết là thế, nhưng nếu đối phương có cực phẩm linh khí hộ thân, thì thuật này cũng có thể vô hiệu hóa. Nhất là ngũ đại thượng tông, bọn chúng có thiên phú càng mạnh, có thể nắm giữ càng nhiều thủ đoạn, không có nhược điểm rõ ràng. Mộc Liễu Liễu nói, đến lúc đó tính sau, cũng có thể là trước đó, chúng ta đã gom đủ số lần thắng lợi rồi. Cổ Sinh ra nói, theo quy tắc, ba lần thắng lợi có thể đổi một món bảo vật trúc cơ cấp thấp, 6 lần là trung cấp, 9 lần là cao cấp, 15 lần là đỉnh cấp, còn tiên dược thì cần 30 lần trở lên, là cao cấp nhất để đạt đến cấp trúc cơ chi bảo. Mộc Liễu Liễu chỉ cần một món bảo vật trúc cơ cấp thấp, độ khó không lớn, có lẽ trận này kết thúc là có thể gom đủ. Có thiên đạo khế ước chứng kiến, cũng không cần lo lắng Mộc Liễu Liễu nuốt lời. Mục tiêu của Cổ Sinh ra, cũng chính là một món bảo vật trúc cơ cao cấp, còn về cái gọi là địa thế trúc cơ cũng cần phát, được gọi là bản đồ địa hình. Loại vật này bất luận là một liễu liễu hay hắn đều không có, cần tìm xăm để đổi. Trước đó một liễu liễu có nói đến việc dùng số lượng lớn bảo vật trúc cơ để hoàn thành địa thế trúc cơ, cũng là một trong những bí cảnh có thể đổi bản đồ địa hình. Đa bảo bản đồ địa hình. Chỉ cần gom đủ 5 món bảo vật trúc cơ thuộc tính khác nhau, tìm một nơi linh cảnh là có thể bố trí ra đa bảo địa thế, thu hoạch được tư cách địa thế trúc cơ. Còn việc có thành công hay không, phải xem năng lực của bản thân tu sĩ. Nạp địa chi thế vào thân cũng không phải chuyện đơn giản, không biết bao nhiêu tu sĩ đã chết vì chuyện này. Huống chi, gom đủ 5 món bảo vật trúc cơ cấp thấp nhất cũng cần 15 lần thắng lợi, đã có thể đổi một món bảo vật trúc cơ đỉnh cấp rồi. Có nhiều thắng lợi như vậy, đổi cái gì đa bảo bản đồ địa hình, chỉ là bản đồ địa hình cấp thấp nhất, hiệu quả còn không bằng bảo vật trúc cơ đỉnh cấp, độ khó trúc cơ còn vượt xa huyền bảo trúc cơ. Một liễu liễu gật đầu, với thực lực của cổ sinh ra liên thủ với nàng, việc thu được bảo vật trúc cơ sơ cấp khả năng xác thực lớn hơn rất nhiều, nàng nhặt ba cái túi trữ vật lên, phát hiện đều không có cấm chế, liền ném cho cổ sinh ra. Chính nàng lại lấy ra định mệnh linh bàn, bắt đầu vòng tiếp theo thôi diễn. Bốn phần đã là đệ nhất, chúng ta nên dừng lại một chút, nếu không Vương Hải Uy bọn chúng sẽ bị dọa chạy mất. Trực tiếp lấy Vương Hải Uy làm mục tiêu đi, những tu sĩ khác tạm thời đừng để ý, ngươi hẳn là đã sớm chuẩn bị rồi chứ. Cổ sinh ra nhìn động tác của nàng, lập tức bỏ qua việc kiểm kê túi trữ vật, nói. Ba người này đều không phải bên thắng, không có vật phẩm đổi, nhưng gia sản cũng khá, ước tính có ít nhất 3 vạn hạ phẩm linh thạch cùng các loại vật phẩm tu hành. Một liễu liễu liếc nhìn bảng xếp hạng, phát hiện cổ sinh ra quả thực là đệ nhất, người thứ hai là Vương Thông Thế, 2 điểm. Cũng phải, 4 phần có chút phô trương. Nàng gật đầu, trên ngón tay nhẫn trữ vật lóe lên, một khối ngọc phù phong ấn khí tức xuất hiện trong tay, đồng thời nàng lại lấy ra một bình linh dịch đỏ tươi, chỉ thấy định mệnh linh bàn bồng bềnh mà lên, hấp dẫn ngọc phù vào trong bàn. Linh dịch đỏ tươi cũng bị một chỉ, chất lỏng bên trong chảy ra, tràn vào định mệnh linh bàn, nhuộm đỏ đủ loại đường vân. Đại lượng phù văn hiện lên, bao phủ định mệnh linh bàn, biến thành một hình cầu, thần thức cường hãn cùng định mệnh linh bàn cùng nhau phát lực, căn cứ khí tức phong ấn bên trong ngọc phù tiến hành tìm địch cự ly siêu xa. Lần này duy trì thời gian lâu, tiêu hao thần thức và linh lực cực lớn, đến mức một liễu liễu không ngừng đổ linh dịch đỏ tươi vào, thay thế bản thân duy trì thuộc pháp vận hành. Chấn động vô hình không ngừng khuếch tán. Thần thức là thứ ở tầng cao, không tồn tại trong thế giới vật chất, loại ba động này được thôi động bằng thần thức, cho nên phạm vi bao phủ cực kỳ rộng, hơn nữa còn có thể bắt giữ chính xác khí tức đặc biệt. Một tầng lại một tầng, không ngừng lan tràn ra xa, trăm dặm, ngàn dặm, mấy ngàn dặm, cuối cùng thậm chí đạt tới vạn dặm. Khoảng 15 phút sau, một liễu liễu lúc này mới sắc mặt tái nhợt mở mắt ra, nói, tìm được rồi, bọn chúng ở phương Nam. Ta tiêu hao quá lớn, cần khôi phục linh lực và thần thức, Trương Lục Xanh, ngươi đi về phía Nam 3.000 dặm rồi dừng lại, đến lúc đó ta sẽ thi thuật lần nữa, tiến hành định vị chính xác kế tiếp giao cho ngươi. Nói xong, nàng liền nhảy lên Nguyệt Cung, hóa thành một luồng khói xanh bị hút vào bên trong Nguyệt Cung, ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục lực lượng. Thần thức rất khó khôi phục, cũng không thể dùng phù lục chứa đựng lực lượng thần thức, nàng chỉ có thể dùng một chút đan dược dưỡng thân. Luyện hóa đan dược cần thời gian, cũng là thời gian để thần thức khôi phục. Cổ sinh ra như có điều suy nghĩ, chỉ nhìn mấy lần, liền hiểu được làm sao để mở ra trận pháp không gian của Nguyệt Cung. Tu sĩ có linh nhãn, quả nhiên khác biệt với tu sĩ bình thường, trong việc quan sát, hắn vượt xa những người khác. Xem ra, một liễu liễu chỉ sợ cũng nắm giữ chu thiên chi trận, cũng không phải là không có chiến lực chính diện. Xuất phạt. Một bên khác, Vương Hải Uy cùng Vương Thông Thế hung hăng nghiền ép một tổ tu sĩ đang tranh đoạt bảo vật với bọn chúng, trực tiếp đánh chết 2 tu sĩ tại chỗ, cũng lấy được cái gọi là bảo vật. Bảo vật được đặt trên một tòa tế đàn nhỏ, có dòng năng lượng chuyển động, ngưng tụ ra phù văn màu đỏ như thực thể. Vương Thông Thế cầm lấy, lập tức nhận được nhắc nhở cộng thêm điểm số, đồng thời biết được hiệu quả của bảo vật phù văn màu đỏ. Dẫn động hỏa linh lực của thiên địa, bắn ra công kích gần bằng tu sĩ trúc cơ. Nói như vậy, nếu thu thập đủ bảo vật, chẳng lẽ có thể dựa vào bảo vật để giết địch? Vương Thông Thế vẻ mặt âm trầm xuống. Thực lực của hắn quả thực cường hãn, trong thời gian ngắn có thể phát huy uy năng của trúc cơ kỳ. Nhưng đây không phải là vô địch, với 20 cái bảo vật, hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Đại ca, Trương Lục Xanh lại có 4 phần, trách sao trổ nhánh nhà tìm hắn hợp tác, đây là coi trọng song trọng linh căn khôi phục của hắn có thể phối hợp với trổ nhánh nhà a. Vương Hải Uy quét dọn xong chiến trường, đi tới nói. Song trọng linh căn khôi phục luyện khí kỳ mà thôi, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói thì chẳng là gì, huống chi ta luyện khí kỳ đã khắc lục cao đẳng thuộc pháp, sau khi trúc cơ sẽ có cộng minh với linh thể, cho dù rút lui về luyện khí cũng sẽ không biến mất, một Trương Lục Xanh không thay đổi được gì. Vương Thông Thế cười nói. Tiến giai trúc cơ, linh văn sẽ hóa thành linh pháp, sinh ra linh thể, mà linh thể đều có thiên phú thể chất chi lực. Ví dụ như Ngân Nguyệt linh thể có thể tiếp dẫn ánh trăng, nếu không bị suy yếu, hẳn là còn có thể tiến hành Nguyệt linh biến, tương tự như thần thông khôi phục linh căn, tốc độ phát động rất nhanh, không cần tu sĩ bản thân tính toán và điều khiển. Vương Thông thế đem một phần cao đẳng thuật pháp khắc vào linh thể, không thể nghi ngờ là lấy tổn thất tiềm lực làm cái giá, tăng cường thực lực. Hắn vốn không thể tiến giai trúc cơ trung kỳ, thực lực mỗi tăng thêm một phần thì hắn kiếm được một phần, không có hao tổn tiềm lực gì. Nhưng theo tốc độ của bọn chúng, có lẽ sẽ lại thu được thêm vài cái bảo vật, đến lúc đó thì phiền toái lớn, sớm tiêu diệt bọn chúng đi. Vương Thông thế vỗ vỗ túi trữ vật, một con chó trắng mũi dài được thả ra, nếu có người có thể nhớ được yêu thú đồ giám mấy ngàn loại yêu thú, đại khái sẽ biết đây là một loại yêu thú cấp 3 tên là gió chó. Nói là gió chó, nhưng cũng không có năng lực điều khiển gió, mà là mượn gió để cảm giác phạm vi lớn. Việc tìm ra địch nhân quan trọng đến nhường nào? Đa số tu sĩ gia tộc khi vào bí cảnh đều chuẩn bị sẵn vài thủ đoạn truy tìm đối thủ, ít nhất phải mạnh hơn thần thức, nếu không khó mà chiếm ưu thế trong bí cảnh. Cổ Trào Sinh loại này trực tiếp xông lên xem như liều lĩnh, căn bản không lo địch nhân tìm tới, hoặc là chính mình không tìm được địch nhân. Cùng với một liễu liễu, Vương Thông Thế cũng lấy ra ngọc phù ghi lại khí tức của Cổ Trào Sinh, coi đó là manh mối để truy tung. Khí tức của một liễu liễu tương đối khó nắm bắt, hơn nữa chưa chắc đã có biện pháp khắc chế. Khí tức của Cổ Trào Sinh lại đơn giản hơn, là lựa chọn tốt hơn. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Gió chó có thể ngửi thấy mùi vị cách ngàn dặm, tuy không bằng vạn dặm định mệnh thuật của Trổ Chi, nhưng ít nhất sẽ không bị đánh úp bất ngờ. Vương Hải Uy và Vương Thông Thế bắt đầu tìm kiếm vị trí của Cổ Trào Sinh. Đồng thời, Cổ Trào Sinh cũng dẫn theo một liễu liễu hướng về phía hai người mà đến. Hai bên đều lao tới, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp. Khi cả hai bên đều cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, thay vì lùi bước, họ lại càng lúc càng không che giấu khí tức. Bất luận là Cổ Trào Sinh hay Vương Hải Uy, đều cho rằng thực lực của mình đủ để áp đảo đối phương. Trong tình huống này, làm sao họ có thể lùi bước, tự nhiên chỉ có một trận chiến. Khoảng cách chỉ còn trăm dặm. Một liễu liễu và Cổ Trào Sinh đứng trên Nguyệt Cung, lơ lửng trước một ngọn núi lửa, xa xa nhìn về phía cuối vùng đất đỏ hoang vu. Hai người đều có linh nhãn, sau khi thi triển thiên nhãn thuật, tầm nhìn cực lớn, trăm dặm không thành vấn đề, đã thấy linh quang cấp tốc đến gần, chính là Vương Hải Uy và Vương Thông Thế. Người khôi phục bao nhiêu? Bốn thành. Một liễu liễu đáp. Thượng phẩm dưỡng thần đan, khôi phục ba bốn thành thần thức, trạng thái không tốt lắm, nhưng duy trì một trận chiến đấu là đủ. Nàng chỉ cần đánh phụ trợ, quấy rối, chủ lực chính là Cổ Trào Sinh, bốn thành đủ để nàng toàn lực vận dụng Trổ Chi đoạt mệnh thuật hai lần, dù là luyện khí 10 tầng cũng sẽ bị một chiêu này khiến tim ngừng đập, toàn thân đau nhức dữ dội trong vài chục giây, phá hủy nhục thể cực mạnh. Tổ hợp của hai người bọn họ có thể nói là khắc tinh, Trổ Chi đoạt mệnh thuật vốn dĩ vô cùng tinh diệu, có khả năng cách không chú sát, cho dù đối thủ mạnh hơn, chỉ cần vẫn còn ở luyện khí kỳ thì không thể miễn dịch. Chỉ cần địch nhân có một khoảnh khắc lơ là, Cổ Trào Sinh, người chủ công, có thể trực tiếp lấy đầu. Đủ, bắt đầu chuẩn bị đi. Cổ Trào Sinh thu hồi Nguyệt Cung, rơi xuống đất, mặt đất cơ bản đều là màu đỏ, nhiệt độ vô cùng cao, nhưng ít nhất không phải nham thạch, vài trăm độ cao ấm đối với linh lực tiêu hao không đáng kể. Hắn bước lên mặt đất, cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi đặt chân xuống, lấy ra một viên tam chuyển hồi khí đang ăn vào, theo lượng lớn linh lực dâng lên, bắt đầu nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Trong trận thí luyện này, hắn phối trí rất bình thường, 9 tầng trung phẩm linh văn, nhất phẩm linh căn, không có tuệ nhãn có khả năng công kích trực tiếp, miễn cưỡng có một kiện cực phẩm công kích linh khí và một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, trước khi vào cũng không có nhiều trận pháp, phù lục và đan dược. Nếu không phải chiến pháp của hắn đặc thù, luôn có thể miểu sát đối thủ, thì trong cuộc chiến tiêu hao, hắn sẽ gặp bất lợi rất lớn. Ngay cả bây giờ, hắn thu được nhiều trận bàn, phù lục, đan dược, nhưng có thể dùng được cũng chỉ có đan dược. Một viên hạ phẩm tam chuyển hồi khí đan, 10 hơi thở có thể khôi phục 1000 đạo linh lực, cho dù linh lực của hắn chất lượng rất cao, cũng có thể khôi phục 4-500 đạo tả hữu, tuy ít nhưng tốc độ khôi phục lại nhanh, ước chừng 3-4 hơi thở là có thể luyện hóa hoàn toàn. Đây là hạ phẩm đan dược, hắn giết tu sĩ đều là nội môn đệ tử, tam chuyển hồi khí đan trung phẩm, thượng phẩm cũng có. Lần lượt có thể khôi phục 2000-3000 đạo linh lực, đồng thời đan độc lại càng ngày càng ít. Với lượng đan dược hiện tại trong tay hắn, nếu không quan tâm đến đan độc, chỉ cần nuốt thuốc là có thể khiến linh lực khôi phục 10 lần. Dù không có phong linh phù, Cổ Trào Sinh vẫn không thiếu linh lực. Vài phút sau, hai luồng khí tức từ xa xa truyền đến. Cổ Trào Sinh mở mắt ra, một linh lực lúc này theo trán hiện lên, bao trùm thân thể, tiến vào trạng thái song trọng linh căn khôi phục. Hắn tiêu hao linh lực đã hoàn toàn khôi phục, trạng thái tinh thần cũng đạt đến đỉnh điểm dưới sự tẩy rửa của linh lực, thực lực chắc chắn có thể phát huy 10 phần. Một liễu liễu, Trương Lúc Xanh, không ngờ các ngươi còn có gan đối đầu với chúng ta. Lựa chọn chính xác lẽ ra là trực tiếp chạy trốn đến biên giới, chủ động đào thải mới đúng a. Giọng nói của Vương Thông Thế từ xa truyền đến, từng đạo lưu quang cũng theo đó bắn về bốn phía, đúng là từng khối ngọc phù. Những ngọc phù này khoảng 120 khối, từng cái chế tác tinh xảo, là phù lục có thể sử dụng nhiều lần. Theo những ngọc phù này rơi xuống, thân ảnh của Vương Thông Thế và Vương Hải Uy cũng hiện ra trong luồng linh quang tản ra. Vương Thông Thế là một thanh niên tà khí mang mũ rộng vành, tóc hoa râm, giống như lão nhân 60 tuổi, hiển nhiên là do bị trọng thương sau khi rơi xuống trúc cơ, nhưng khí tức của hắn vẫn rất đáng sợ. Hắn nhìn Cổ Trào Sinh, Mộc Liễu Liễu cười một tiếng, dùng giọng điệu không có gì đặc biệt, đã không đi, vậy thì vĩnh viễn ở lại đi, chỗ chi cũng không thể tiếp tục sống lay lắt. Vương Thông Thế, ngươi nghĩ nhiều rồi, cho dù ngươi giết ta cũng vô ích, ta không phải là người có thiên phú tốt nhất trong tộc, ta chết đi, sau khi ra ngoài ngươi sẽ phải chết, ta không chết, lấy được trúc cơ chi bảo cũng đủ để chỗ chi vượt qua cửa ải khó khăn. Mộc Liễu Liễu trên miệng công kích Vương Thông Thế, trước mặt định mệnh linh bàn đã khóa chặt khí tức của hắn. Nhưng vì đủ loại quấy rối, nàng rõ ràng cảm thấy tiến độ chậm chạp, cưỡng ép thi thuật hiệu quả không tốt lắm. Đã sớm chuẩn bị phòng ngự trổ chi đoạt mệnh thuật rồi sao? Mộc Liễu Liễu thầm giải quyết. Ha ha, có quan hệ gì đâu, bất luận có phải là mạnh nhất hay không, giải quyết xong ngươi, trổ chi sẽ không có được trúc cơ chi bảo. Như vậy là đủ rồi, không có trúc cơ chi bảo, chỉ có thể linh pháp trúc cơ, cho dù có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cũng cần rất nhiều thời gian, như vậy là đủ rồi, Mộc Liễu Liễu. 365, Chu Thiên số lượng. Vương Thông Thế vừa nói, trận pháp đã bố trí xong, linh lực kết thành mạng lưới, hoàn toàn phong tỏa khu vực này. Vương Hải Uy cười ha hả, cũng hỗ trợ Vương Thông Thế điều khiển trận pháp, cùng nhau bộc phát linh lực, quát, trận lên. Tinh lạc. Ra tay là tuyệt sát trận pháp. Hết chương 201. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.